lại đang hắn bám giết không tha xung kích phía dưới lại lần nữa đỉnh đưa, mồ hôi, tinh lực cùng nũng nịu kêu to hoàn toàn không có giữ lại khuynh tiết mà ra. A a, ân a, ân a, thật thoải mái, a a, a, ta đến nữa à a. Vương Kiệt dùng sức đặt ở Trương Tinh Trạch trên người, làm cặp mông lơ lửng bị quất cắm, Trương Tinh Trạch mông trắng tận tình phối hợp ném đưa, tiểu nộn huyệt bởi vì nóng bỏng cứng rắn đại con cặc rút ra đút vào trở nên tê dại vô cùng. Trước ngực một đôi trắng nõn đào mật tựa như ngọc nhũ tại thô lỗ đẩy hạ kịch liệt lắc lư, sát là dễ nhìn. Hoàn toàn vong ngã đỉnh đưa mông đẹp, Trương Tinh Trạch nhiệt tình cao rên rỉ, ngọt ngào mà dâm đãng âm thanh không ngừng theo nàng trong miệng chạy đi, vốn là cho rằng mình đã không thể lực, không nghĩ tới nhất thuận theo hắn tiết tấu bắt đầu đỉnh đưa mông eo, bên trong thân thể giống như có cuồn cuộn không dứt sinh lực trào ra tựa như, làm Trương Tinh Trạch không tiếp tục quan tâm rồi, sung sướng phối hợp hắn rút ra đút vào, bị làm thoải mái về nhà. Cả người đều giống như thăng thiên vậy thống khoái. Không biết từ đâu khi lên, thích đến cả người mềm yếu Trương Tinh Trạch đã bị lật, một đôi thon dài rắn chắc chân đẹp bị hắn kẹp ở dưới nách, bị Vương Kiệt không ngừng trà đạp chiêu đùa tiểu nộn huyệt bị lau hồng nhuận vô cùng, còn không ngừng phun trong suốt chất lỏng, đợi cho hắn tại nàng bên trong thật sâu bắn vào nóng rực tinh dịch thời điểm, Trương Tinh Trạch đã thích ngất đi, thể xác tinh thần đều bị rửa quá nàng rốt cuộc không thể kháng cự tình yêu dụ dỗ. Nhìn Trương Tinh Trạch hôn đi, lại đang Vương Kiệt rút ra đút vào trung tình lại, vốn là cho rằng đã không có nửa điểm khí lực eo nhỏ, tại Vương Kiệt quất cắm phía dưới, thế nhưng tự động lại lần nữa phối hợp, hơn nữa còn là càng xoay càng hữu lực, càng xoay càng thuần thục, thật giống như này động tác không chỉ mang đến sung sướng, còn có thể đem bên trong thân thể tiềm tàng lực lượng mở đào ra tựa như, trong miệng tiếng hô càng là càng lúc càng mỹ diệu. Ánh mắt khép hờ Trương Tinh Trạch không ngừng xoay dao động thon gọn vòng eo, cũng không phải là vì thoát đi hắn mãnh liệt tấn công. Ngược lại là đem mềm mại niêm mạc đưa lên, hoặc nhẹ hoặc trọng địa lao kia làm nàng tiêu hồn thực cốt đại con cặc, tuyệt vời khoái cảm mãnh liệt tập quá toàn thân của nàng, làm Trương Tinh Trạch rốt cuộc không thể nào nhẫn nại, nàng hai tay phản chống tại chẳng biết lúc nào xuất hiện ở dưới người trên giường, làm cho không ngừng tùy theo nàng động tác cuồng dã bắn nhảy cặp vú run càng thêm mê người. Hai chân càng là nỗ lực kẹp lấy hắn. Trương Tinh Trạch cố gắng quả nhiên được đến hiệu quả, Vương Kiệt chống đi hai tay chuyển qua Trương Tinh Trạch trước ngực, đại lực bóp xoa. Hơi hơi đau đớn bao phủ đang mãnh liệt sung sướng bên trong, thích Trương Tinh Trạch toàn thân đỏ lên nóng lên, chỉ muốn bị hắn làm càng dùng sức, làm liên tiếp cao trào sung sướng xung kích đến nàng hỏng mất. Một đợt sóng dâm thủy thuận theo tiểu nộn huyệt dòng chảy xiết mà ra, bọt nước văng khắp nơi, tùy theo đại con cặc rút ra đút vào, hai cỗ thân thể vỗ ma sát phát ra ba, tư dâm uế âm thanh. Trương Tinh Trạch cặp vú cùng tiểu nộn huyệt đều gợi cảm run run, bị Vương Kiệt quất cắm được xuân tình nhộn nhạo. Rơi vào điên cuồng cảnh giới, nàng điên cuồng phối hợp Vương Kiệt quất cắm, đại con cặc mỗi một lần xâm nhập, đều thật sâu chĩa vào nàng nhợt nhạt tiểu nộn huyệt nội bộ tử cung thịt mềm phía trên, hâm nóng một chút quy đầu chăn cung chỗ sâu thịt mềm bao lấy, đem dâm thủy một tia hút thức đi ra, chui được nàng dục hỏa sốt cao, chọc vào Trương Tinh Trạch mềm mại mỹ vạn bưng đón nhận Vương Kiệt lần lượt xâm chiếm. Dâm đãng được so tối khoáng tối đãng dâm phụ còn yêu mị, cho dù là thân kinh bách chiến danh kỹ cũng muốn cam bái hạ phong. Tinh Trạch, người dâm thủy thật nhiều a, có phải hay không thật thích a? Vương Kiệt xuyễn tiếng nói. A, vậy còn không là ngươi làm cho. A, làm cho nhân gia thật thích a. Tốt, thật thoải mái a. Đại con cặc ra sức xông pha tiểu nộn huyệt, vài lần đẩy ra qua lại lật gấp môi âm hộ, va chạm tại tử cung phía trên, giật mình một trận phóng tung tiếng dâm đãng kêu la. Vương Kiệt hai tay chống đỡ giường, toàn thân đặt ở phía trên, đại lực quất cắm tiểu nộn huyệt. Tầng tầng lớp lớp đội lên từ cung chỗ sâu, hưởng thụ ấm áp ướt át nhỏ hẹp nộn huyệt mang đến từng trận khoái cảm. Trương Tinh Trạch cao vút rên rỉ, eo nhỏ cuồng xoay, mông trắng mãnh đưa, hai tay gắt gao ôm ở chân ngọc, hai chân gắt gao kẹp lấy, vội vã làm cho tiểu nộn huyệt càng thêm chặt khít, đại con cặc ra vào tiểu nộn huyệt thời điểm, tường thịt bị mãnh liệt ma sát, thật lớn quy đầu mãnh lực đánh vào từ cung phía trên, từng trận sảng khoái kích thích đem Trương Tinh Trạch lãnh diễm thân thể hoàn toàn hòa tan. A, dùng sức. A, tốt, a. Vương Kiệt đem Trương Tinh Trạch thân thể nghiêng đến một bên, đại con cặc bên cạnh làm tiểu nộn huyệt, Trương Tinh Trạch đem một cái chân ngọc cái phóng tới tay hắn cánh tay phía trên, hai tay bắt lấy ga giường, đỏ mặt gò má, tế môi khẽ nhếch, híp lấy mị nhãn nũng nịu rên gì không thôi, hạ thân càng khi dùng sức kẹp làm lửa nóng cứng rắn đại con cặc, làm mềm mại đánh trả. Vương Kiệt nhìn thở gấp liên tục mỹ nhân, càng là rõ ràng nhìn thấy thô to đại con cặc thô bạo ra vào Trương Tinh Trạch trắng nõn thân thể. Thô to đại con cặc va chạm tuyết trắng mông ngọc cùng non mềm tiểu nộn huyệt thời điểm, mang đến từng trận chật hẹp mềm mại cảm giác, không khỏi tăng nhanh quất đâm tốc độ, đem đại con cặc bó lớn rút ra đút vào tiến ướt át nhuận tiểu nộn huyệt bên trong, đụng Trương Tinh Trạch thân thể yêu kiều mãnh run rẩy. Vương Kiệt, ân. Vương Kiệt vuốt ve Trương Tinh Trạch mông trắng, đại con cặc thong thả ra vào tiểu nộn huyệt, mấy chục hiệp xuống, tiểu nộn huyệt trung dâm thủy dần dần biến nhiều, Trương Tinh Trạch cũng buông lỏng rất nhiều, đỏ mặt uyển chuyển rên rỉ, nhìn Vương Kiệt huyết khí cấp bách thăng, lập tức không còn cưỡng ép, đè lên, đem khởi Trương Tinh Trạch bắp đùi trắng như tuyết cùng bộ chèn phóng tới trước ngực của nàng, dùng sức quất cắm. Đại con cặc ra vào Trương Tinh Trạch ấm ướt tiểu nộn huyệt mang lên một trận dâm thủy. Tiểu nộn huyệt cùng âm nang phát ra ba có tiết tấu va chạm tiếng. Vương Kiệt, không muốn, ngươi, cho ta, cảm giác thật hạnh phúc Đại con cặc đại lực ra vào tiểu nộn huyệt, môi âm hộ dần dần mở ra, Vương Kiệt thấy rõ ràng đại con cặc ra vào tiểu nộn huyệt thời điểm, lỗ thịt tại môi âm hộ ở giữa bị liên tục không ngừng chen lấn. Cần cù dâm thủy theo bên trong một đợt tràn ra. Âm ướt tiểu nộn huyệt gắt gao quấn chặt đại con cặc, mông trắng phối hợp nó ra vào, như là sớm ăn ý chi kỷ. Vương Kiệt, ngươi, biết không, ta, thật thoải mái, Vương Kiệt đem trắng nõn bắp chân khiêng đến trên vai, thân thể cường tráng ép đến trắng nõn thân thể yêu kiều phía trên, đại lực xông pha Trương Tinh Trạch tiểu nộn huyệt. Trương Tinh Trạch đỡ lấy tay hắn cánh tay thở gấp rên rỉ. Dâm thủy giống thác nước giống nhau tả ra, thân thể mang theo vệt nước vỗ phát ra ba kịch liệt âm thanh. Tinh Trạch, Tinh Trạch, ta sắp ra rồi, tiếp được. Vương Kiệt thở gấp khí thô, đại con cặc co lại mãnh liệt mãnh đâm. Rất thư thái, hành, Lúc này Trương Tinh Trạch đã là dục tiên dục tử, đột nhiên một tiếng sảng khoái kêu to, phấn thủ vi ngưỡng, nhắm chặt hai mắt, tùy theo một cỗ âm tinh bắn ra, trắng nõn lộ ra đỏ ửng thân thì một trận mãnh liệt co giật, tiểu nộn huyệt gắt gao co lại, kẹp cứng rắn đại con cặc lập tức điên cuồng mãnh đỉnh rút ra đút vào, mấy chục còn lại sau đứng ở tiểu nộn huyệt chỗ sâu phun tung tóe ra nóng bỏng tinh dịch đến bắn vào Trương Tinh Trạch mềm mại thân thể nội. Hai người nghiêng người ôm lấy, tả quá về sau đại con cặc vẫn là như vậy thô, đặt ở Trương Tinh Trạch ấm áp tiểu nộn huyệt chung không có rút ra, Trương Tinh Trạch thần sắc quyến rũ, đỏ ửng cũng thế đã lui đi, lo lắng nói người kia đại con cặc như thế nào lợi hại như vậy, đem nhân ra làm cho chết đi sống lại. Vương Kiệt ôn nhu ôm lấy nàng nhẹ giọng nói vậy ngươi thích không? Trương Tinh Trạch đỏ bừng mặt tuy rằng quá lớn, bất quá làm cho nhân gia vẫn là rất thoải mái. Nhìn Vương Kiệt cũng không có cười nhạo ý tứ, tiếp tục nói, kia đại con cặc vừa nóng lại thô cứng, làm cho thân thể tê dại vô cùng. Từ trước đến nay không như vậy sảng khoái quá. Vương Kiệt ôn nhu nói nếu như ngươi yêu thích, lần sau mỗi ngày đều muốn làm ngươi một lần như thế nào? Vậy không đem nhân gia thân thể hủy đi nha? Nói sao ngươi ăn hết được sao? Trong mắt tất cả đều là quyến rũ, tâm lý kỳ thật hy vọng ngày ngày bị làm dục tiên dục tử. Tiểu nộn huyệt chặt khít vô cùng, Vương Kiệt chợt thấy đại con cặc lại cứng lãng, cười nói ngươi nhìn, cái này không phải là lại cứng đi lên. Dứt lời lay động hai cái, để cho Lục Kỳ kêu rên một tiếng. Trương Tinh Trạch chợt đứng dậy, ôn nhu nói ngươi mà nằm xuống thân thể. Vương Kiệt không biết nàng muốn làm cái gì liền thuận nàng ý, nằm thẳng. Bỗng nhiên Trương Tinh Trạch cúi xuống eo nhỏ, tay ngọc đem khởi đại con cặc tế môi nhẹ nhàng hôn, kinh Vương Kiệt dùng cảm kích ánh mắt nhìn nàng run giọng nói Tinh Trạch, người thật tốt. Trương Tinh Trạch nhéo khởi miệng nhỏ đỏ ửng xinh đẹp gò má trách mắng còn gọi như vậy đông cứng. Vương Kiệt lập tức sửa miệng ôn nhu nói lão bà. Trương Tinh Trạch quyến rũ cười, cúi đầu hôn lấy thô to đại con cặc, tế môi nhẹ nhàng tại thật lớn quy đầu thượng hôn lấy, sau đó cẩn thận đưa ra trơn mềm lưỡi thơm thêm quy đầu. Đỏ ửng khuôn mặt tràn đầy ngượng ngùng biểu cảm. Vương Kiệt an ủi đừng lo Tinh Trạch, mà thả ra đến không ngại. Vinh quang tột đỉnh quy đầu hoàn toàn bại lộ ở tại Trương Tinh Trạch trước mặt, có chứng ngỗng vậy lớn nhỏ, giận mắt trợn lên, hổ hổ xanh uy, ngạo nghễ đứng thẳng, đột nhiên theo quy đầu thượng truyền đến không cách nào hình dung cảm giác sảng khoái, Vương Kiệt trong lòng thầm nghĩ là Tinh Trạch đầu lưỡi. Trương Tinh Trạch trơn bóng đầu lưỡi khi thì tại Vương Kiệt quy đầu thượng nhẹ nhàng xoay tròn, liếm khi thì qua lại nhanh chóng lướt qua khi thì như gió mát mưa phùn vậy liếm, làm hắn cảm nhận được như tắm gió xuân vậy sảng khoái, khi thì như cuồng phong mưa sa mãnh liếm, mang cho Vương Kiệt như sóng to gió lớn kích thích, Vương Kiệt lập tức cảm giác được như nước suối phun trào vậy kích thích tê dại. Trương Tinh Trạch đỏ mặt ân phía dưới, đơn giản thêm làm khởi đại con cặc đến, đỏ tươi nộn lưỡi tại đại quy đầu thượng liên tục không ngừng đảo quanh, khi thì thêm quy đầu lỗ tiểu, khi thì thêm lỗ tiểu chỗ, phấn nộn tay ngọc càng là nhẹ nhàng khấy lấy, tế hôn đại con cặc. Sau đó há mồm ngậm đại con cặc, ôn nhu hút lên, lưỡi thơm hoặc là quét nhẹ đại con cặc, hoặc là thêm làm quy đầu. Trương Tinh Trạch tiếp tục dùng đầu lưỡi của mình kích thích Vương Kiệt, đầu lưỡi xẹt qua quy đầu cao thấp, tại hắn đại con cặc xung quanh ôn nhu khẽ liếm, đương Trương Tinh Trạch đầu lưỡi xẹt qua Vương Kiệt dưới mặt đầu chim bộ đường nối chỗ, Vương Kiệt phát ra một tiếng rên nhẹ, Trương Tinh Trạch mừng thầm trong lòng, hiển nhiên nơi đó là Vương Kiệt vùng mẫn cảm, Trương Tinh Trạch bắt đầu tập trung liếm khu vực kia, quả nhiên Vương Kiệt rên rỉ không ngừng gia tăng. Bất quá tại Vương Kiệt trong mắt nhìn đến, Trương Tinh Trạch kia non nớt thiếu hình dáng ngược lại càng mê người, nhất là nhìn đại con cặc tại Trương Tinh Trạch trong môi anh đào phun nuốt lấy, làm nàng ngọt ngào mềm mại đầu lưỡi chuyên tâm hút mút, động tình vô cùng. Trương Tinh Trạch thậm chí còn một tay nâng lên này căn đại con cặc, kéo theo nó tại trong miệng nhẹ nhàng rút ra đút vào, làm cho đầu lưỡi có thể càng hoàn toàn hầu hạ nó, kia ôn nhu chuyên chú hình dáng mới kêu đặc sắc đâu. Trương Tinh Trạch qua lại cuốn liếm trong chốc lát, miệng thơm một tấm, chậm rãi đem Vương Kiệt quy đầu ngậm tại Trương Tinh Trạch trong môi anh đào. Vương Kiệt lập tức cảm thấy tốt trượt, thật là thoải mái, tốt kích thích, hắn không tự chủ đưa ra hai tay ôm lấy Trương Tinh Trạch đầu, dùng sức đè lại, làm Trương Tinh Trạch miệng ngậm vào chặt hơn, tùy theo Trương Tinh Trạch đầu phập phồng, mê người âm thanh chợt vang lên, phốc, phốc âm thanh làm Vương Kiệt say mê không thôi. Trương Tinh Trạch biết chỉ là như vậy kích thích Vương Kiệt không hẳn thỏa mãn, nàng không ngừng biến hóa đầu lưỡi lực độ, tại Vương Kiệt đại con cặc hạ du đi, thỉnh thoảng trở lại hắn mẫn cảm nhất bộ vị cấp Vương Kiệt khoái cảm. Sau đó nàng bắt đầu dùng miệng ngậm đại con cặc, thăm dò dùng thích hợp nhất căng trùng độ ngậm, dùng khác biệt tốc độ cao thấp khuấy sục, cũng đồng thời dùng đầu lưỡi ra dị kích thích, Trương Tinh Trạch dụng tâm không có uổng phí, Vương Kiệt rất nhanh liền cho thấy hưng phấn dấu hiệu. Tiếng thở gấp đang gia tăng. Trương Tinh Trạch miệng nhỏ gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, một chút khe hở cũng không có lưu lại, quai hàm tùy theo Vương Kiệt rút ra đút vào dựng lên phục, một đầu mềm mại và ướt át lưỡi thơm khoát lên dưới mặt đầu chim phương cổ chỗ, răng nanh nhẹ nhàng ma sát quy đầu. Như vậy thổi tiêu cũng không là người bình thường đều có thể hưởng thụ đến, Vương Kiệt không khỏi lâm vào say mê. Trương Tinh Trạch đầu lưỡi linh hoạt nhúc nhích, Vương Kiệt dùng hai tay ôm lấy Trương Tinh Trạch đầu, hạ thân lay động, tăng nhanh tần suất quất đánh, thật dài đại con cặc cắm thẳng vào đến Trương Tinh Trạch ít hầu chỗ sâu, Trương Tinh Trạch nước miếng tùy theo đại con cặc rút ra đút vào, một tia theo chặt chẽ kết hợp nơi khóe miệng tràn ra. Vương Kiệt đưa tay đưa đến Trương Tinh Trạch ngọc nhũ, bóp xoa ép lấy Trương Tinh Trạch cặp kia cao ngất đầy đặn có giãn 10 chân ngọc nhũ, Vương Kiệt cảm giác được Trương Tinh Trạch ngọc nhũ càng sờ càng lớn, càng nhu càng đỉnh, càng bóp càng có co giãn, cảm giác được đầu vú thật cao nhếch lên. Dần dần Trương Tinh Trạch lên nghiện, bắt đầu hữu lực thêm hút lên đến, đại con cặc bởi vì mỹ nhân miệng diên nhiễm ánh sáng chiếu người, sau đó lại bị một trận hút mút hút đi tịnh, lưỡi thơm theo đại con cặc cùng bộ bắt đầu thêm làm, đầu lưỡi liên tục không ngừng xoa lấy cứng rắn đại con cặc, đến quy đầu khi lại chợt khởi môi ngậm, dùng sức hút lên, nộn lưỡi phối hợp mút hút không ngừng thêm. Đại con cặc bị hút thêm càng ngày càng cứng rắn nóng bỏng. Trương Tinh Trạch cảm giác được biến hóa của nó, liền bắt đầu mồm to khuấy lên đến, tế hồng môi mỏng tại đại con cặc mặt ngoài thong thả hữu lực nhúc nhích, non mềm trắng mịn lưỡi thơm thỉnh thoảng thêm khoang miệng nội đại con cặc, tựa như thực ngon miệng bộ dạng, môi mềm dùng sức hút mút đại con cặc, phát ra tư, tư âm thanh, kiều nhân miệng diên tại đại con cặc liên tục không ngừng chảy xuôi. Vương Kiệt cảm giác đại con cặc mỗi lần xâm nhập đều có thể đội lên mềm mại ít hầu, sau đó chậm rãi rút ra. Lại cảm thấy quy đầu thượng truyền đến sảng khoái vô cùng một trận hút mút thêm làm, không khỏi đài mắt nhìn đi, lúc này Trương Tinh Trạch phấn tay đem ở đại con cặc cùng bộ, ngọc thủ cao thấp lay động, tế môi ngậm đại con cặc chính làm thong thả khuấy sục thêm hút, nhất cùng thô to đại con cặc cứ như vậy chậm rãi ra vào mỹ nhân chặt nộn miệng nhỏ, hai gò má lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, một đôi quyến rũ mê người ánh mắt vụng trộm nhìn phía trên Vương Kiệt. Mà đợi Vương Kiệt mệnh lệnh, lại nghênh tiếp Vương Kiệt ánh mắt tán dương, trong lòng lại là rung động. Trương Tinh Trạch ngẩng đầu chiều Vương Kiệt dâm dãng cười cười, thật sự là phong tao tận xương, Trương Tinh Trạch ngậm đại con cặc gật gật đầu. Vì thế Vương Kiệt làm đại con cặc dừng lại ở Trương Tinh Trạch kia trương ôn ấm ướt át miệng nhỏ, cảm nhận Trương Tinh Trạch miệng anh đào cấp Vương Kiệt mang đến cảm quan thượng mãnh liệt kích thích. Vương Kiệt nghỉ ngơi lập tức, bình ổn nội tâm nội cỗ kia xúc động về sau, lại ôm lấy Trương Tinh Trạch đầu bắt đầu quất cắm. Vừa mới bắt đầu Vương Kiệt chính là nhẹ cắm vào chậm quất, làm quy đầu tại Trương Tinh Trạch miệng nhỏ tiến tiến lui lui. Theo đại con cặc trên người truyền đến cảm giác tê dại chớp mắt truyền khắp toàn thân, Vương Kiệt càng cắm vào càng thích, càng quất càng nha, lại dần dần hưng phấn, thân thể ngăn không được mà càng cắm vào càng nhanh, càng cắm vào càng sâu, mông cũng lay động được càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều cắm đến Trương Tinh Trạch ít hầu chỗ sâu, sau đó lại toàn bộ rút ra, Trương Tinh Trạch trong miệng phát ra ô ô ô, ê a ê a mơ hồ rên rỉ, ký giống như thống khổ vừa tựa như sung sướng. Chương 0843 Trương Tinh Trạch đầu đêm 3. Vương Kiệt cứ như vậy qua lại đút vào 888 phía dưới, đại con cặc truyền đến khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, bụng nội cỗ kia nhiệt lưu cũng càng ngày càng trướng. Vương Kiệt biết mình đã đến cực hạn, vì thế bắt đầu quất mạnh mãnh đưa, không cắm vào vài cái, cùng với toàn thân điện giật tựa như giật giật. Vương Kiệt bụng co rụt lại vừa để xuống, một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu lập tức mãnh liệt mà ra, trải qua đại con cặc lối đi hẹp, sau đó theo lỗ tiểu phun ra đến, toàn bộ bắn vào Trương Tinh Trạch khoang miệng. Tinh nguyên theo Trương Tinh Trạch khóe miệng chảy xuống. Vương Kiệt nghĩ rút ra, nhưng là Trương Tinh Trạch không chịu, liều mạng ôm lấy Vương Kiệt mông, miệng nhỏ thật chặt ngậm đại con cặc. Vương Kiệt cũng sẽ không kiên trì nữa, làm đại con cặc tại Trương Tinh Trạch miệng nhỏ ôn tồn một hồi lâu, thẳng đến đại con cặc phun ra sở hữu tinh nguyên đều bị Trương Tinh Trạch hút sạch sẽ, hơn nữa nhỏ đi, biến mềm sau đó, Trương Tinh Trạch mới lưu luyến đem đại con cặc nhổ ra. Vương Kiệt chậm rãi nói, lên đây đi, Tinh Trạch, làm lão công cũng nhìn biểu hiện của ngươi. Trương Tinh Trạch tâm lý minh bạch, lưu luyến không rời phun ra trong miệng đại con cặc, đứng lên thân đến, tỏa kỵ đến Vương Kiệt trên người, non mềm tiểu nộn huyệt ôn nhu ma sát đại con cặc, ẩn tình yên lặng nhìn hắn nói, ta lại không động, ngươi đừng chê cười ta. Vương Kiệt lập tức phản bác, thích ngươi cũng không kịp, như thế nào biết cười ngươi đâu. Trương Tinh Trạch nghe vậy ngọt ngào cười, tay ngọc đem ở to dài đại con cặc, chống đỡ mỹ nhân mềm mại nhất nơi riêng tư, chậm rãi ngồi xuống, đại con cặc lập tức vạch nước mà vào cắm vào Trương Tinh Trạch thân thể tối ngứa địa phương. A, tốt thô a. Trương Tinh Trạch thở gấp một tiếng, tay ngọc đỡ lấy Vương Kiệt eo can, chúc chắc vặn vẹo, đại con cặc tại tiểu nộn huyệt trung làm thong thả nhúc nhích, chen lấn tiểu nộn huyệt trung mỗi một tấc thịt mềm, đại quy đầu thỉnh thoảng đụng chạm tử cung, văng lên từng đợt rên rỉ. Ân a, a, ngươi cũng động động nha. A. Trương Tinh Trạch kinh nghiệm không đủ, vài cái vặn vẹo lại không chiếm được thỏa mãn, Vương Kiệt lập tức cũng không trêu đùa. Đem ở tuyết trắng mông mềm, lay động, hạ tầng tầng lớp lớp đánh vào tử cung phía trên, mỗi lần đều rút được phần cuối sau đó đột nhiên một chút đâm vào tiểu nộn huyệt, dâm thủy văng khắp nơi, giao hợp bộ vị phát ra phốc, phốc âm thanh. A, cũng là ngươi lợi hại. A, hạ đụng vào mặt trong cùng. A, mê người rên rỉ liên miên không ngừng. A ân a, đừng, ngươi, ân a, không phải nói tốt, ân a cho ngươi hút ra nha. Ân a ân. Trương Tinh Trạch tượng trưng từ chối hai cái liền thuận theo nhếch lên mông trắng phối hợp vặn vẹo. Đều như vậy ướt, còn nói không muốn. Vương Kiệt đem Trương Tinh Trạch hai chân thật to tách ra, cầm lên mỹ nhân eo nhỏ, đại lực rút ra đút vào, mềm mại đầy đặn mông trắng bị va chạm ba loạn chiến. Hình thành một đạo dâm uế sóng thịt, dâm thủy thuận theo đùi không ngừng chảy xuôi. Trương Tinh Trạch gắt gao kẹp lấy đại con cặc, hai tay đặt ở vuốt ve vân vê chính mình mông trắng bàn tay to phía trên, trắng nõn mê người thân thể yêu kiều, tùy theo đại con cặc rút ra đút vào cao thấp lay động, ngọc nhũ ở trước ngực giống tiểu bạch thỏ giống nhau loạn bính loạn nhảy, kịch liệt quất cắm thích mỹ nhân thở gấp liên tục. Hơn trăm hạ mãnh liệt rút ra đút vào về sau, Trương Tinh Trạch đã ân a kêu loạn, ngửa đầu ưỡn ngực, xinh đẹp thân thể lên xuống nhấp nhô, mông trắng càng là liều mạng ném đưa, thô to con cặc ra sức đẩy non mềm tiểu nộn huyệt. Tùy theo phập phồng, mỗi lần đều thô bạo hữu lực đẩy vào tiểu nộn huyệt bên trong, dâm thủy bắn tung tóe mãn giường đều là, mỹ nhân trước ngực cặp kia ngọc nhũ cao thấp lắc lư, hình thành một đạo mỹ nhân sóng sữa. Ân a, rất tuyệt, a, tiểu nộn huyệt mau bị cắm vào làm lộ, a. Như thế lực độ đâm cắm vào, là hai người từ trước đến nay mỗi từng có, mỗi lần đều đâm đông cứng hữu lực, vốn là lửa nóng đại con cặc trải qua mãnh liệt ma sát nóng bỏng vô cùng. Làm thiếu nữ tiểu nộn huyệt trải qua này cứng rắn nóng bỏng đại con cặc tàn sát bừa bãi, mông trắng cũng là không chút nào làng tránh, dùng tiểu nộn huyệt mềm mại kịch liệt đáp lại, trắng nõn thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt hung mãnh sông pha phía dưới, hồng phấn một mảnh, ngọc nhũ đã thành cuộn sóng phập phồng không chừng. Tựa như tiếng khóc tựa như rên rỉ liên miên không dứt. A, dễ chịu cực kỳ cảm giác truyền đến, Trương Tinh Trạch không khỏi rên rỉ đi ra, tuy chỉ là đơn giản đến cực điểm tiểu âm tiết, lại càng gợi lên Vương Kiệt trong lòng vô tận dục hỏa, động tác càng ngày càng dũng mãnh, ba ba ba. Mỗi một lần va chạm, Trương Tinh Trạch kia rắn chắc mông tròn liền hung hăng đánh vào Vương Kiệt cứng rắn như sắt bụng phía trên, tiếng vang không dứt. Thanh ra, có thể đang mãnh liệt tấn công Vương Kiệt nơi nào nghe thấy, một đôi bàn tay trưởng nắm thật chặt ở một cặp chân đẹp đầu gối, đem kéo đến giống như là một đầu tuyến, không thấy nửa điểm gấp khúc. Mà dưới hông đại con cặc càng là thần uy đại triển. Chọc vào tiểu nộn huyệt trung thịt mềm cũng là lửa giống nhau nóng, lại càng không khi tùy theo đại con cặc quất cắm mà bị bài trừ miệng hang. Trương Tinh Trạch bất đắc dĩ, hai tay về phía sau câu đi, phản ôm Vương Kiệt cổ, lúc này mới kháng trụ hắn một lần so với một lần mãnh liệt tấn công. Vương Kiệt hai tay nâng lấy của nàng chân đẹp, không có cách nào đi chạm đến nàng thân thể cái khác bộ vị, cảm giác vô cùng chưa đã. đem ngươi chân câu ở của ta eo. Vương Kiệt môi nằm tại tai của nàng bên cạnh nói, Trương Tinh Trạch cơ hồ không có một chút do dự, một đôi thon dài chân đẹp lập tức về phía sau, kẹp chặt hắn eo gấu, giao nhau tại hắn mông phía trên. Bộ dạng này nàng cả người liền treo ở hắn trên người. Vương Kiệt hai tay dọn ra không đến, chia binh hai đường một tay đi vòng qua bộ ngực sữa của nàng phía trước, đại lực cầm chặt nàng thẳng tắp ngọc nhũ, hung hăng bóp, lại hung hăng xoa lấy, hai ngón tay tách ra, kẹp chặt kia đỉnh núi chân châu, dùng sức xoa lấy. Một tay kia xuống phía dưới, che ở nàng rắn chắc đầy đặn mông ngọc phía trên, bóp mỗi một tấc làn da, thỉnh thoảng dùng sức bài trừ một ít đoàn viên thịt. Trương Tinh Trạch cao ngẩng lên trán, thật sâu rên rỉ, môi anh đào trung phun ra chính là không có bất kỳ ý tứ gì ngôn ngữ, nàng cũng lớn lực vặn vẹo chính mình eo chính mình mông, kẹp ở Vương Kiệt eo thượng chân đẹp càng là dùng sức mài lấy hắn khỏe mạnh bắp thịt, mài đến kia một cặp chân đẹp cũng hiện ra dâm đãng màu hồng phấn. Cuối cùng, Trương Tinh Trạch lớn tiếng quát to đi ra, đầu đỉnh được thật cao, kẹp ở Vương Kiệt eo thượng chân đẹp phút chốc nhanh băng, tiểu nộn huyệt bên trong, nguồn nước mở rộng, dâm thủy như vỡ đê vậy tuôn đi ra, tưới vào đại con cặc bên trên, tùy theo đại con cặc quất cắm tràn ra miệng hang, chảy xuống chân đẹp, thuận theo chân đẹp cùng eo gấu tiếp xúc chỗ, lại chảy xuống Vương Kiệt đùi. Vương Kiệt cấp Trương Tinh Trạch nhất thiết, cả người run run, cũng lớn kêu một tiếng, hai tay cơ hồ phải ngọc nhũ cùng mông mập bóp vỡ. Kiện eo thúc một cái, gắt gao cắm ở tiểu nộn huyệt đại con cặc, mạnh mẽ vừa run, xoay mình tăng vọt hai thốn, đính đến đại tiết sau Trương Tinh Trạch mắt trợn trắng, thiếu chút nữa thở không nổi. Ân, Trương Tinh Trạch nhẹ nhàng kêu ra tiếng, đại tiết sau thân thể thực là mềm yếu không có sức lực, bị Vương Kiệt lại dài lại cứng đại con cặc đỉnh đầu, sảng khoái cực điểm cảm quan hưởng thụ làm nàng quên mất toàn bộ, kẹp ở Vương Kiệt eo hông một cặp chân đẹp sớm vô lực, lúc này cuối cùng buông lỏng xuống. Vương Kiệt gấp gáp bắt lấy Trương Tinh Trạch chân đẹp, hướng lên gãy đi, đặt ở nàng cao ngất trước bộ ngực sữa, tròn trịa đầu gối vừa mới đội lên nàng một đôi đầy đặn ngọc nhũ phía trên, như thế, bờ mông càng trở lên tròn trịa, dính sát tại cao cường dưới hông, khe mông tắc kẹp lấy hắn cái kia một cây như trước cắm ở tiểu nộn huyệt nội đại con cặc. Vương Kiệt lắc nhẹ mông, tăng hai thốn cự thương bắt đầu ở Trương Tinh Trạch tiểu nộn huyệt trung thong thả quất cắm, lửa nóng thân thương tại nàng khe mông gắt gao mài lấy nàng thịt mềm phấn cơ. À, hắn còn, không, tiết, lại muốn. Trương Tinh Trạch khiếp sợ không thôi, nói không rõ là xấu hổ là vui, thân thể phát run, cơ bắp lại phục nhanh băng, viên đỉnh mông ngọc không tự chủ được bắt đầu đong đưa, làm chính mình mông thịt đi ma sát hắn rắn chắc như sát bụng, tiểu nộn huyệt thịt cũng kẹp chặt gắt gao, hình như muốn đem đại con cặc bấm tựa như, có lẽ là Vương Kiệt đang chọn đậu nàng, nhưng là có lẽ là nàng đang chọn đậu hắn, tóm lại, ngay tại Trương Tinh Trạch đại tiết sau một lát, hai cái nhiệt tình như lửa nam nữ lại bắt đầu tân thịt chiến. Vương Kiệt đại con cặc xâm nhập đến Trương Tinh Trạch thân thể chỗ sâu nhất, liên tục không ngừng đỉnh, liên tục không ngừng toàn, thật lớn quy đầu ma sát tiểu nộn huyệt nội mỗi một tấc thịt, trực truyền được Trương Tinh Trạch trong yết hầu phát ra thật sâu thở dài. Vương Kiệt chấn động mông, đem đại con cặc không ngừng cắm vào nàng xinh đẹp mà khéo léo tiểu nộn huyệt bên trong, lại rút ra, mỗi lần rút ra, đều phải mang ra khỏi một mảng lớn dâm thủy. Dâm thủy đem hai người chỗ giao hợp hoàn toàn thấm ướt, khiến cho mông ngọc cùng bụng mỗi một lần đánh nhau đều lần thấy trơn trượt. Rắn chắc tròn trịa hai bên mông cầu đánh vào thiết giống nhau cứng rắn bụng phía trên, lúc nào cũng là chỉ điểm hạ thoáng nhất trượt. Mỗi một lần hạ trượt về sau, đều phải Trương Tinh Trạch nâng lên mông mập dơ cao tiểu nộn huyệt, làm cho Vương Kiệt đại con cặc có thể không cố sức lại cắm vào tiểu nộn huyệt bên trong. Cho dù Trương Tinh Trạch tư chất thâm hậu, cũng ngăn không được Vương Kiệt kia không hề mệt mỏi công kích, nàng eo bắt đầu chua, nhưng là nàng vẫn liên tục không ngừng vặn vẹo vòng eo, chân của nàng đã tê dần, có thể chân đẹp thịt mềm như trước băng quá chặt chẽ. Ngón chân non mịn, hướng lên hơi vểnh, tự mông ngọc, đùi, bắp chân thậm chí còn chân ngọc, đều hiện ra đường cong hoàn mỹ, cho dù là bị đầu gối ép tới gắt gao ngọc nhũ cũng vẫn như cũ mượt mà kiên đính. Đại con cặc mỗi cắm vào một lần, chân ngọc băng nhanh, liền muốn đem ngọc nhũ áp chế, viên đỉnh ngọc nhũ liền muốn hơi vì hạ ao, có thể chỉ cần đại con cặc vừa kéo ra, chân ngọc sức ép lên hơi giảm, ngọc nhũ liền lại muốn một lần nữa bắn lên, lại là viên mỹ cực kỳ. Bởi vì chân ngọc thời gian dài ma sát, ngọc nhũ đội lên cái kia một điểm đỏ bừng đã ngạo nghễ vểnh lên như châu. Vương Kiệt hổ khẩu đặt tại Trương Tinh Trạch cực phú co giãn bắp chân bụng phía trên, năm ngón tay tắc đem nàng một đôi ngọc nhũ nắm, cách một đôi chân, hắn cũng không thể đem toàn bộ ngọc nhũ bao vây, vì thế hắn gắt gao ép xuống, Trương Tinh Trạch một đôi chân trắng cơ hồ muốn toàn bộ lâm vào ngọc nhũ bên trong, nguyên bản tròn trịa hai cái bán cầu đều nhanh biến thành bốn cái. A. Ngực trầm trọng áp lực bên trong sở mang đến cực độ thoải mái dễ chịu làm Trương Tinh Trạch tiêm tiếng kêu đi ra, quên hết tất cả. Hoa Nguyên Trung sâu cắm vào ngoan đâm đại con cặc bị mang được hung hăng tại tường thịt thượng vuốt một cái, liền một chút, nhưng là Trương Tinh Trạch sảng khoái muốn nhanh chóng bay lên trời tựa như, thất thanh đãng kêu, Vương Kiệt đi về phía trước, mỗi bước đi, mông tại Trương Tinh Trạch dưới mông ngọc liền muốn hung hăng đỉnh đầu, đính đến mông ngọc run run, đính đến tiểu nộn huyệt thịt thịt mềm căng thẳng. Dâm thủy càng là không thể kiềm chế, sớm thấm ướt hai người chỗ giao hợp mỗi một tấc làn da. Tiểu nộn huyệt hút đại con cặc, khôn kể cảm giác trống rỗng chớp mắt lan khắp toàn thân, Trương Tinh Trạch ngẩng lên trán nhìn Vương Kiệt như thế nào. Á! Nàng hai mắt thê lương, bị lửa tình nuốt hết thần trí một lần nữa khôi phục, nhưng lộ ra cũng là đối với tình dục thật lớn khát cầu. Vương Kiệt không nói gì, chính là quỳ xuống, bụng lại lần nữa dán chặt Trương Tinh Trạch mông ngọc, đại con cặc quen thuộc lại lần nữa cắm vào tiểu nộn huyệt. Ân! Một lần nữa đạt được sung chân cùng tràn đầy làm cho Trương Tinh Trạch thở dài một hơi. Đi về phía trước. Vương Kiệt ghé vào nàng lưng một bên quất cắm, một bên mệnh lệnh. Hướng, trước, đi. Như thế nào đi về phía trước? Nhưng là Trương Tinh Trạch không nghĩ nhiều như vậy, chính là về phía trước bò, lưng ép lấy khỏe mạnh thân hình, dưới hông tiểu nộn huyệt càng là bị không ngừng cắm vào. Như vậy bò là bực nào vất vả, đương nhiên, lớn hơn nữa khổ vãi lều không làm khó được Trương Tinh Trạch a. Cuối cùng leo đến trên giường, Trương Tinh Trạch hai đầu gối mềm nhũn, cả người ngã vào trên giường. Hai tay mềm mềm bày tại giường bị phía trên, cao thẳng ngọc nhũ thật sâu lâm vào mềm mại ướt át bụi cỏ bên trong. Chỉ có mông mập vẫn như cũ hướng lên nâng lấy, đó là bởi vì Vương Kiệt đại con cặc vẫn ở chỗ cũ tấn công, tại làm thật sâu quất cắm. Trước ngực ướt át mềm mại cùng trong quần lửa nóng cứng rắn hình thành cực độ đối lập, làm nàng tại chớp mắt bị lạc toàn bộ. Trương Tinh Trạch cao ngưỡng chán, môi hồng hé mở, phát ra làm người ta không thể điều khiển tự động tiếng rên rỉ ân. Nha! Tại nàng rên rỉ cổ vũ phía dưới, Vương Kiệt giống như một cái dã thú hung mãnh, nổi cơn điên trà đạp đại bạch dương bé dê trắng, bụng như sắt, đại con cặc giống như thép, kề sát phong tùng mông ngọc, ngoan cắm vào lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt. Trương Tinh Trạch đem mông ngọc giơ cao, về phía sau lay động, hai bên tròn trịa bắp đùi sớm bị dâm thủy thấm ướt, trơn trượt vô cùng, cùng Vương Kiệt bụng đụng nhau, phát ra ba ba tiếng vang. Tại đây mê người cực kỳ tuyết trắng thân thể bên trong, Vương Kiệt quên mất toàn bộ. Chỉ biết vùi đầu khổ làm, chứng kiến đăm chiêu lộ vẻ Trương Tinh Trạch mê người thân thể, cảm giác sở động lộ vẻ Trương Tinh Trạch nhẵn mịn làn da. Khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến, Trương Tinh Trạch cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh, Vương Kiệt thô to đại con cặc, như là đội lên nàng tâm khảm, quả quyết, lại chua lại ma. Thô to đại con cặc đẩy lên tiểu nộn huyệt trướng bành bành, nàng toàn thân liên tục không ngừng run rẩy, giống như bị điện giật, phong phú thơm ngọt, sung sướng vui sướng, nàng nhịn không được duỗi tay ôm Vương Kiệt. Phóng đãng rên rỉ lên. Theo sở không có cảm giác kỳ quái tập cuốn tới, Trương Tinh Trạch chỉ cảm thấy lửa nóng nóng bỏng quy đầu, giống bàn ủi vậy ủi năng tử cung của mình. Cái loại này nóng rực phong phú tràn đầy cảm giác, khiến nàng toàn thân đều lên từng trận co giật dẫn phát phản ứng dây chuyền, tiểu nộn huyệt gắt gao hút mút ở đại con cặc. Tử cung cũng nhúc nhích co rút nhanh, cạo lao quy đầu. Luôn luôn đoan trang Trương Tinh Trạch, tại Vương Kiệt thô to đại con cặc quất cắm phía dưới, không khỏi thoải mái phóng đãng lên. Trương Tinh Trạch giống như điên, hai tay ôm Vương Kiệt cổ, đùi quấn chặt lấy bờ eo của hắn, cả người bay lên trời, nàng tròn trịa đầy đặn bờ mông, liên tục không ngừng chấn động. Trắng nõn to lớn hai cái ngọc nhũ, cũng trên dưới trái phải lắc lư. Vương Kiệt nhìn Trương Tinh Trạch như si như cuồng mị thái, say mê vạn phần, hắn đem hết toàn lực, liều mạng quất cắm, một chút thời gian, Trương Tinh Trạch si ngốc mê mẩn, phát ra điên cuồng dâm đãng kêu la. Trương Tinh Trạch chỉ cảm thấy một cỗ lửa nóng nước lũ phi nhanh mà ra, mạnh mẽ xung kích tử cung của mình, kia trứng gà đại quy đầu, đã ở huyệt nội không ngừng dùng mình run run. Bụng dưới chỗ sâu truyền đến từng trận khoái cảm, giống như núi lửa bùng nổ giống như, hướng chung quanh khuếch tán lan tràn, nàng lãnh run rẩy liên tục, nũng nịu kêu to thở gấp, nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể thoải mái đến loại trình độ này, nàng ý thức dần dần mơ hồ, còn lại chỉ có thoải mái, thoải mái, thoải mái. Nàng đột nhiên a một tiếng kiều nũng nịu, nhưng lại thoải mái hôn mê bất tỉnh. Ngất đi qua Trương Tinh Trạch, kiều diễm khuôn mặt hãy còn mang theo đậm đặc xuân ý. Nàng mỹ nhăn mày nhẹ trao lại, mũi ở giữa thỉnh thoảng tiết ra một hai tiếng hừ nhẹ, hiển nhiên cao trào dư vị còn đang nàng bên trong thân thể tiếp tục lên men. Vương Kiệt bàn tay to khẽ xoa Trương Tinh Trạch ngọc nhũ, xuyễn phì phò nhìn nàng, trong lòng không khỏi có cổ nói không ra đắc ý. Trương Tinh Trạch sâu kín tỉnh dậy, nhưng vẫn nhắm mắt chợp mắt. Hạ thân truyền đến một cỗ qua độ kéo mở, nhưng lại đột nhiên không nơi yên sống theo cảm giác trống rỗng, khiến nàng ý thức được mới vừa rồi toàn bộ, đều là chân chân thật thật sự tình, hồ hồ đồ hiến tiếng ở tên bại hoại này, nàng mình cũng cảm thấy không hiểu được. A yêu kiều nũng nịu một tiếng, tiểu nộn huyệt thịt mềm một trận co lại, gắt gao bóp chặt xâm nhập đại con cặc, tại Vương Kiệt kéo nhẹ chậm cắm xuống, chỉ chốc lát liền rên rỉ liên tục, nhìn Trương Tinh Trạch sóng ngực sóng mông, Vương Kiệt đại con cặc tại tiểu nộn huyệt nội trướng đến càng thô cứng hơn, lâu càng nóng, hắn chấn nhiếp tâm thần, sử dụng tất cả vốn liếng. Quất cắm tự động, thân liếm hợp phách, tại Vương Kiệt cao siêu quất cắm phía dưới, Trương Tinh Trạch mỹ thái liên tục xuất hiện, chớp mắt điên cuồng, nàng xoay người chiếm trước thượng vị, xoay eo lắc mông, liền lập tức hướng đỉnh phong rảo bước tiến lên. Trương Tinh Trạch mềm mại eo nhỏ, mạnh mẽ thần tốc vặn vẹo, đầy đặn tròn trịa mông đẹp cũng không ngừng xoay tròn chấn động, đại con cặc tại lửa nóng non mềm tường thịt chung không ngừng lọt vào ma sát chen ép, quỷ đầu cũng bị tử cung gắt gáo mút hút, không hề né tránh đường sống, Vương Kiệt chỉ cảm thấy thắt lưng nhức mỏi, khoái cảm liên tục, nhịn không được liền muốn xuất tinh. Hắn lưỡi chống đỡ đôi càng trên, định khí tồn thần, ý đồ kiềm chế xúc động, nhưng Trương Tinh Trạch nộn trực nhu nị ngọc nhũ, không ngừng tại trước mắt hắn lắc lư, vùng mỡ ô cọ sát lại là như vậy thoải mái khoái hoạt. Chớp mắt, Trương Tinh Trạch a một tiếng, toàn thân một trận dùng mình, dâm thủy róc rách, thuận theo cổ xuống, Vương Kiệt gặp Trương Tinh Trạch đã hiện cao trào, cũng lập tức tăng nhanh xông pha tốc độ cùng lực độ, tại nàng tiểu nộn huyệt tả xung hữu đột, đánh thẳng về phía trước, mạnh mẽ run một cái, dương tinh cuồng phun mà ra. Bắn ra Trương Tinh Trạch một trận cấp bách run, tiểu nộn huyệt giật giật không thôi. Phát tiết sau Vương Kiệt cũng không có như vậy dừng lại, mà là dùng bàn tay to tiếp tục dạo chơi tại Trương Tinh Trạch bộ ngực sữa đùi ngọc lúc, làm Trương Tinh Trạch tại cao trào qua đi, vẫn đang khoái cảm liên tục. A, ân a, ta đi, ân a. Trương Tinh Trạch thân thể dù sao giống như thiếu nữ vậy non mềm, có thể nào chống lại như thế mãnh lực quất cắm, lập tức âm tinh rút nhanh chóng không thôi, tiểu nộn huyệt một trận co rút nhanh. Vương Kiệt dựa vào này phập phồng quán tính, đại lực quất đâm đại con cặc, chợt thấy trên người thiếu nữ đưa tinh đầu hàng, ngón tay đột nhiên hãm sâu đầy đặn mông trắng sử dụng lực nắm, ra sức lực khí toàn thân nhanh chóng lay động đại con cặc, làm cuối cùng xông pha. A! Vương Kiệt kêu rên một tiếng, bắn ra đại lượng tinh dịch đến, tiểu nộn huyệt bị cuối cùng mấy chục lần thô bạo rút ra đút vào phía dưới, đã là tiểu nộn huyệt cuồng lui, âm tinh rút nhanh chóng rồi, nhưng không ngờ lại bị nóng bỏng tinh dịch mãnh liệt bắn nhanh. Tới Trương Tinh Trạch thiếu chút nữa cởi tinh ngất đi, thân thể đã là vô lực chống đỡ, nhu nhược đặt ở Vương Kiệt trên người, hưởng thụ đại con cặc mang đến dục tiên dục từ cao trào. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Trương Tinh Trạch, đạt được nữ thần điểm 30 điểm. Chương 0844 đến Trương Vũ Khởi trong nhà. Theo Trương Tinh Trạch đi ra, Vương Kiệt điện thoại liền vang lên, cầm điện thoại lên đến vừa nhìn, cũng là Trương Vũ Khởi đánh nhau đến, nhìn đến Trương Vũ Khởi chủ động cấp chính mình gọi điện thoại. Vương Kiệt khuôn mặt không khỏi lộ ra một chút cười tà, tiếp nhận điện thoại đến, điện thoại cái kia đầu Trương Vũ Khởi thập phần nhiệt tình, cũng miệng không xách viên ba nguyên sự tình, mà là hỏi Vương Kiệt có thể hay không, Vương Kiệt đợi cái này cơ hội đã đợi rất lâu rồi, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên nghe được Trương Vũ Khởi hỏi như vậy lên sau này mình, tự nhiên nói hiện tại chính mình không có việc gì, nếu như không ra Vương Kiệt sở liệu, Trương Vũ Khởi ước Vương Kiệt về nhà đi, Vương Kiệt một ngụm đáp ứng xuống. Đi đến Trương Vũ Khởi nhà. Trương Vũ Khởi đang ở nhà chờ đợi, thấy là Vương Kiệt về sau, Trương Vũ Khởi gương mặt bình tĩnh, tại đem Vương Kiệt làm vào nhà về sau, Trương Vũ Khởi xoay người cấp Vương Kiệt rót một chén nước, an vị ở tại Vương Kiệt đối diện, Vương Kiệt cũng không mở miệng trước nói chuyện, mà là ngồi ở đó, nhìn Trương Vũ Khởi. Hôm nay Trương Vũ Khởi một thân chính trang, nửa người trên mặc một bộ màu lam nhạt áo sơ mi, mà hạ thân tác mặc một bộ màu xanh đen quần dài, Trương Vũ Khởi mái tóc hôm nay cũng thật cao mâm, khiến cho nàng nhìn càng thêm cao quý hào phóng. Mà vài cố ý lưu lại sợi tóc, thả xuống, phất ở tại nàng một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, khiến cho nàng nhìn đặc biệt quyến rũ động lòng người. Trương Vũ Khởi có một loại làm bất kỳ nam nhân nào nhìn về sau đều vì không khỏi lâm vào tâm động gương mặt xinh đẹp, thật to ánh mắt, đôi môi thật mỏng, thật cao mũi, hơi hơi có chút lồi ra xương gò má, lại tăng thêm nàng vô cùng mịn màng làn da, khiến cho nàng tràn đầy một loại thành thục nữ tính tài trí mỹ, theo chỗ đó phát tán ra nhàn nhạt cám dỗ khí tức. Làm Vương Kiệt có chút không kềm chế được. Thiếu mà hồng nhạt sắc môi thơm, tuy rằng cũng không có trải qua bất kỳ cái gì tân trang, nhưng là nhìn lại có vẻ như vậy động lòng người, Trương Vũ Khởi môi hơi lớn, xứng tại kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, hình như có chút không phối hợp, nhưng cũng chính là trương này gợi cảm mà thiếu môi, khiến cho Trương Vũ Khởi nhìn nhiều hơn một chút giã tính cảm giác, cái loại này thành thục nữ tính quyến rũ, lại tăng thêm giã tính, tại trên người của nàng hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ, khiến cho nàng đáng sợ hơn có một loại động lòng người phong tình. Mà màu lam áo sơ mi chụp quá chặt chẽ, chỉ có tại cổ áo chỗ đó viên thứ nhất khuy áo tùng ra, chỉ lộ ra lớn chừng bàn tay một mảnh tuyết trắng làn da, nhưng lộ ra làn da, là như vậy tuyết trắng, giống như cùng mùa đông tuyết giống nhau, bạch nhường một chút nhân chói mắt, được không khiến người tâm động, thông qua lộ ở tại áo sơ mi bên ngoài làm bằng chất liệu da, Vương Kiệt có thể hy vọng được đến, Trương Vũ khởi áo sơ mi bao bọc phía dưới đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nhũ thượng làn da, hẳn là cỡ nào mê người. Tại tràn đầy co giãn đồng thời, nhất định còn đặc biệt trơn bóng, đặc biệt mềm mại, đặc biệt kiên đĩnh. Hiện tại, tại màu lam áo sơ mi bao bọc phía dưới, Trương Vũ khởi một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ tao nhã hình dáng, tại Vương Kiệt trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra, tuy rằng áo sơ mi đã rất rộng lớn, nhưng là lại vẫn là cấp Trương Vũ khởi một đôi ngọc nữ phong thật cao chống giữ, khiến cho nàng ngọc nữ phong nhìn sống động, như vậy mê người, như vậy làm người ta hả nghĩ. Áo sơ mi vạt áo, cắm vào thắt lưng, khiến cho Trương Vũ khởi eo nhỏ hình dáng, tại Vương Kiệt trước mặt cũng xông ra đi ra, tại có chút rộng thùng thình quần dài quần eo bên trên, Trương Vũ khởi còn cố ý buộc lại một cây dây lưng, mà đúng là căn này dây lưng phụ trợ, khiến cho Trương Vũ khởi eo nhỏ tại Vương Kiệt trước mặt tràn đầy cám dỗ, Vương Kiệt nhìn đến về sau, thậm chí cũng bắt đầu tại trong lòng tưởng tượng, đang đợi trong chốc lát thời điểm mình có thể không thể rất nhanh cởi bỏ Trương Vũ khởi dây lưng. Do đó khiến cho thân thể nàng quan trọng nhất bộ vị phong tình, tận tình hiện ra ở mặt của mình trước. Bởi vì Trương Vũ khởi là ngồi ở chỗ đó, cho nên, vốn là rộng thùng thình quần dài, liền gắt gao băng bó ở tại nàng chân ngọc bên trên, đem chân ngọc hình dáng, tận tình tại Vương Kiệt trước mặt thể hiện rồi đi ra, tuy rằng Trương Vũ khởi là ngồi, nhưng là Vương Kiệt lại vẫn là có thể cảm giác được đi ra. Trương Vũ khởi chân ngọc là như vậy thon dài mà thẳng tắp, như vậy rắn chắc mà quân sưng, nhìn tràn đầy cám dỗ chân ngọc, Vương Kiệt âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nhìn đến Vương Kiệt chính là ngồi ở đó đánh giá chính mình, mà không nói chuyện, Trương Vũ khởi một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười không khỏi lộ ra một chút không kiên nhẫn thần sắc. Vương Kiệt, hôm nay ta gọi ngươi đến, là có chuyện muốn làm phiền ngươi, ngày đó sự tình ngươi có biết, ba nguyên tuy rằng quá mức một điểm, nhưng là cũng là tình hữu khả nguyên. Nhưng là hiện tại đồn công an thế nhưng nói hắn sự tình rất lớn, tại không có kết luận phía trước, liền gặp cũng không để ta thấy hắn. Vừa nói, Trương Vũ khởi một bên mắt to một đôi ngập nước mắt to nhìn Vương Kiệt, ánh mắt bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Ngày đó Lý Thiên Hoa đem viên ba nguyên mang đi về sau, Trương Vũ khởi vốn cho rằng không có cái gì cùng lắm thì sự tình, không phải là bình thường đánh nhau đánh lộn sao, tại đồn công an thảo luận minh một chút tình huống, lại tiếp nhận một chút phê bình giáo dục, việc này cũng chỉ đến đó mà thôi. Nhưng là thẳng đến ngày hôm sau, viên ba nguyên còn không có về nhà, điều này làm cho Trương Vũ khởi có chút ngồi không yên, nhịn không được liền đến đồn công an đi một chuyến. Trương Vũ khởi không nghĩ đến, Lý Thiên Hoa thái độ thế nhưng so với hôm qua còn kiên quyết, đang nghe Trương Vũ khởi hỏi viên ba nguyên sự tình về sau, đối với Trương Vũ khởi đánh lên giọng quan, nói viên ba nguyên sự tình thực nghiêm trọng, chính là bây giờ còn chưa có điều tra kết quả, cho nên không thể có kết luận, tự nhiên cũng không thể đem viên ba nguyên thả. Trương Vũ khởi gọi điện thoại hỏi này thiên vài cái đồng học, nhưng là đại gia tuy nhiên cũng nói đồn công an cũng không có làm bọn hắn đi tìm hiểu tình huống. Lần này, Trương Vũ khởi ẩn ẩn đoán ra đến, cái này Lý Thiên Hoa, hẳn là nghĩ tại này kiện sự tình thượng luyện tập, tốt sao chính mình một khoản, nhưng là có biện pháp nào, chính mình lão công đã nhốt tại bên trong, chính mình còn không phải là được nhờ vào người khác ra sao, cho nên khi trời tối, Trương Vũ khởi liền mua hai đầu thuốc lá ngon hai bình rượu ngon đi tìm Lý Thiên Hoa. Nhưng là Lý Thiên Hoa thái độ lại vẫn là thập phần kiên quyết, căn bản không có đem Trương Vũ khởi đưa đến đồ vật đem thả tại trong mắt, chính là đối với Trương Vũ khởi nói hiện tại đúng là nghiêm trị thời kỳ, tuy rằng viên ba nguyên sự tình không có định tính, nhưng là nếu như thật định rồi tính, kia viên ba nguyên nhất định là chiếm không được tốt, làm Trương Vũ khởi có thể tìm người liền nhanh chóng tìm người, bằng không chậm lời nói, chịu khổ nhưng là viên ba nguyên. Nghe được Lý Thiên Hoa vừa nói như vậy, Trương Vũ khởi lập tức hoảng tay chân, nghĩ đến chính mình một cái lão sư, bình thường giao tiếp vốn cũng không như thế nào quảng, hiện tại muốn tìm người, có thể đi đâu đi tìm đi, ở phía sau, Trương Vũ khởi đột nhiên nghĩ đến, ngày đó Vương Kiệt giống như cùng Lý Thiên Hoa thực nói được thượng nói bộ dạng, nghĩ vậy một chút, Trương Vũ khởi ôm lấy một loại bệnh cấp tính loạn cần y thái độ, tìm tới Vương Kiệt. Vương Kiệt nghe được Trương Vũ khởi vừa nói như vậy, không khỏi mỉm cười. Trương lão sư, đó cũng là không có biện pháp sự tình nha, nhĩ lão công ngay trước mặt của nhiều người như vậy, muốn đánh người bạt tai, chuyện này, ta tự nhiên là nhìn không được. Nhưng là ta không nghĩ đến, chuyện này thế nhưng kinh động đồn công an, hiện tại người đã kinh cấp trào đi vào, ta nhìn, người vẫn là nhanh chóng nghĩ biện pháp a. Vương Kiệt vừa nói, một bên vừa ngoan ngoan nhìn chằm chằm Trương Vũ khởi màu lam áo sơ mi bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong liếc mắt nhìn, trong lòng đã tại tính toán, nếu như đợi lát nữa, Trương Vũ Khởi phối hợp chính mình hẳn là chơi như thế nào làm khởi cái này xinh đẹp phụ nhân đến đây. Trương Vũ Khởi trên mặt bất mãn thần sắc thay đổi rõ ràng. Vương Kiệt, nói cũng không thể bộ dạng này nói nha, đánh nhau đánh lộn lại không phải là đại sự gì, nhiều nhất giáo dục một chút là được, cái kia Lý Sở Trường còn thượng cương thượng tuyến, ai, không phải là ta không có gì quan hệ sao, nếu ta có Tân Hán làm quan, ta nhìn hắn nhóm còn dám hay không như vậy, thật sự là. Vương Kiệt lắc lắc đầu. Trương lão sư, hiện tại xã hội chính là cái bộ dạng này, chúng ta được nhận thức, người cũng nhanh chóng tìm người nha, bằng không lời nói, nếu như đồn công an có kết luận, ta nhìn sư bá chiếm không được tốt. Có chút không dám cùng Vương Kiệt ánh mắt đối diện giống nhau, Trương Vũ Khởi cúi đầu đến, nhìn chính mình chân dài, miệng nói Vương Kiệt, ta cũng biết nha, nhưng là, người cũng biết lão sư một lòng dạy học, mỗi ngày đều là đi làm về nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng cơ bản, mà ta kia một chút thân thích vừa không có một cái có tiền đồ, này khớp xương mắt phía trên, ngươi để ta tìm người, ta đi đâu tìm nha. Vương Kiệt, đúng rồi, ta nhìn thiên ngươi có vẻ, giống như cùng cái kia Lý Sở Trường quan hệ thật tốt, ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ biện pháp nha. Trương Vũ Khởi cuối cùng nói ra hôm nay tìm Vương Kiệt đến mục đích, nghĩ đến chính mình vi nhân sư biểu, nhưng là hôm nay lại được tại Vương Kiệt trước mặt ăn nói khép nép cầu xin Vương Kiệt trợ giúp. Trương Vũ Khởi vừa đến oán hận viên ba nguyên bất tranh khí, thứ hai cũng hiểu được có chút ngượng ngùng, tam đến nghĩ đến Vương Kiệt trả lời sự tình quan viên ba nguyên có hay không việc, cho nên hỏi như vậy nói về sau, Trương Vũ Khởi hô hấp đều có một chút dồn dập lên. Tùy theo Trương Vũ Khởi âm thanh, Vương Kiệt nhìn đến, nàng một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ bắt đầu tùy theo hô hấp dồn dập phập phồng, ở trước mặt mình nổi lên từng tầng một dễ nhìn hơn nữa mê người sóng sữa. Nhìn đến mê người một màn, Vương Kiệt trong lòng hơi hơi quả quyết, một đôi mắt cũng không khỏi lại một lần nữa hung hăng tại Trương Vũ Khởi một đôi ngọc nhũ thượng ăn một chút đậu hủ. Trương Vũ Khởi nhìn đến Vương Kiệt chẳng những không có trả lời chính mình lời nói, ngược lại tại chỗ đó đánh giá chính mình ngọc nữ phong, như vậy tử, giống như là hận không thể ánh mắt năng động làm một dạng, có thể đem chính mình áo cấp lột xuống, nghĩ đến chính mình hảo tâm cầu trợ ở người học sinh này, mà người học sinh này thế nhưng nhân cơ hội ăn lên chính mình đậu hủ. Tại đây tình huống phía dưới, Trương Vũ Khởi hừ lạnh một tiếng. Vương Kiệt, người làm cái gì, ta tìm ngươi tới nói chính sự. Ngươi tại sao như vậy xem ta? Vương Kiệt tự nhiên biết Trương Vũ Khởi nói ngoại chi ý chỉ chính là cái gì, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt ánh mắt, chẳng những không có thu hồi đến, ngược lại càng thêm lớn đảm tại Trương Vũ Khởi một đôi to lớn ngọc nữ phong thượng quan sát, trong miệng cũng thì thào nói Trương lão sư, nói thật, ta chính là nhìn thấy mỹ nữ không nhúc nhích đường, vậy thì thế nào, ta là có liên quan hệ, ta cũng có thể cam đoan nhĩ lão công không có việc gì, nhưng là này nên nhìn ngươi thái độ, như thế nào? Ngươi suy tính một chút ha. Trương Vũ Khởi không nghĩ đến, đang nghe chính mình châm chọc nói về sau, Vương Kiệt chẳng những càng thêm lớn đảm tại chính mình một đôi đang tải áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong thượng quan sát, hơn nữa nói liên tục nói cũng là như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ở loại tình huống này phía dưới, Trương Vũ Khởi thân thể có chút run rẩy, đương nhiên, loại này run rẩy hiển nhiên là bởi vì bị Vương Kiệt tức giận đến không nhẹ mới phải xuất hiện. Vương Kiệt, ngươi tại sao như vậy cùng lão sư nói nha, thật sự là, thật không có nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên là như vậy một người, hừ, lão sư nơi này không chào đón ngươi, ngươi trở về đi. Vừa nói, Trương Vũ Khởi một bên nhất mông ngồi vào sofa bên trên, hai tay hướng đến trước ngực nhất ôm, thở phì phì quay đầu lại đi, thế nhưng không còn nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, Vương Kiệt nhìn đến Trương Vũ Khởi bộ dạng, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia xấu xa nụ cười. Trương lão sư, ngươi cũng không phải tức giận, ta cho ngươi nhìn mấy tờ ảnh chụp a, xem qua về sau, ngươi chỉ biết, ngươi như vậy cho ngươi lão công trả giá, có đáng giá hay không? Vừa nói, Vương Kiệt một bên từ miệng túi móc ra hắn làm hồ chí hổ cố ý thu thập ảnh chụp, phóng tới Trương Vũ Khởi trước mặt. Từ xuyên đến thế giới này về sau, Vương Kiệt biết vận mạng của mình liền có khả năng thay đổi, mà Trương Vũ Khởi lại là Vương Kiệt tại xuyên qua trước Vương Kiệt muốn có được mà biến mất hiểu được đến nữ nhân. Đúng là bởi vì như thế, Vương Kiệt ở phía trước vài ngày liền cố ý làm Triệu Tuyền theo dõi viên ba nguyên, tốt thu thập một chút viên ba nguyên tại bên ngoài rượu chè ăn chơi giọng điệu để phòng bất cứ tình huống nào, nhưng không có nghĩ đến tại hôm nay phái lên công dụng. Trương Vũ Khởi nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nhìn Vương Kiệt, không nói gì, mà là cầm lấy ảnh chụp nhìn đến nội dung bên trong về sau, Trương Vũ Khởi thân thể hơi hơi cứng đờ, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng cuối cùng biến sắc, Trương Vũ Khởi phản ứng, hiển nhiên đều tại Vương Kiệt nắm giữ bên trong, nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng về sau, Vương Kiệt mỉm cười, chậm rãi đi đến Trương Vũ Khởi bên người, ngồi xuống, trong miệng cũng thì thào nói Trương lão sư, như thế nào? Ta không có lừa ngươi a, như vậy nam nhân, thật không đáng ngươi như vậy vì hắn trả giá, nhưng là ta vẫn là tôn trọng ngươi, nếu như ngươi kiên trì muốn cho hắn đi ra, ta có thể cho ngươi nghĩ biện pháp, nhưng là có một chút, ta muốn nói cho ngươi, ngươi cũng đừng hối hận. Vương Kiệt cảm giác được, chính mình ngồi vào Trương Vũ Khởi bên người về sau, theo Trương Vũ Khởi trên người phát tán ra cái loại này thành thục phụ nhân thân thể đặc hữu mùi thơm càng thêm đặc hơn, cỗ kia nhàn nhạt mùi thơm, kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt tại âm thầm nuốt nước miếng một cái về sau, lại di động thân thể một cái, khiến cho thân thể của chính mình cùng Trương Vũ Khởi thân thể càng thêm tới gần, mà một cái bắp đùi ngoại nghiêng, tác hữu ý vô ý cùng Trương Vũ Khởi chân ngọc tiếp xúc lên. Mà Trương Vũ Khởi đang chìm ngâm tại ảnh chụp cấp chính mình mang đến thật lớn khiếp sợ bên trong, cho nên cũng không có ý thức được điểm này, nhìn Trương Vũ Khởi có chút thất hồn lạc phách bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi mỉm cười. Trương lão sư, như thế nào, nhĩ lão công chẳng những tại bên ngoài rượu chè ăn chơi, hơn nữa còn bao nuôi một cái tiểu tam, người mấy năm nay đến tiền kiếm được, sợ là có đại bộ phận đều hoa ở tại tiểu tam trên người a, như vậy nam nhân, đáng giá ngươi đi trả giá sao? Trương Vũ Khởi tay run run, đem ảnh chụp đặt ở trên bàn trà sau đó, quay đầu đến nhìn Vương Kiệt, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, không còn có một tia bất mãn, cuối cùng lựa chọn, là bàng hoàng bất lực thần sắc, nhìn đến Vương Kiệt đang tại nhìn chăm chú sau này mình, Trương Vũ Khởi nói tắc, Vương Kiệt, mấy thứ này, ngươi là như thế nào được đến nha. Vương Kiệt mỉm cười, đột nhiên cảm thấy, trước mắt cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân hiện tại nhìn như vậy điềm đạm đáng yêu, nhưng là lại như vậy phong tình vạn trùng. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cố nén muốn đem cái này thân thể chiêu chọc người phụ nhân cấp ôm đến trong lòng xúc động, mà là thản nhiên nói Trương lão sư, ngươi sự tình ta đã sớm nghe được, kia họ Viên tại bên ngoài rượu chè ăn chơi, còn động một chút là đánh ngươi, ta tự nhiên nhìn không được, nhưng là ta biết. Nếu như ta chỉ bằng há miệng, sợ ngươi phải không sẽ tin tưởng ta đấy, hiện tại có những hình này, ngươi hẳn là tin tưởng ta nói được rồi à. Nhìn Vương Kiệt nhìn mắt của mình tình, Trương Vũ Khởi không khỏi cúi đầu đến Vương Kiệt, ta không biết hắn lại đang bên ngoài muốn làm những cái này, hiện tại lòng ta lý rất loạn, ngươi để ta trước yên tĩnh một chút được không, lòng ta thực sự là vô cùng loạn. Nói đến đây, Trương Vũ Khởi trong lòng vừa tức vừa khổ, hai hàng trong suốt nước mắt bất tranh khí chảy xuống, khiến cho cái này xinh đẹp phụ nhân nhìn càng thêm điềm đạm đáng yêu. Nghe được Trương Vũ Khởi vừa nói như vậy về sau, Vương Kiệt cũng không khỏi thở dài một tiếng, nhất duỗi liền, đã đem Trương Vũ Khởi tay cấp chụp vào rảnh tay. Một bên cảm nhận Trương Vũ Khởi trên tay mềm yếu không xương cảm giác, một bên đối với Trương Vũ Khởi nói Trương lão sư, ta biết ngươi nhất thời không tiếp thụ được loại chuyện này, nhưng là ta nhất định phải nói cho ngươi, ta cái này không phải là muốn chia rẽ ngươi và kia họ Viên, ta đây là tại cứu lại ngươi, ngươi biết không? Cảm giác được Vương Kiệt cầm tay của mình, Trương Vũ Khởi thân thể hơi cứng đờ, nhưng là lại cũng không có đưa tay theo Vương Kiệt tay rút ra, bởi vì Trương Vũ Khởi cảm thấy, cái này đẹp trai anh tuấn niên kỳ thanh người. Tuy rằng so chính mình nhỏ không ít, nhưng là này hữu lực bàn tay to, lại khiến cho chính mình tâm lý an tĩnh không ít. Tại đây chung tình huống phía dưới, Trương Vũ Khởi nhìn Vương Kiệt, ta thật không biết phải làm gì rồi, lão sư tâm lý thật là loạn. Vương Kiệt nhìn Trương Vũ Khởi một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp ngay tại chính mình chỗ không xa, chính mình nhất đưa đầu, liền có thể hôn môi đến nàng trên mặt cười vô cùng mịn màng làn da, từng đợt làn gió thơm. Theo Trương Vũ Khởi trên người phát tán ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt có chút tâm viên ý mã, nhưng là Vương Kiệt biết, hiện tại chính đến công phá Trương Vũ Khởi phòng tuyến tâm lý thời điểm mấu chốt, chính mình phía sau bất kỳ cái gì một cái nhỏ bé hành động, đều sẽ làm chính mình vừa mới làm cố gắng uổng phí. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt nhịn được xung động của nội tâm, mà là đối với Trương Vũ Khởi nói Trương lão sư, không có việc gì, người như vậy nam kinh, lại có tài như vậy hoa, ta tin tưởng, ly khai kia họ Viên. Ngươi cuộc sống sau này nhất định sẽ rất sung sướng, họ Viên đối với ngươi không tốt, ta nhất định đối với ngươi tốt, lão sư ngươi trước kia một mực đối với ta không tệ, bây giờ là ta hồi báo ngươi thời điểm. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Trương Vũ Khởi chính là lắc đầu, nhẹ giọng nức nở, nhưng không nói lời nào, Vương Kiệt cảm giác được, Trương Vũ Khởi đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn đùi thượng tán phát ra ấm áp khí tức, liên tục không ngừng kích thích chính mình, làm chính mình có chút xuần dục động. Lại nhìn thấy Trương Vũ Khởi đối với chính mình bàn tay to đặt ở nàng chân ngọc bên trên hình như cũng không có phản ứng gì, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt lá gan không khỏi lớn lên. Một bàn tay bắt đầu ở Trương Vũ Khởi đùi bên trên hoạt động, hướng hai chân ở giữa thẳng tiến, một bên trong miệng giọng ôn nhu an ủi Vương Kiệt. Chương 08454 tư tưởng Trương Vũ Khởi 1. Ngay tại Vương Kiệt tay cách xa Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất bộ vị càng ngày càng gần. ngón tay đều cơ hồ cảm giác được theo chỗ đó phát tán ra ấm áp mà ướt át khí tức. Thời điểm Trương Vũ Khởi đột nhiên ở giữa ngẩng đầu lên đến, mở to một đôi hơi hơi có chút sưng đỏ mắt to, nhìn Vương Kiệt, trong miệng thì thào nói: Vương Kiệt, lòng ta thật rất loạn, ngươi có thể cho ngươi mượn bả vai cho ta dựa vào một chút sao? Vừa nói, Trương Vũ Khởi cũng không quản Chu Mộng Đỏ thấm có đáp ứng hay không chính mình, mà đem một cái thơm tho mềm mại thân thể, dựa vào Vương Kiệt trong lòng, mà một đôi tay, cũng gắt gao ôm vào Vương Kiệt vòng eo bên trên, ôm phải là như vậy ra sức, như vậy tử, giống như là sợ Vương Kiệt đột nhiên rời đi chính mình giống nhau. Vương Kiệt không nghĩ đến, Trương Vũ Khởi thế nhưng làm ra cử động như vậy đến đây, trong lòng hơi sững sờ phía dưới, lập tức liền vui vẻ, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cũng theo bản năng ôm Trương Vũ Khởi thon thon eo nhỏ. Bắt đầu cảm giác khởi ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy cảm giác đến đây. Tại đây khoảnh khắc, Trương Vũ Khởi đột nhiên sinh ra một loại cam chịu ý tưởng, chính mình sâu lấy ỷ lại cùng tín nhiệm nam nhân, thế nhưng cõng mình làm ra này dạng sự tình đến, mà chính mình lại một lần, lại mà tam nhường nhịn, bây giờ thấy Viên Ba Nguyên ôm tiểu tam gương mặt đường làm quan rộng mở bộ dạng, Trương Vũ Khởi đột nhiên cảm thấy chính mình mấy năm nay thủ vững, là cỡ nào không đáng, mà trước mắt người nam nhân này, vẫn là học sinh của mình, nếu như chính mình hiến thân cho hắn, có phải hay không chính là không chỉ chi yêu. Như vậy, có tính không được chính mình đang cùng Viên Ba Nguyên ly hôn phía trước, trả thù Viên Ba Nguyên một chút đâu. Vương Kiệt cảm giác được, Trương Vũ Khởi một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn bố mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, gắt gao đội lên ngực của mình thang bên trên, chính mình chẳng những cảm giác được ngọc nhũ thơm tho mềm mại cùng co giãn cảm giác, liền đang gắt gao bọc lấy ngọc nhũ bên người quần áo thô cứng hình dáng, Vương Kiệt cũng cảm giác được rồi, hơn nữa, loại này thô cứng cùng mềm mại ngọc nhũ bắt đầu chênh lệch khác biệt rõ ràng, liền được Vương Kiệt có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được Trương Vũ Khởi ngọc nhũ vĩ đại cùng co giãn. Trương Vũ Khởi một bên ôm Vương Kiệt, một bên thì thào nói: Vương Kiệt, ta thật không có nghĩ đến, ta vẫn luôn cấp Viên Ba Nguyên cấp che tại cổ, thật, nếu như không phải là ngươi, ta sẽ còn tiếp tục tin tưởng Viên Ba Nguyên, sẽ vì cái nhà này mà tiếp tục nhân nhượng Viên Ba Nguyên, thật, nếu là không có ngươi tại, ta có lẽ còn một mực cho hắn lửa đi xuống, cảm ơn ngươi Vương Kiệt. Vương Kiệt nghe thấy theo Trương Vũ Khởi thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận thân bản thượng tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Lại cảm thấy Trương Vũ Khởi một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, chính đội lên ngực của mình thang bên trên, kích thích chính mình thần kinh, nghĩ đến trong lòng cái này xinh đẹp phụ nhân đáng thương gặp được, Vương Kiệt trong lòng cũng không khỏi thăng lên một tia nhu tình. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi theo bản năng đem chính ôm vào Trương Vũ Khởi eo nhỏ bên trên tay nhẹ nhàng hoạt động, trượt đến Trương Vũ Khởi hương lưng bên trên, nhẹ nhàng vỗ lấy, an ủi Trương Vũ Khởi. Trương Vũ Khởi từ Viên Ba Nguyên cấp nắm lên về sau, vẫn luôn tại lo được lo mất bên trong vượt qua, vài đêm không có chợp mắt, mà bây giờ, trong lòng đoạn kia chính mình không nguyện ý nhất đối mặt sự thật, cũng cấp đột phá, mà Vương Kiệt lại cho nàng mang đến một loại cảm giác yên lặng. Ở loại tình huống này phía dưới, Trương Vũ Khởi tại Vương Kiệt nhẹ nhàng phủ trục phía dưới, thế nhưng đã ngủ. Cảm giác được Vương Kiệt cấp chính mình mang đến cái loại này kiên định cảm giác, Trương Vũ Khởi thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy, người học sinh này tuy rằng nhìn chính mình một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ cùng với hai chân ở giữa giống như bánh bao thịt giống nhau cổ tiểu nộn huyệt thời điểm ánh mắt chính là như vậy cuồng nhiệt, nhưng là người nam nhân này, nhưng cũng không nguy hại đến an toàn của mình, cho nên, này vừa cảm giác, Trương Vũ Khởi ngủ được đặc liền kiên định. Thế cho nên nằm ở Vương Kiệt bả vai bên trên, đã phát ra rất nhỏ hãn tiếng. Trương Vũ Khởi ngủ được rất tốt, này nhưng mà khổ Vương Kiệt rồi. Vương Kiệt vốn chính là nghiêng người ngồi ở đó, mới ôm Trương Vũ Khởi, mà Trương Vũ Khởi đang ngủ về sau, Vương Kiệt vì không làm tỉnh nàng, cho nên thân thể động cũng không dám động một cái, như vậy vừa đến, Vương Kiệt cảm giác được có chút cố hết sức, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt chỉ có thể lắc đầu cười khổ một tiếng, nhưng là trong lòng cái này xinh đẹp động lòng người Mỹ phụ nhân đối với chính mình tín nhiệm, lại khiến cho Vương Kiệt bỏ qua trong lòng cái loại này muốn thừa dịp Trương Vũ Khởi đang ngủ thời điểm sàm sỡ nàng cái loại này xúc động. Nhưng là Vương Kiệt trong lòng tuy rằng bỏ qua cái loại này xúc động, nhưng là bản năng của thân thể phản ứng, cũng là dù như thế nào cũng không thoát khỏi được. Trương Vũ Khởi vốn ngày thường thân thể liêu, hơn nữa lại tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận, đúng là Vương Kiệt có điều kiện muốn lên, không có điều kiện, sáng tạo điều kiện cũng muốn thượng lý tưởng chọn người. Mà bây giờ, Trương Vũ Khởi lại dán tại Vương Kiệt trên người, huyết khí phương cương Vương Kiệt, cảm giác Trương Vũ Khởi một cái thơm tho mềm mại thân thể cái loại này ấm áp khí tức. Lại như thế nào phòng ngừa thân thể của chính mình sinh ra bản năng phản ứng đâu. Vương Kiệt cảm giác được, Trương Vũ Khởi một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, chính đội lên ngực của mình thang bên trên, mà tùy theo Trương Vũ Khởi tiếng hô hấp, một chút chen ép ở tại ngực của mình bên trên, cái loại này kích thích cảm giác, khiến cho Vương Kiệt lại một lần nữa cảm nhận được Trương Vũ Khởi Ngọc Nhũ là cỡ nào to lớn, cỡ nào kiên định, cỡ nào tràn đầy co giãn, nhất là theo phía trên phát tán ra cái loại này ấm áp khí tức, càng làm cho Vương Kiệt có chút xuẩn xuẩn dục động lên. Trương Vũ Khởi cái mũi thơ ra như lan khí tức, cũng từng đợt đập ở tại Vương Kiệt trên cổ, kích thích Vương Kiệt thần kinh, nhận được loại kích thích này, Vương Kiệt hô hấp trở nên có chút nặng nhọc, mà Vương Kiệt một bàn tay, vừa vặn đặt ở Trương Vũ Khởi thơm ngon bờ vai bên trên, mà bàn tay chỗ, lại đúng là gắt gao bọc lấy Trương Vũ Khởi Ngọc Nhũ bên người quần áo dây buộc vị trí, cái loại này hương diễm kích thích, Vương Kiệt lại như thế nào chịu được đâu. Vương Kiệt cảm giác được, tại Trương Vũ Khởi một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy co giãn thân thể kích thích phía dưới, chính mình đại con cặc đã bắt đầu tại chỗ đó đứng thẳng, thẳng tắp đội lên Trương Vũ Khởi bụng nhỏ bên trên, đỉnh đầu đi lên về sau, Vương Kiệt cũng cảm giác được, Trương Vũ Khởi bụng là như vậy mềm mại mà rắn chắc, chính mình bạch đại con cặc đỉnh đi lên về sau, lại có một loại nói không ra hưởng thụ, mà nhận được loại kích thích này, đại con cặc lại phồng lớn lên một chút. Cảm giác được thân thể của chính mình biến hóa, Vương Kiệt không khỏi âm thầm kêu khổ, nói thật, Vương Kiệt đối với trong lòng cái này thành thục xinh đẹp mà phong tình vạn trùng phụ nhân, quả thật thực động tâm, nhưng là bởi vì Trương Vũ Khởi vừa mới hành động, lại yên tâm tại chính mình trong lòng đã ngủ, cho nên, Vương Kiệt cảm thấy phía sau, mình không thể nhân cơ hội chiếm tiện nghi của người ta, bởi vì chỉ cần Trương Vũ Khởi đồng ý phối hợp chính mình, như vậy về sau hai người tại cùng một chỗ nhiều cơ hội phải là. Như vậy lời nói, chính mình còn sợ không có cơ hội nếm được người mỹ phụ này nhân thơm tho mềm mại thân thể sao. Cho nên, Vương Kiệt liền muốn áp chế chính mình tình dục, đem chính mình đại con cặc cấp biến thành mềm xuống. Đáng tiếc chính là, Vương Kiệt càng như vậy tự làm, kia đại con cặc ngược lại càng ngày càng phồng lớn lên. Tùy theo đại con cặc phồng lớn lên, ngay tại Trương Vũ Khởi bụng truy cập một chút chống đối, cái loại này ngọt ngào mà kích thích cảm giác, làm Vương Kiệt cảm giác được, toàn thân mình đều nóng khô, mà khát vọng trong lòng cùng xúc động, cũng biến thành càng thêm mãnh liệt khởi thứ nhất. Ngay tại Vương Kiệt cảm giác được lý trí của mình tại cái này thân thể trêu chọc người mà phong tình vạn trùng mỹ phụ nhân kích thích phía dưới, trở nên càng ngày càng bạc nhược, liền muốn liều lĩnh đối với cái này xinh đẹp phụ nhân phát động công kích. Thừa dịp mỹ phụ nhân đang ngủ thời điểm thật tốt ha ha nàng đậu hủ thời điểm, Vương Kiệt đột nhiên ở giữa cảm giác được, theo Trương Vũ Khởi cái mũi phát ra hô hấp, thế nhưng trở nên ồ ồ, mà kia hãn âm thanh cũng bắt đầu thành thật tiếp theo. Vương Kiệt trong lòng khẽ động, phảng phất có một chút minh bạch cái gì giống nhau, mẹ, thiếu chút nữa liền bị lừa, ta đã nói, nàng như thế nào như vậy yên tâm ta, thế nhưng lấy loại tư thế này, tại của ta trong lòng còn ngủ ngon như vậy, nguyên lai nàng đây đều là đang thử tham ta nha, vậy thì tốt, ta cũng không dùng cố kỵ ngươi là không phải là tín nhiệm ta, được rồi, ngươi nếu muốn thử tham ta, vậy ngươi liền thăm dò xem một chút đi. Nghĩ vậy, Vương Kiệt khóe miệng lộ ra một tia xấu xa ngọn đến tính cười tà. Vương Kiệt đoán dược không có sai, ngay từ đầu Trương Vũ Khởi tuy rằng tin Vương Kiệt lời nói, nhưng là lại đối với Vương Kiệt có phải hay không thật tình phải giúp chính mình, còn chưa phải quá tin tưởng, cho nên, Trương Vũ Khởi mới nghĩ ra một chiêu như vậy, muốn giả vờ ngủ, nhìn Vương Kiệt tại chính mình đang ngủ về sau sẽ là cái dạng gì hành động, đến khảo tra Vương Kiệt phẩm hạnh, cho nên, Trương Vũ Khởi mới tại Vương Kiệt trong lòng trang ngủ lên. Vốn là muốn khảo tra Vương Kiệt, nhưng là Trương Vũ Khởi lại bởi vì một đêm không có chợp mắt, tại người được theo Vương Kiệt trên người phát tán ra cái loại này nam tính lửa nóng khí thức về sau, Trương Vũ Khởi lại vẫn là hỗn loạn mê man ngủ này đi, chính là bởi vì Trương Vũ Khởi có chuyện trong lòng, cho nên ngủ được cũng không kiên định, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đại con cặc mới vừa đội lên Trương Vũ Khởi bụng thời điểm, Trương Vũ Khởi liền tỉnh lại. Từng đợt lửa nóng khí thức, theo đại con cặc phát tán ra, kích thích Trương Vũ Khởi thần kinh, khiến cho Trương Vũ Khởi tâm không khỏi có chút nhộn nhạo, nghĩ đến chính mình thật dài thời gian chưa có tiếp xúc qua nam nhân, hiện tại, cơ hồ liền đại con cặc bộ dạng gì cũng có một chút nhớ không rõ thời điểm, Trương Vũ Khởi không khỏi đỏ bừng mặt, mà đồng thời, Trương Vũ Khởi cảm giác được, tại đại con cặc kích thích phía dưới, chính mình hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt, thế nhưng trở nên có này ẩm ướt lên. Trương Vũ Khởi cảm giác được Vương Kiệt thân thể biến hóa, một lòng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, mà thân thể cũng có một chút nóng lên, một lòng càng là thẳng thắn thẳng nhảy, mỗi loại khác thường kích thích xông lên đầu, khiến cho Trương Vũ Khởi hô hấp cũng biến thành có chút không tự nhiên. Ở loại tình huống này phía dưới, Trương Vũ Khởi cố gắng muốn bảo trì chính mình hô hấp bình tĩnh, lấy nhìn Vương Kiệt bước tiếp theo sẽ là như thế nào hành động, nhưng là lại nơi nào có thể làm được. À, đại con cặc cảm giác đã vậy còn quá kích thích nha, ta đấy, của ta chỗ đó đều đang trở nên có chút ẩm ướt đi lên, trời ạ, ta có gần mấy tháng không có cấp đại con cặc chơi qua đi à nha, ai. Nghĩ thật không đáng giá nha, vì tên khốn kiếp kia, thế nhưng bỏ lỡ ta trong đời tốt đẹp nhất khoảnh khắc, không được, ta nhất định phải đem một đoạn này cấp bổ trở về, nhất định phải bổ trở về. Trương Vũ Khởi trong lòng như vậy nghĩ, một bộ tâm tư, cũng không khỏi toàn bộ đều tập trung vào bụng của mình bên trên, tại chỗ đó cảm nhận khởi Vương Kiệt đại con cặc đến đây, Trương Vũ Khởi cảm giác được, Vương Kiệt đại con cặc là như vậy thô to, như vậy cứng rắn, đội lên bụng của mình bên trên về sau, khiến cho chính mình vốn là đỉnh rắn chắc bụng, thế nhưng thật sâu hõm vào, do đó khiến cho chính mình bụng thượng bắp thịt, đem đại con cặc cấp bao vây, mà như vậy vừa đến, Trương Vũ Khởi thì càng có thể cảm giác được đại con cặc thô to rồi. Cái loại này cứng rắn mà lửa nóng khí tức, làm Trương Vũ Khởi trong lòng không khỏi có chút mềm mại. Vương Kiệt cảm giác được Trương Vũ Khởi hô hấp trở nên ồ ồ hơn nữa có chút nứt quãng về sau, trong lòng vừa động phía dưới, ngược lại cũng không có cấp bách tại Trương Vũ Khởi trên người động thủ đến, mà là liên tục không ngừng theo hô hấp, chỉ huy chính mình đại con cặc, trong chốc lát đang trở nên thô to, trong chốc lát lại hơi hơi thu nhỏ lại, tại Vương Kiệt hết sức lâm vào phía dưới, đại con cặc bắt đầu ở Trương Vũ Khởi bụng thượng nhảy lên, càng thật sâu kích thích Trương Vũ Khởi. Mà đồng thời, Vương Kiệt đặt ở Trương Vũ Khởi hương lưng bên trên tay, cũng bắt đầu không có ý tốt di động, thuận theo Trương Vũ Khởi gắt gao bọc lấy nàng một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ áo ngực dây buộc, di chuyển, rất nhanh liền đến Trương Vũ Khởi cánh tay phía dưới, ngón tay, cũng cùng thô cứng áo ngực bên cạnh tiếp xúc, thường thường, Vương Kiệt dùng ngón tay tại chỗ đó nhẹ nhàng nén một chút. Đương nhiên, Vương Kiệt sẽ không để cho Trương Vũ Khởi cảm giác được mình là đang chọn đùa hắn, cho nên... Một bên duỗi ngón tại Trương Vũ Khởi áo ngực bên cạnh nhẹ nhàng nén cảm nhận Trương Vũ Khởi ngọc nhũ mềm mại cùng co giãn, Vương Kiệt một bên nhẹ giọng nói ngoan bảo bảo, mau đi ngủ, lập tức liền đang ngủ. Nghe được Vương Kiệt tiếng hát, lại cảm thấy đến Vương Kiệt ngón tay đang tại chính mình ngọc nhũ bên cạnh nén, Trương Vũ Khởi tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Có khả năng là Trương Vũ Khởi quá lâu chưa có tiếp xúc qua nam nhân, hơn nữa lại ở lang hổ chi niên nguyên nhân A, cho nên... Trương Vũ Khởi cảm giác được thân thể của chính mình trở nên đặc biệt mẫn cảm, Vương Kiệt ngón tay, mặc dù chỉ là tại chính mình ngọc nhũ bên cạnh nén, hơn nữa còn cách một tầng áo ngực, nhưng là kia nhẹ nhẹ ngứa ngứa, lại lấy Vương Kiệt ngón tay nén bộ vị làm trung tâm, hướng toàn thân mình khuếch tán, kích thích chính mình mẫn cảm thân thể, tại loại này kích thích phía dưới, Trương Vũ Khởi đều cảm giác được. Hai chân của mình ở giữa đang bị quần lót bọc lấy tiểu nộn huyệt, đã trở nên ngứa ngứa. Từ bụng chỗ truyền đến cứng rắn mà lửa nóng khí tức. Cũng thật sâu kích thích Trương Vũ Khởi thần kinh, khiến cho cái này thân thể trêu chọc người hơn nữa phong tình vạn trùng xinh đẹp phụ nhân, có chút kìm lòng không được khởi nga, tuy rằng luôn luôn tại nhắc nhở chính mình bây giờ là đang tại giả vờ ngủ, lấy thăm dò Vương Kiệt phẩm hạnh, chính mình trăm vạn không thể động, vừa động lời nói, liền có khả năng cấp Vương Kiệt phát hiện ý đồ của mình, nhưng là cái loại này hương diễm kích thích, lại làm cho Trương Vũ Khởi thân thể vi bối đầu óc của nàng. Ở loại tình huống này phía dưới, Trương Vũ Khởi vẫn là bắt đầu vặn vẹo thân thể của chính mình. Khiến cho bụng của mình, tại Vương Kiệt đại con cặc ma sát lên. Cảm giác đại con cặc tại bụng của mình ma sát phía dưới, càng thêm phồng lớn lên, Trương Vũ Khởi cảm thấy có chút hưng phấn, lúc này Trương Vũ Khởi cảm giác được, tai của mình dễ đều có một chút nóng lên, quen thuộc chính mình thân thì mình Trương Vũ Khởi biết, tiếp tục như vậy, chính mình áp chế nhiều năm tình dục, có lẽ cấp người thanh niên này nhân cấp khiêu khích lên, tới này cái thời điểm, sẽ phát sinh cái gì, Trương Vũ Khởi đương nhiên biết rất rõ. Cảm giác được chính mình hai chân ở giữa đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt chỗ ngứa ngứa về sau, Trương Vũ Khởi biết, mình không thể còn như vậy tự đi xuống, ở loại tình huống này phía dưới, Trương Vũ Khởi trang anh ninh một tiếng, tại Vương Kiệt trong lòng ngẩng đầu lên đến, mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Vương Kiệt, trong miệng cũng thì thào nói nha, Vương Kiệt, ngượng ngùng, ta lại ngủ thiếp đi. Vương Kiệt nhìn đến, Trương Vũ Khởi một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, hiện tại đã là một mảnh hồng nhuận. Mà một đôi ngập nước mắt to, tuy rằng không dám cùng chính mình đối diện, nhưng là chính mình vẫn là rõ ràng cảm giác được Trương Vũ Khởi trong mắt cái kia một chút xuân ý. Nhìn Trương Vũ Khởi làm ra một bộ vừa mới tỉnh ngủ về sau yêu kiều lười bộ dạng, Vương Kiệt nơi nào còn nhẫn nại được, lập tức, Vương Kiệt tay căng thẳng, cúi đầu, chợt nghe được Trương Vũ Khởi anh ninh một tiếng. Vương Kiệt môi, liền in tại Trương Vũ Khởi thơm tho mềm mại mà thiếu môi bên trên. Trương Vũ Khởi thân thể hơi hơi cứng đờ, một đôi tay đẩy. Thân thể đã ở Vương Kiệt trong lòng dẫy dụa, trong miệng cũng thì thào nói Vương. Cái này tắc tự mới vừa nói ra khỏi miệng, Trương Vũ Khởi cũng cảm giác được không đối đầu, bởi vì môi của nàng mới vừa mở ra, Vương Kiệt biết liền nhân cơ hội đưa vào nàng trong miệng, lập tức, cái này xinh đẹp thuộc phụ môi, liền cấp Vương Kiệt như độc xà giống nhau đầu lưỡi cấp chiếm lĩnh. Trương Vũ Khởi anh ninh một tiếng, thần chí cũng hơi hơi vừa tỉnh, ở loại tình huống này phía dưới, cứ việc tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới. Trương Vũ Khởi cảm giác được chính mình hai chân ở giữa đang tại quần lót bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt đã chảy ra dâm thủy, nhưng là lại vẫn là ra sức tại Vương Kiệt trong lòng từ chối, chính là, khoang miệng đã cấp Vương Kiệt chiếm lĩnh Trương Vũ Khởi, có thể dãy dụa một chút đâu. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo Trương Vũ Khởi dãy dụa, nàng một đôi đang tải áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, ngay tại ngực của mình thang thượng ma sát, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là Vương Kiệt vẫn là cảm nhận được ngọc nhũ đang tại mình và Trương Vũ Khởi hai người ở giữa liên tục không ngừng biến đổi hình dạng bộ dạng, mà như vậy kích thích, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Vương Kiệt đầu lưỡi, đưa vào Trương Vũ Khởi miệng về sau, cơ hồ là không chút nào tạm dừng liền hướng về Trương Vũ Khởi triển khai công kích, Vương Kiệt đầu lưỡi giống như độc xà giống nhau, liên tục không ngừng tại Trương Vũ Khởi miệng chống đỡ cử động lấy, tìm kiếm Trương Vũ Khởi đầu lưỡi. Trương Vũ Khởi cảm giác được, tại Vương Kiệt thế công phía dưới, chính mình thần trí đã trở nên không chịu nổi một kích rồi, nhưng là xuất phát từ nữ tính thẹn thùng, Trương Vũ Khởi vẫn là tại chỗ đó phí công dãy giụa. Đột nhiên, Trương Vũ Khởi cảm giác được, theo Vương Kiệt trong miệng, đột nhiên sinh ra một cổ cường đại hấp lực, mà chính mình vốn là tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới có chút xuẩn xuẩn dục động đầu lưỡi, giống như nhận được nào đó triệu hồi giống nhau, hoan hô một tiếng, nhún nhảy, cùng Vương Kiệt đầu lưỡi tiếp xúc tại cùng một chỗ, Vương Kiệt cảm giác được đầu lưỡi nhiệt tình, không chút do dự há mồm khẽ cắn, đã đem Trương Vũ Khởi đầu lưỡi cắp cắn. Chương 08464 tưởng Trương Vũ Khởi 2. Vương Kiệt đem đầu lưỡi cắn lấy hàm răng của mình ở giữa về sau, đầu tiên là lè lưỡi, tại Trương Vũ Khởi đầu lưỡi thượng nhẹ nhàng liếm một chút, sau đó, lại bắt đầu dùng đầu lưỡi tại Trương Vũ Khởi đầu lưỡi thượng đi lòng vòng, theo các phương hướng khiêu khích Trương Vũ Khởi thơm tho mềm mại đầu lưỡi, khiêu khích Trương Vũ Khởi vốn là thực mẫn cảm thân thể, mà Trương Vũ Khởi tay, vốn là đẩy Vương Kiệt thân thể, tới phía sau, cũng đã vô lực thả xuống xuống, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười. Cũng cuối cùng tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, lộ ra một tia tình dục tia lửa. Trương Vũ Khởi trong miệng tựa như mật đường ngọt ngào nước bọt, ôn nhu bao vây Vương Kiệt đầu lưỡi. Vương Kiệt liều lĩnh đem đầu lưỡi vói vào tận tình thưởng thức lấy trong lòng cái này thân thể trêu chọc người nhưng lại phong tình vạn trùng mỹ phụ nhân nước miếng ngọt ngào, có lẽ là bởi vì quá lâu không có cùng nam nhân tiếp nhận hôn a, Trương Vũ Khởi hôn công ngây ngô mới lạ hơn, nhưng Vương Kiệt lại trầm hơn chìm tại Trương Vũ Khởi môi thơm bên trong, đây là Trương Vũ Khởi môi a. Vương Kiệt biết, trước mắt người mỹ phụ này người, đã đem toàn thân mình tình dục đều cấp trêu đùa, mà bây giờ Trương Vũ Khởi, chính là chính mình cảm nhận bên trong nữ thần, chính mình chẳng những muốn hôn nàng môi, còn muốn hôn nàng ngọc nhũ, hôn nàng tiểu nộn huyệt, hôn khắp nàng toàn thân mỗi một tấc làn da, dùng tất cả của mình bộ lực lượng, đi chinh phục cái này xinh đẹp thục phụ, làm nàng đạt tới một lần dục tiên dục tử thế giới. Trương Vũ Khởi cảm giác được, Vương Kiệt đầu lưỡi, giống như độc xà giống nhau, liên tục không ngừng tại miệng của mình quấy, trêu chọc chính mình mẫn cảm thân thể, tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, Trương Vũ Khởi đều cảm giác được rồi. Hai chân của mình ở giữa đang tại quần lót bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt, đã trở nên có chút ẩm ướt, khiến cho chính mình hai chân ở giữa lành lạnh một mảnh. Cảm giác được thân thể của chính mình biến hóa, Trương Vũ Khởi tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, nghĩ đến chính mình đang tại cấp một cái so chính mình nhỏ hơn 10 tuổi thanh niên khiêu khích, Trương Vũ Khởi trong lòng sẽ không từ cảm giác được một trận sợ hãi, kia thủ vững nhiều năm thân thể, lại làm cho Trương Vũ Khởi lại cảm thấy đến một loại khác thường ngọt ngào, mà ở loại kích thích này phía dưới. Trương Vũ Khởi cảm giác được, chính mình trong lòng băng cứng, đang tại chậm rãi hòa tan. Đầu lưỡi của mình, cũng phảng phất có một chút chịu không nổi Vương Kiệt khiêu khích giống nhau, tại miệng liên tục không ngừng sao động, muốn phối hợp Vương Kiệt khiêu khích. Tại đây khoảnh khắc, Trương Vũ Khởi cảm giác được, toàn thân mình làn da đều nóng lên, cái loại này khác thường ngọt ngào, liên tục không ngừng kích thích chính mình tâm phi, khiến cho Trương Vũ Khởi một đôi ngập nước mắt to bên trong, xuân ý càng thêm đặc hơn. Mà vốn là đụng đến Vương Kiệt lồng ngực thượng một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, càng là hữu ý vô ý tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên ma sát lên. Vương Kiệt cũng cảm giác được, Trương Vũ Khởi tại chính mình khiêu khích phía dưới, trên thân thể biến hóa, loại biến hóa này, làm Vương Kiệt trong lòng không khỏi vui vẻ, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt càng thêm mua lực tại Trương Vũ Khởi trên người trêu đùa, mà một bàn tay, cũng bắt đầu lớn mật hướng Trương Vũ Khởi chân ngọc bên trên sờ lên. Muốn đem vừa mới tham thử Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất cũng là mẫn cảm nhất bộ vị hành động, tiến hành rốt cuộc. Trương Vũ Khởi cảm giác được Vương Kiệt động tác, một bàn tay nhanh chóng duỗi ra, ngay tại Vương Kiệt tay đặt ở chính mình chân ngọc thượng thời điểm, đã đem Vương Kiệt tay chụp vào rảnh tay, tuy rằng cũng không có đem Vương Kiệt tay lấy ra, nhưng là lại cũng chỉ là làm Vương Kiệt tay dừng ở bắp đùi của mình bên trên, không cho hắn tiến lên trước một bước, Vương Kiệt biết. Người mỹ phụ này người xuất hiện tại còn không phải là hoàn toàn tiếp nhận chính mình, ngược lại cũng không vội, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt tùy ý Trương Vũ Khởi đem tay của mình cấp chụp vào rảnh tay, nhưng là đầu lưỡi lại càng thêm mua lực tại Trương Vũ Khởi môi thơm trêu đùa lên. Không biết hôn bao lâu, Trương Vũ Khởi hơi thở trở nên càng ngày càng ồ ồ, mà mặt mày ở giữa xuân ý, cũng càng thêm rõ ràng rồi, phảng phất có một chút chịu không nổi giống nhau. Trương Vũ Khởi đem mặt rời đi chỗ khác, Vương Kiệt cũng không cho rằng ý, cũng không lau đi miệng mình thượng dính lấy Trương Vũ Khởi nước miếng, mà là nhìn Trương Vũ Khởi, Vương Kiệt nhìn đến, hiện tại Trương Vũ Khởi, vốn là mâm mái tóc, cũng có vẻ hơi hơi có chút lăng loạn, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, lộ vẻ ửng hồng. Khiến cho nàng nhìn đặc biệt quyến rũ động lòng người, mà giờ khắc này Trương Vũ Khởi giống như là một quả táo chín giống nhau, làm bất kỳ cái gì nam nhân nhìn đến về sau, đều sẽ sinh ra một loại nhịn không được cắn một cái xúc động. Mà vốn là một đôi đang tại áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, cũng đang tùy theo Trương Vũ Khởi có chút dồn dập thở gấp âm thanh, mà ở Vương Kiệt trước mặt nổi lên từng tầng một sóng sữa. Như vậy tử, phá lệ mê người, vốn là chính là mở tối thượng đầu một viên khuy áo áo sơ mi, đến lúc này, cũng không biết chuyện gì xảy ra, viên thứ hai khuy áo cũng giải ra, do đó khiến cho theo đổ tam giải hình áo sơ mi mở miệng chỗ, Vương Kiệt có thể rõ ràng xem tới được Trương Vũ Khởi tuyết trắng bộ ngực. Vương Kiệt nhìn đến, gần nửa đoạn mê người mà thâm thúy khe ngực, tại áo sơ mi mở miệng phía dưới, trở nên như ẩn như hiện, lúc này, hình như đang có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, theo bên trong tán phát đi ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh. Vương Kiệt biết, cỗ này mùi thơm, là Trương Vũ Khởi thành thục thiếu phụ thân thể đặc hữu mùi thơm cơ thể hỗn hợp nhàn nhạt mùi sữa khí tức, ngửi được này dễ ngửi khí tức về sau, Vương Kiệt trong lòng không khỏi rung động, nhìn Trương Vũ Khởi thơm tho mềm mại thân thể ánh mắt bên trong, cũng lộ ra nóng cháy tia lửa. Nhìn đến Vương Kiệt nhìn chằm chằm trước ngực của mình xuân quang nhìn liên tục không ngừng, Trương Vũ Khởi có vẻ có chút thẹn thùng, ở loại tình huống này phía dưới, Trương Vũ Khởi theo bản năng ngồi ngay ngắn, đem cánh tay ôm vào ngực của mình bên trên, đầu cũng thấp xuống, không dám cùng Vương Kiệt ánh mắt đối diện, nhưng là Trương Vũ Khởi không nghĩ đến chính là, chính mình vốn là bảo hộ chính mình động tác, lại khiến cho chính mình ngọc nhũ tại cánh tay chen ép phía dưới, càng thêm xông ra đi ra. Như vậy vừa đến, Trương Vũ Khởi vốn là còn chỉ có thể xem tới được khe ngực ngọc nhũ, lại cấp nặn ra cổ áo gần nửa đoạn, do đó khiến cho Vương Kiệt có thể nhìn đến Trương Vũ Khởi hơn phân nửa bộ phận ngọc nhũ. Nhìn đến Trương Vũ Khởi thẹn thùng bộ dạng, Vương Kiệt biết, mình là thời điểm hướng cái này xinh đẹp phụ nhân tấn công, lập tức, một bàn tay cũng không để ý còn cấp Trương Vũ Khởi chụp vào rảnh tay, bắt đầu chậm rãi tại Trương Vũ Khởi chân ngọc thượng hoạt động. Trương Vũ Khởi cảm giác được Vương Kiệt ý tứ, trái tim phanh nhất nhảy phía dưới, nắm Vương Kiệt tay, cũng hơi hơi chặt một chút, đồng thời, Trương Vũ Khởi ngẩng đầu lên đến, hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vương Kiệt thái độ đối với Trương Vũ Khởi cũng không cho rằng ý, mà là đối với Trương Vũ Khởi nói Trương lão sư, ta vừa mới cũng đã nói, ngươi thực sự là vô cùng mỹ, nếu không là của ngươi mỹ mạo, ta cũng không dùng như vậy hao tổn tâm cơ cùng ngươi tại cùng một chỗ, một lần, lại mà tam cho ngươi cơ hội, nói trắng ra rồi, ta chính là muốn ngươi, muốn thân thể của ngươi, ngươi biết không, đương nhiên, ngươi không muốn, có thể nói với ta, ta không có khả năng để ý. Trương Vũ Khởi hiển nhiên không nghĩ đến, Vương Kiệt ngôn ngữ thật không ngờ thẳng thắn, nói thẳng ra hắn đối với chính mình thân thể khát vọng, mà như vậy vừa đến, Trương Vũ Khởi cũng không biết trả lời thế nào Vương Kiệt rồi. Cùng lúc, Trương Kỳ thủ vững, khiến cho Trương Vũ Khởi ẩn ẩn cảm giác được, cùng Vương Kiệt bộ dạng này tại cùng một chỗ, phải không thích hợp. Hơn nữa, Trương Vũ Khởi vừa mới đã biết Viên Ba Nguyên là đang tại lợi dụng chính mình, cho nên tại trong lòng, đối với tướng mạo anh tuấn nam nhân, vẫn có nhất định tâm tình mâu thuẫn. Nhưng là trên phương diện khác, Trương Vũ Khởi lại cảm thấy đến, mới vừa cùng Vương Kiệt hôn nồng nhiệt cùng với Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đội lên bụng của mình bên trên, khiêu khích chính mình tình dục, đã đem chính mình tình dục cấp trêu đùa, mà nhiều năm cấm dục cuộc sống, nhất thời tình cảm xiền cửa mở ra về sau, Trương Vũ Khởi lại cảm thấy đến, chính mình sinh lý nhu cầu trở nên như vậy nhiệt liệt, chính mình hai chân ở giữa đang tại quần lót bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt cho tới bây giờ đã ướt át. Chính là Trương Vũ Khởi tình dục xiền môn đã mở ra một cái chứng minh tốt nhất. Tại đây chỗ tình huống phía dưới, Trương Vũ Khởi không khỏi do dự, có lòng muốn cự tuyệt Vương Kiệt, nhưng là cái loại này kích thích cảm giác, lại làm cho Trương Vũ Khởi nói đến bờ môi lại nuốt trở vào, bởi vì Trương Vũ Khởi biết, theo chính mình đối với Vương Kiệt hiểu biết đến nhìn, Vương Kiệt luôn luôn là cái nói được thì làm được người, nếu như chính mình thật cự tuyệt Vương Kiệt, nói không chừng Vương Kiệt thật giận dữ phía dưới phẩy tay áo bỏ đi, mà chính mình kia tịch mịch hư không tâm linh, tắc không chiếm được an ủi. Và lại, vừa mới đã biết Viên Ba Nguyên là luôn luôn tại lợi dụng chính mình yếu đuối tại bên ngoài bao nuôi tiểu tam về sau, Trương Vũ Khởi cảm thấy tâm linh của mình nhận được sáng tác, mà lúc này đây, nàng cũng quả thật thực cần phải có một cái nam nhân để an ủi chính mình một chút. Ở loại tình huống này phía dưới, Trương Vũ Khởi ngẩng đầu lên, mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn nhìn Vương Kiệt, khi nhìn đến Vương Kiệt chính trực ngoác ngoác nhìn chính mình bởi vì cánh tay chen ép mà xông ra ngọc nhũ về sau, Trương Vũ Khởi tâm không hiểu nhất nhảy, trong miệng ân một tiếng, đầu lại thấp xuống, này một tiếng ân, Trương Vũ khởi tức không có phản đối Vương Kiệt, cũng không có phối hợp Vương Kiệt, về phần này ân tiếng đến tột cùng là có ý tứ gì, có lẽ chỉ có Trương Vũ khởi chính mình trong lòng rõ ràng a. Vương Kiệt chịu không nổi Trương Vũ khởi nhìn chính mình khi thủy sóng ánh mắt, lại nhìn thấy Trương Vũ khởi tại ân một tiếng về sau, tựa đầu thấp xuống, một bộ thẹn thùng bộ dạng, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt lá gan lớn hơn, vì thế Vương Kiệt hít một hơi thật sâu về sau, lập tức lại cúi người hôn lấy Trương Vũ khởi tuyết trắng thon dài xinh đẹp gáy, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, tại Trương Vũ khởi thiên nga giống nhau trên cổ hôn lấy. Một bên khiêu khích Trương Vũ khởi thân thể mẫn cảm bộ vị, cho nàng đưa đi từng đợt lửa nóng khí tức, khiêu khích Trương Vũ khởi thần kinh, Vương Kiệt một bên lĩnh hội Trương Vũ khởi trên cổ kia trơn bóng như ngọc làn da, mà đồng thời, Vương Kiệt tay kia thì, cũng lại một lần nữa ôm vào Trương Vũ khởi eo nhỏ bên trên, cũng hơi hơi sử dụng lực đến, đem Trương Vũ khởi thân thể, dùng sức kéo hướng về phía chính mình, chỉ nghe Trương Vũ khởi anh ninh một tiếng, một cái thơm tho mềm mại thân thể lại một lần nữa dán tại Vương Kiệt trên người. Trương Vũ khởi mẫn cảm cổ trải qua Vương Kiệt ôn nhu yêu hôn, thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy, mà cái mũi đã phát ra như mộng huyễn giống nhau tiếng rên rỉ. Đồng thời, Trương Vũ khởi một đôi tay duỗi ra, bắt đầu đẩy Vương Kiệt, giống như muốn đem Vương Kiệt đẩy ra giống nhau, nhưng là Trương Vũ khởi mình cũng có thể cảm giác được, chính mình thôi Vương Kiệt tay, là như vậy nhu nhược vô lực, mà Trương Vũ khởi bộ dạng này làm, chẳng những không có đẩy ra Vương Kiệt, hơn nữa, ngược lại khiến cho chính mình một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ lại một lần nữa áp vào Vương Kiệt bộ ngực bên trên. Nghe thấy Trương Vũ khởi trên người phát tán ra thành thục thiếu phụ thân thể đặc hữu mùi thơm cùng mái tóc mùi thơm hỗn hợp tại cùng một chỗ mê người khí tức, cảm giác Trương Vũ khởi nơi cổ tuyết trắng quét sạch trượt làn da, tại chính mình liếm động phía dưới, đã rung rung tuyệt vời cảm giác, cảm nhận Trương Vũ khởi một đôi đang tại áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, đang tại ngực của mình thang bên trên liên tục không ngừng ma sát, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cà càng thêm phồng lớn lên. Vừa vặn lại một lần nữa đội lên Trương Vũ khởi bụng bên trên. Nhận được loại kích thích này, lại cảm thấy đến Trương Vũ khởi dãy dụa là như vậy nhu nhược vô lực, Vương Kiệt lá gan lớn hơn, toàn thân sao động kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt rốt cuộc khống chế không nổi xúc động của mình rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt nhẹ nhàng đem Trương Vũ khởi cổ áo rút đi, làm Trương Vũ khởi xinh đẹp bả vai lộ ra, Vương Kiệt tựa như ma cà rồng vậy hôn cắn trước mắt đại tiệc. Trương Vũ khởi thơm ngon bờ vai là như vậy trơn bóng, như vậy tròn trịa, như vậy tràn đầy co giãn, theo phía trên phát tán ra thành thục thiếu phụ mùi thịt thật sâu kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt cái mũi cũng phát ra như trâu giống nhau thở gấp âm thanh, mà tùy theo thở gấp âm thanh đập ra đến lửa nóng khí tức, lại một từng trận đập ở tại Trương Vũ khởi thơm ngon bờ vai bên trên kích thích Trương Vũ khởi thần kinh. A, Vương Kiệt, đừng thân chỗ đó a. A, ngươi còn cắn ta, không muốn cắn a, ngươi không nên như vậy tử, ta sẽ chịu không nổi, cầu xin người không nên như vậy tử, không muốn được không, chúng ta như vậy không thích hợp, cầu xin người, thật không thích hợp, Vương Kiệt, không muốn, a, ta chịu không nổi, nha, đau quá nha, a, Vương Kiệt, cầu xin người. Trương Vũ khởi nói mặc dù là nói như vậy, nhưng là một cái thân thể, nhưng ở Vương Kiệt hôn môi phía dưới, chậm rãi vặn vẹo, mà một cái đầu, cũng không ngừng lắc lư, như vậy tử, giống như không chịu nổi chịu đựng Vương Kiệt khiêu khích giống nhau, nhưng là, Trương Vũ khởi như vậy động tác, lại khiến cho nàng một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, bắt đầu ở Vương Kiệt trên đầu ma sát, hỗn độn sợi tóc phất qua Vương Kiệt gương mặt, kích thích Vương Kiệt động tác càng thêm cuồng dã. Cảm giác được trong lòng khả nhân nhi muốn cự tuyệt lại như mời chào, Vương Kiệt không để ý nàng rên gì, chỉ lo hôn Trương Vũ khởi cổ, xương quai xanh cùng nhỏ bé bả vai. Thô cứng dâu, đâm vào Trương Vũ khởi mềm mại làn da bên trên, khiến cho Trương Vũ khởi cảm giác được, toàn thân mình đều theo lấy gãi ngứa. Cái loại này không chỗ nào không có mặt sung sướng, chính thật sâu kích thích Trương Vũ khởi thần kinh, mà vốn là đẩy Vương Kiệt tay, lúc này đây, cũng bắt đầu lại biến thành ôm Vương Kiệt vòng eo. Cảm giác được Trương Vũ khởi hình như vô tâm dãy dụa, ngược lại hữu ý vô ý phối hợp cử động của mình, Vương Kiệt trong lòng cũng có sức mạnh, đối với hôm nay chinh phục cái này thân thể trêu chọc người hơn nữa phong tình vạn trùng tịch mịch hư không mỹ phụ nhân tin tưởng, cũng càng thêm kiên định, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt mượn tại Trương Vũ khởi thiên nga giống nhau trên cổ hôn môi thời điểm, thân thể cũng vặn vẹo, đem thân thể của chính mình, liên tục không ngừng hướng về Trương Vũ khởi một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ chen ép. Tuy rằng cách một tầng áo ngực cùng áo, nhưng là Vương Kiệt đã ẩn ẩn cảm giác được, tại ngực của mình thang chen ép phía dưới, Trương Vũ khởi nho, giống như đã trở nên cứng lên. Mà đồng thời, Vương Kiệt một bàn tay, lại một lần nữa thuận theo Trương Vũ khởi chân ngọc hướng lên xuất phát, lúc này đây, Vương Kiệt hạ quyết tâm, nhất định phải đem người mỹ phụ này nhân hai chân ở giữa kia chỗ đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới lâu mạt kinh nhân phỏng vấn quá tiểu nộn huyệt bắt lại, công chiếm thân thể nàng quan trọng nhất bộ vị, để cầu nhất kích đến địch, làm Trương Vũ Khởi thần phục với chính mình khiêu khích phía dưới, do đó có thể tận tình hưởng thụ một chút Trương Vũ Khởi thành thục mỹ phụ thân thể trêu chọc người nhưng lại phong tình vạn trùng. Làm người ta trong lòng nảy sinh xúc động thơm tho mềm mại thân thể. Trên cổ, ngọc nhũ thượng cùng chân ngọc thượng liên tục không ngừng bị Vương Kiệt khiêu khích, Trương Vũ Khởi cảm giác được, thân thể của chính mình dường như muốn phiêu giống nhau, một loại chưa từng có từng lĩnh hội sung sướng trải nghiệm, chiếm cứ Trương Vũ Khởi thể xác tinh thần, nhận được loại kích thích này, Trương Vũ Khởi cảm giác được, chính mình bên trong thân thể phun trào tình dục, trở nên không thể kiềm chế, ở loại tình huống này phía dưới, Trương Vũ Khởi hơi thở càng thêm ồ ồ, mà vốn là đưa ra đến. Muốn ngăn cản Vương Kiệt bàn tay to đối với chính mình hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra bộ vị xâm phạm tay, nhưng ở bắt được Vương Kiệt tay về sau, chủ động dẫn đường Vương Kiệt tay, hướng chính mình hai chân ở giữa đưa tới. Vương Kiệt cảm giác được, tại Trương Vũ Khởi tay nhỏ dẫn đường phía dưới, tay của mình lập tức liền đưa đến hai chân ở giữa, tùy theo tay đưa vào đến Trương Vũ Khởi chỗ đó, một cỗ khiến người tâm động ấm áp khí tức đập thẳng vào mặt, Vương Kiệt cảm giác được, tại quần dài bao bọc phía dưới. Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt, là như vậy ấm áp, như vậy mê người, như vậy phóng đãng, cảm nhận được đây hết thảy về sau, Vương Kiệt càng thêm mô lực tại Trương Vũ Khởi trên thân thể hoạt động lên. Tùy theo Vương Kiệt càng ngày càng dùng sức mút lấy Trương Vũ Khởi như thiên nga giống nhau cổ, khiêu khích Trương Vũ Khởi, nước miếng, đã dần dần đem Trương Vũ Khởi cổ tất cả đều làm ướt, khiến cho chỗ đó nhìn có vẻ đặc biệt ngân đãng. Mà Vương Kiệt đã thật sâu mê say ở tại Trương Vũ Khởi thân thể cấp chính mình mang đến cám dỗ bên trong, tại đây khoảnh khắc, cho dù là thiên đạp xuống đến, Vương Kiệt cũng trước đem Trương Vũ Khởi chinh phục hơn nữa. Theo ngọc nhũ chỗ, tiểu nộn huyệt chỗ cùng nơi cổ truyền đến cái kia từng đợt ngứa ngứa như điện giật giống nhau sung sướng, kích thích Trương Vũ Khởi thần kinh, khiến cho Trương Vũ Khởi cảm giác được, hiện tại chính mình hai chân ở giữa đang tại quần lót bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn tiểu nộn huyệt ngứa ngứa cảm giác, càng thêm kịch liệt. Giống như không chịu nổi Trương Vũ Khởi đột nhiên dùng sức đem Vương Kiệt ban, chủ động hút mút Vương Kiệt miệng, Vương Kiệt đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế phản kích. Dần dần Vương Kiệt cùng Trương Vũ Khởi đều trầm mê tại đây cấm kỵ hôn môi. Chương 08474 tưởng Trương Vũ Khởi 3. Lúc bắt đầu Vương Kiệt cùng Trương Vũ Khởi vẫn chỉ là lẫn nhau dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng tới mà thôi, nhưng là dần dần dùng lực hơn xâm nhập, bọn hắn không ngừng thay đổi lẫn nhau gương mặt phương hướng, lật ngược liên tục không ngừng hôn môi. Bọn hắn tại liên tục không ngừng hôn môi bên trong, hướng đối phương biểu đạt, tại đây khoảnh khắc, chính mình bên trong thân thể là cỡ nào xúc động, tình dục là cỡ nào dương cao, thân thể là cỡ nào cần phải, hai người nam nữ, đang tại hướng nhân loại nguyên thủy nhất hành động xuất phát. Trương, a, Trương lão sư, Vương Kiệt hoàn toàn say mê tại Trương Vũ Khởi hôn, bọn hắn lẫn nhau nước bọt hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ, Vương Kiệt một bên đem Trương Vũ Khởi trong miệng ấm đưa tới nước miếng ngọt ngào một giọt không lọt phun vào bụng. Thưởng thức lấy kia cam tuyền ngọt ngào, một bên trên tay động tác cũng càng thêm kịch liệt, vốn là tại Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa vuốt ve tay, hiện tại cũng đã hoàn toàn đắp lên Trương Vũ Khởi tiểu nộn huyệt phía trên, liên tục không ngừng nén, một bên lĩnh hội chỗ đó chuyển đến làm tâm thần mình nhộn nhạo cảm giác. Một bên khiêu khích Trương Vũ Khởi thần kinh. Vương Kiệt biết, hiện tại Trương Vũ Khởi đã cấp chính mình khiêu khích lên dục hỏa, cho dù là hiện tại, ngựa mình thượng tướng chính mình đại con cà cắm vào Trương Vũ Khởi đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt bên trong đi, Trương Vũ Khởi cũng là không có khả năng phản đối, nhưng là Vương Kiệt cũng không có làm như vậy, từ vừa thấy được Trương Vũ Khởi về sau, Vương Kiệt liền quyết định chủ ý, nhất định phải thật tốt trêu đùa một chút cái này thân thể trêu chọc người phong tình vạn trùng mỹ phụ nhân. Hiện tại cơ hội ngay tại trước mặt, Vương Kiệt làm sao có khả năng tại còn không có tận tình hưởng thụ đến Trương Vũ Khởi thân thể cấp chính mình mang đến sung sướng thời điểm đã đem chính mình đại con cặc cắm đi vào đâu. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt vận dụng chính mình có thể cho nữ nhân dục tiên dục tử thiệt công, liên tục không ngừng khiêu khích Trương Vũ Khởi. Tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, Trương Vũ Khởi hơi thở càng ngày càng ồ ồ, mà một bàn tay cũng gắt gao ôm vào Vương Kiệt trên người, hơn nữa còn càng ngày càng dùng sức. Như vậy tử, giống như là hận không thể có thể đem thân thể của chính mình dung nhập vào Vương Kiệt thân thể giống nhau. Thông qua đầu lưỡi tiếp xúc, Vương Kiệt có thể cảm giác được Trương Vũ Khởi căn bản không có gì hôn môi kinh nghiệm, cho nên Vương Kiệt làm càn làm đầu lưỡi ta của mình tại Trương Vũ Khởi trong miệng du động, còn đem nước bọt chậm rãi đưa qua, sau đó rút về đầu lưỡi, đem đôi môi mềm mại đặt ở phía trên lấy hơi, sẽ đem Trương Vũ Khởi đầu lưỡi hút cuồng xoắn, lúc này Trương Vũ Khởi đã là hạnh mặt màu hồng, ôn nhu như nước. Vương Kiệt lặng lẽ rời đi Trương Vũ Khởi môi thơm thời điểm, Trương Vũ Khởi xinh đẹp gò má đã hiện ra mê người màu hồng phấn, hơn nữa theo mũi phát ra ngọt ngào giật giật âm thanh, hô hấp cũng thực dồn dập, liền lộ tại áo sơ mi vạt áo bên ngoài bộ ngực sữa cũng nhiễm lấy nảy yêu diễm màu hồng phấn. Rất rõ ràng Trương Vũ Khởi đã say mê tại Vương Kiệt môi thơm rồi, tại Vương Kiệt hôn nồng nhiệt phía dưới, gợi cảm mỹ phụ Trương Vũ Khởi cuối cùng hướng hắn triển khai thể xác tinh thần. Nhìn trong lòng khả nhân nhi thở hào hển, thổ khí như lan, mắt đẹp bán đóng muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa đem Trương Vũ Khởi áo sơ mi cổ áo vãng hai bên tách ra. Lập tức, Trương Vũ Khởi một đôi đang tại màu trắng áo ngực gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn tuyết trắng ngọc nhũ. Ngay tại Vương Kiệt trước mắt tận tình thể hiện rồi đi ra, Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, dường như muốn đem kia cảnh đẹp cấp vĩnh viễn ghi tạc tâm lý giống nhau. Sau đó, Vương Kiệt mới bắt đầu mở to hai mắt, tại chỗ đó cẩn thận thưởng thức khởi Trương Vũ Khởi trước ngực cảnh đẹp. Vương Kiệt nhìn đến, tại màu trắng áo ngực bao bọc phía dưới, Trương Vũ Khởi ngọc nhũ, có vẻ là như vậy kiên đĩnh, cao như vậy tùng, hai đối với tuyết trắng ngọc nhũ tại áo ngực trói buộc phía dưới, dán thật chặt tại cùng một chỗ, mà tuyết trắng làn da bên trên, kia tinh tế màu xanh mạch máu, cũng thừa bao kinh doanh có thể thấy được, còn có một cổ nhàn nhạt mùi sữa vị, đang từ chỗ đó tán phát đi ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh. Có khả năng là đã lâu không có cấp nhân ái mơn trớn nguyên nhân A, cho nên Trương Vũ Khởi ngọc nhũ nhìn đặc biệt mềm mại, đặc biệt tuyết trắng, mà màu trắng sữa áo ngực thượng cái loại này ám hoa văn, cũng càng cấp đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nhũ gia tăng một chút cám dỗ khí tức. Nhìn Trương Vũ Khởi ngọc nhũ tại hô hấp dồn dập phía dưới phập phồng bộ dạng, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc, lại phồng lớn lên một chút. Nhìn đến Vương Kiệt đang tại chỗ đó nhìn chằm chằm nhìn chính mình ngọc nhũ, Trương Vũ Khởi trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ ý xấu hổ. Ở loại tình huống này phía dưới, Trương Vũ Khởi không khỏi cắn môi, mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt, chẳng những không có tại Vương Kiệt như giống như lang ánh mắt phía dưới lùi bước, ngược lại giơ cao bộ ngực, khiến cho chính mình một đôi đang tải áo ngực gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn, làm bất kỳ nam nhân nào nhìn đến về sau đều không khỏi hưng phấn cùng xúc động ngọc nhũ. Tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra. Nhìn Trương Vũ Khởi xinh đẹp bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, ở loại tình huống này phía dưới, tuy rằng cảm thấy gắt gao bọc lấy Trương Vũ Khởi ngọc nhũ áo ngực có chút vướng bận, nhưng Vương Kiệt đã đợi không kịp đi cởi nó, Vương Kiệt trực tiếp dùng miệng cùng nha đi bắt nó cởi bỏ. Tại Vương Kiệt dùng miệng đem Trương Vũ Khởi áo ngực thoát đi sau đó, Trương Vũ Khởi tuyết trắng ngọc nhũ cuối cùng xuất hiện ở Vương Kiệt trước mắt a, đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nhũ cảm giác được trói buộc chính mình áo ngực cấp xé xuống. Lập tức hoan hô một tiếng, theo áo ngực trói buộc phía dưới nhún nhảy đi ra, cám dỗ Vương Kiệt ánh mắt. Quá đẹp, ta thật không dám tin tưởng có thể như vậy mỹ. Trương Vũ Khởi cặp vú tuy rằng không tính lớn, cũng rất có sức nặng cảm giác, hơn nữa một chút cũng không có rũ xuống cảm giác, ngược lại còn xinh đẹp hướng lên thật cao, thật sự là trái với sức hút của trái đất một loại tồn tại a. A, Vương Kiệt, van cầu ngươi, không muốn nhìn, Trương Vũ Khởi thẹn thùng bụng mặt, xấu hổ kêu. Trương lão sư, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi ngọc nhũ, yêu bụng của ngươi, yêu ngươi tiểu nộn huyệt, yêu thân thì ngươi mỗi một tấc làn da. Ta muốn thật tốt hưởng thụ ngươi, Trương lão sư, hôm nay, ngươi đem vĩnh viễn nhớ rõ, bởi vì tại hôm nay, ngươi đem nếm được của ta đại con cặc cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt về sau, dục tiên dục tử sung sướng, ngươi sẽ biết, trừ bỏ ta, ai cũng không có khả năng mang cho ngươi nhanh như vậy nhạc kích thích. Vương Kiệt giống nói mê vậy nói, sau đó quỳ gối tại Trương Vũ Khởi bên người, cúi đầu đem miệng đặt ở ngọc nhũ phía trên. Vương Kiệt đem chóp mũi giấu ở Trương Vũ Khởi khe ngực, tùy ý hút ngửi đến Trương Vũ Khởi gợi cảm hương thơm. Còn có hơi hơi hương sữa vị. Thơm quá ngọt mùi vị a. Vương Kiệt trước tận tình hô hấp Trương Vũ Khởi hương vị, mới hé miệng liếm để Trương Vũ Khởi xinh đẹp ngọc nhũ. Trương Vũ Khởi ngọc nhũ tại Vương Kiệt môi nỗ lực chen ép biến hình, sau đó rất nhanh đem đầu vú ngậm tại trong miệng hút mút. Tựa như cái sinh ra trẻ con giống nhau, Vương Kiệt tham lam hút mút Trương Vũ Khởi đỏ thẫm xinh đẹp đầu vú, không ngừng dùng đầu lưỡi trêu đùa xinh đẹp này đỉnh. Vương Kiệt đưa ra tay kia thì bắt lấy một bên khác ngọc nhũ xoa nắn. Rất nhanh Vương Kiệt liền rõ ràng cảm nhận được, Trương Vũ Khởi đầu vú ngay tại Vương Kiệt trong miệng trong tay bắt đầu tăng lên. Phi thường mẫn cảm đầu vú, bị Vương Kiệt mãnh liệt hút mút vuốt ve, Trương Vũ Khởi nhịn không được đem thân thể dùng sức về phía sau ngưỡng. Bởi vì Trương Vũ Khởi cảm thấy, tư thế như vậy, có thể khiến cho chính mình đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nhũ, tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, mà như vậy lời nói, chính mình ngọc nhũ, liền có thể rất tốt tiếp nhận Vương Kiệt hôn hít, cũng có thể khiến cho Vương Kiệt miệng. Tại nay vào chính mình đầu vú về sau, có thể càng nhiều ngậm vào chính mình ngọc nhũ, làm chính mình cảm nhận được càng nhiều sung sướng. Vương Kiệt liên tục không ngừng liếm Trương Vũ Khởi đã cứng lên đầu vú, thỉnh thoảng nghiêng mặt sang bên đến, dùng mặt tại Trương Vũ Khởi ngọc nhũ thượng ma sát, hưởng thụ ngọc nhũ cấp chính mình mang đến trơn bóng mà nhu thuận cảm giác. Đồng thời, Vương Kiệt tay kia thì, cũng duỗi ra, bắt được Trương Vũ khởi một con khác ngọc nhũ, tại trong tay thưởng thức, còn thường thường trộn lẫn động một cái bàn tay nhỏ nhắn, khiến cho đầy đặn mà kiên định ngọc nhũ tại tay của mình run rẩy, vỗ lấy chính mình gương mặt. Vương Kiệt tay kia thì, cũng không có nhàn rỗi, mà là càng thêm mô lực tại Trương Vũ khởi hai chân ở giữa vuốt ve. Vương Kiệt cảm giác được, dưới ngón tay Trương Vũ khởi tiểu nộn huyệt, tại chính mình vuốt ve phía dưới, đang tại hơi hơi run rẩy, phối hợp cử động của mình, hiện tại mình đã rõ ràng có thể cảm giác được. Trương Vũ khởi quần dài bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt chảy ra dâm thủy đem quần lót cấp làm ướt về sau cấp chính mình ngón tay mang đến ẩm ướt ý. Thô cứng dâu, đâm vào Trương Vũ khởi mềm mại ngọc nhũ làn da bên trên, kích thích Trương Vũ khởi mẫn cảm thân thể. Tại đây khoảnh khắc, cái này thân thể trêu chọc người hơn nữa phong tình vạn trùng thành thục mỹ phụ người, cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là vui vẻ. Trương Vũ khởi cảm thấy, tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, toàn thân mình lỗ chân lông cũng bắt đầu thư giãn, mỗi một cái tế bào đều tại hoan hô, vì chính mình cảm nhận được loại này đã lâu kích thích mà cao hứng. Càng ngày càng ngứa ngứa cảm giác, khiến cho Trương Vũ khởi bắt đầu ở Vương Kiệt dưới người không an phận vặn vẹo thân thể đến đây, mà một bàn tay, cũng có ý vô tình thả xuống xuống, đưa về phía Vương Kiệt đũng quần. Mặc dù mới cùng Viên Ba Nguyên đã làm vài lần yêu, nhưng là nam nữ ở giữa sự tình, Trương Vũ khởi đã hiểu được nhiều lắm, nàng biết, chỉ có Vương Kiệt đại con cặc, mới là chính mình sung sướng nguồn suối, đã buông ra thể xác tinh thần Trương Vũ khởi. Đương nhiên muốn thật tốt an ủi một chút Vương Kiệt đại con cặc. Để cầu được đại con cặc đang đợi trong chốc lát cắm vào chính mình hai chân ở giữa đang tại quần lót bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt về sau, có thể càng thêm dũng mãnh, cấp chính mình mang đến càng nhiều sung sướng, lưu lại cho mình cả đời khó quên ký ức. Đồng thời, Trương Vũ khởi đã cảm giác được, Vương Kiệt tay lúc này đã ly khai hai chân của mình ở giữa, chính là để lại một cái ngón tay, bắt đầu dọc theo quần phần giữa hai trang báo tuyến, tại chính mình tiểu nộn huyệt thượng ma sát. Bởi vì quần phần giữa hai trang báo tuyến, bởi vì chính mình vừa mới dãy giụa, đã rơi vào chính mình hai miếng đầy đặn môi âm hộ bên trong, cho nên Trương Vũ khởi cảm giác được, Vương Kiệt ngón tay, giống như là tại chính mình tiểu nộn huyệt thượng ma sát giống nhau. Tuy rằng cách một tầng quần, nhưng là Trương Vũ khởi vẫn là cảm giác được, đại Vương Kiệt ngón tay khiêu khích phía dưới, chính mình hai miếng vốn là đầy đặn môi âm hộ, đã nhồi máu xương tấy, do đó khiến cho chính mình tiểu nộn huyệt trở nên càng thêm sung túc mà màu mỡ, cái loại này khác thường kích thích. Khiến cho Trương Vũ khởi không chút do dự mở ra đùi phải, đồng thời mông lớn vừa nhấc, đem chính mình tại quần dài bao bọc phía dưới hơi hơi lồi ra tiểu nộn huyệt, tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra. Phối hợp Vương Kiệt ngón tay đối với chính mình tiểu nộn huyệt khiêu khích. Vương Kiệt một bên tại Trương Vũ khởi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ thượng cùng cử động lấy hôn lấy vuốt ve, một bên dùng ngón tay, tận tình lĩnh hội Trương Vũ khởi tiểu nộn huyệt nhiệt tình cùng ướt át, cảm nhận cái này thành thục mà trêu chọc người mỹ phụ nhân. Cuối cùng đem thân thể mình quan trọng nhất bộ vị cống hiến cho chính mình tùy ý chính mình thưởng thức, tận tình hưởng thụ mỹ phụ nhân thân bản cấp chính mình mang đến sung sướng, Vương Kiệt cũng hiểu được, chính mình đại con cặc giống như cùng muốn phồng mở giống nhau. A, Vương Kiệt, không cần được không, a, ta không chịu nổi, ngươi, dâu mép của ngươi tốt chát nhân nha, ngươi, ghi ngươi được ta trong lòng tô tô, Vương Kiệt, không muốn, không nên như vậy tử, ta không chịu nổi, thật không chịu nổi. Ta, cơ thể của ta rất ngứa nha, Vương Kiệt, không nên như vậy tử rất tốt với ta không tốt, ta sẽ chịu không nổi, quá mắc cỡ, Trương Vũ khởi cảm giác được, tùy theo Vương Kiệt tại trên thân thể của mình càng ngày càng kịch liệt khiêu khích, toàn thân mình mỗi một tấc làn da đều trở nên khát vọng, các nàng đều tại khát vọng, có thể tiếp nhận một lần đã lâu tinh dịch lễ rửa tội, khát vọng có thể cấp một cái nam nhân lỗ mãng mà cuồng bạo âu yếm. Khát vọng mình có thể tại cái này nam nhân dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào khiêu khích phía dưới, được đến cả đời khó quên nhớ lại. Cho tới bây giờ, tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, Trương Vũ khởi âm thanh đã biến thành làm người ta tâm động yêu mị rên rỉ âm thanh, càng thêm kích thích Vương Kiệt tính dục. Quần dài đai lưng tuy rằng còn ở lại eo phía trên, nhưng là lại như là căn bản không đề phòng giống nhau, lúc này, chỉ cần Vương Kiệt nguyện ý, tùy thời có thể cởi bỏ Trương Vũ khởi đai lưng. Đem nàng đang gắt gao bọc lấy hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt quần dài cấp cởi xuống, do đó đem Trương Vũ khởi tiểu nộn huyệt hoàn toàn trần trụi tại mặt của mình phía trước, nhưng là Vương Kiệt cũng không có cấp bách bộ dạng này làm. Bởi vì cái này thời điểm, Vương Kiệt đột nhiên nhớ tới, hôm nay chính mình từ nhìn đến Trương Vũ khởi về sau, vẫn luôn đang thưởng thức nàng dung mạo tuyệt mỹ cùng ma quỷ giống nhau dáng người, cũng không có quá nhiều thưởng thức Trương Vũ khởi hai chân ở giữa phong cảnh, mà đối với Vương Kiệt tới nói, nữ nhân mặc lấy quần khi hai chân ở giữa phong cảnh mới là hấp dẫn nhất nhân, tốt nhất làm người ta hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi sinh ra một loại muốn nhìn Trương Vũ khởi hai chân ở giữa tại quần dài bao bọc phía dưới sẽ là như thế nào một. loại mỹ diệu phong cảnh khát vọng cùng xúc động. Nghĩ vậy, Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, vì thế, Vương Kiệt không khỏi bỏ qua đối với Trương Vũ Khởi một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ tấn công. Ngẩng đầu lên đến, Trương Vũ Khởi chỉ cảm thấy trước ngực không còn, một trận thật lớn thất lạc xông lên đầu, khiến cho Trương Vũ Khởi không khỏi có chút vội vàng sao động vặn vẹo thân thể, trong miệng cũng thì thào nói Vương Kiệt, không muốn rời đi ta, không muốn rời đi ta, vừa mới râu mép của ngươi chát được ta thật thoải mái nha. Ngươi tiếp tục được không, ta còn muốn. Nhìn Trương Vũ Khởi một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra cái loại này vội vàng biểu cảm, Vương Kiệt không khỏi mỉm cười, tại Trương Vũ Khởi gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng hôn một chút Vũ Khỉ, như vậy, chúng ta mới có vẻ thân thiết không phải sao, ngươi yên tâm đi, Vũ Khỉ, ta thật tốt thỏa mãn ngươi, ngươi không muốn cấp bách, bởi vì hiện tại, ta đột nhiên thực muốn nhìn ngươi một chút tiểu nộn huyệt rồi, ta muốn nhìn một chút, ngươi tiểu nộn huyệt tại quần dài bao bọc phía dưới bộ dạng. Bởi vì ta cảm thấy, chỗ đó quá hấp dẫn ta, Vũ Khỉ, ngươi nhẫn nại thêm một chút rất, ta rất nhanh, liền có khả năng đem đại con cặc cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt bên trong đi. Trương Vũ Khởi không nghĩ đến Vương Kiệt ngôn ngữ thật không ngờ thẳng thắn, thế nhưng muốn nhìn hai chân của mình ở giữa đang tại quần dài bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt bộ dạng, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Trương Vũ Khởi âm đạo bên trong không khỏi một trận co lại, nhất đại cổ dâm thủy chảy ra, ở loại tình huống này phía dưới, Trương Vũ Khởi anh ninh một tiếng, chủ động đem hai chân trương được càng mở, khiến cho chính mình tiểu nộn huyệt càng thêm xông ra đi ra, nghênh tiếp Vương Kiệt đến. Đối mặt người mỹ phụ này nhân thể thái trêu chọc người hơn nữa phong tình vạn trùng bộ dạng, nhất là cảm giác được Trương Vũ Khởi mở ra hai chân, đem nàng nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất cũng là mẫn cảm nhất bộ vị hiện ra ở mặt của mình phía trước, làm chính mình thưởng thức phong tao, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt di chuyển thân thể, cuối cùng tựa đầu dựa vào Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa, tại chỗ đó thưởng thức lên. Vương Kiệt nhìn đến, Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa, đang tại quần dài bao bọc phía dưới, hướng chính mình tỏa ra đặc hơn cám dỗ khí tức, Trương Vũ Khởi môi âm hộ vốn là thực đầy đặn, mà bây giờ, tại chính mình khiêu khích phía dưới, nàng môi âm hộ đã nhồi máu xương tấy, mặc dù ở quần dài bao bọc phía dưới, nhưng là cái loại này sức giãn, lại vẫn là làm Vương Kiệt cảm giác được này màu mỡ nhiều chất lòng. Quần trung tuyến, đã thật sâu rơi vào Trương Vũ Khởi hai miếng đầy đặn môi âm hộ bên trong, gắt gao băng bó ở tại nàng tiểu nộn huyệt bên trên, khiến cho tiểu nộn huyệt toàn bộ hình dáng, tại mặt của mình trước tận tình thể hiện rồi đi ra, cái loại này làm cho tâm thần người nhộn nhão mỹ cảm, làm Vương Kiệt tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, lúc này, hình như còn có một loại nữ tính thân thể chỗ sâu đặc hữu mùi thơm, theo hai chân ở giữa tán phát đi ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh. Bao bọc tại tiểu nộn huyệt phía trên quần dài nhan sắc, cùng Trương Vũ Khởi quần dài địa phương khác nhan sắc, hình như cũng không thái nhất dạng. Vương Kiệt cẩn thận nhìn một chút về sau, lúc này mới phát hiện, nguyên lai, Trương Vũ Khởi môi âm hộ phía trên quần, đã cho nàng tiểu nộn huyệt chảy ra dâm thủy cấp làm ướt, lúc này mới có vẻ cùng những địa phương khác không giống với. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh móa nó, cái này Trương Vũ Khởi còn thật tao được có thể nha. Tiểu nộn huyệt thủy đã vậy còn quá nhiều, nhìn đến, đợi lát nữa, của ta đại con cặc hẳn là thực dễ dàng liền có thể cắm vào nàng tiểu nộn huyệt bên trong đi thôi. Nhìn Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt, nghe thấy tiểu nộn huyệt chỗ đó phát tán ra tuy rằng mang theo một tia tinh tao, nhưng là lại có một chút ngọt ngào thành thục phụ nhân thân thể chỗ sâu đặc hữu mùi thơm, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, đột nhiên đem đầu của mình thật sâu hàn vào đến Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa. Chương 0848 thưởng thức Trương Vũ Khởi. Lập tức, Vương Kiệt cảm giác được một cỗ ấm áp mà mềm mại khí tức đập thẳng vào mặt, như vậy khí tức kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt bắt đầu hung hăng ra sức tại Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa trêu đùa. Trương Vũ Khởi cảm giác được Vương Kiệt là như vậy hướng tới chính mình tiểu nộn huyệt, tình dục đã bạo phát đi ra, nàng cũng càng thêm hưng phấn, dãy dụa thân thể, bắt đầu ở chỗ đó hưởng thụ Vương Kiệt khiêu khích cấp chính mình mang đến sung sướng. Nhưng lập tức Trương Vũ Khởi cũng cảm giác được có chút không đối đầu rồi, bởi vì Vương Kiệt động tác hình như trở nên càng ngày càng điên cuồng. Chính mình lâu mặt cấp nhân vuốt ve quá tiểu nộn huyệt là như vậy mềm mại, như thế nào chịu được, ở loại tình huống này phía dưới, Trương Vũ Khởi lông mày hơi hơi mi a, Vương Kiệt, không muốn như vậy dùng sức được không, ngươi làm đau ta, a, ngươi nhẹ một chút, ta sẽ chịu không nổi. Ngay tại Trương Vũ Khởi dãy dụa thời điểm đột nhiên Trương Vũ Khởi cảm giác được, tại đau đớn ở ngoài, từng đợt giống như điện giật giống nhau sung sướng. Từ nhỏ nộn huyệt bên trong khuếch tán ra, xung kích toàn thân mình mỗi một tấc mềm mại làn da, như vậy kích thích, làm Trương Vũ Khởi chân chính cảm nhận được đau cũng sung sướng nếu ý gì. Tuy rằng hai chân ở giữa tại Vương Kiệt thô bạo khiêu khích phía dưới, vẫn có một chút đau đớn, nhưng là hiện tại, cái loại này kích thích cảm giác lại càng ngày càng rõ ràng lên. Cảm giác được trùng loại dục tiên dục tử sung sướng, Trương Vũ Khởi cũng không nhịn được nữa đem tay của mình đặt tại Vương Kiệt trên đầu, mà một cái đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới mông lớn, cũng hướng lên liên tục không ngừng nâng cử động lấy, khiến cho chính mình tiểu nộn huyệt càng thêm xông ra đi ra, phối hợp Vương Kiệt khiêu khích, muốn cho Vương Kiệt cấp chính mình mang đến sung sướng càng thêm kịch liệt. Mà nhận được Vương Kiệt khiêu khích, Trương Vũ Khởi cảm giác được, quần lót của mình bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt bên trong dâm thủy càng là liên tục không ngừng chảy ra, lúc này, chẳng những đem quần lót của mình quần dài toàn bộ làm ướt, thậm chí còn có một bộ phận, dịn ra quần dài, chậm rãi đem Vương Kiệt diện mạo cũng làm ướt. Vương Kiệt cảm giác được, Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa làn da là như vậy mềm mại, mà tiểu nộn huyệt lại là như vậy đẫy đà, như vậy màu mỡ, môi của mình chỗ, khẽ chạm. Là Trương Vũ Khởi tiểu nộn huyệt, là thân thể nàng quan trọng nhất bộ vị, là tính dục nơi phát nguyên, mà chính mình khuôn mặt tiếp xúc, là Trương Vũ Khởi bắp đùi bộ, là chân có thể mê đảo ngàn vạn chúng sinh địa phương, cảm giác được loại này mỹ diệu mà kích thích cảm giác sau đó, Vương Kiệt hô hấp, cũng càng ngày càng nặng nề. Mà đại con cặc, cũng biến thành càng thêm cứng lên. Đúng lúc này, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc đột nhiên căng thẳng, chăm bận rộn chung Vương Kiệt cúi đầu vừa nhìn. Cũng là Trương Vũ Khởi một cái thon thon tay ngọc đã bắt được chính mình đại con cặc, đang tại liên tục không ngừng vuốt ve, nguyên lai, ngay tại vừa mới Vương Kiệt hôn lấy Trương Vũ Khởi một đôi đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nhũ thời điểm Trương Vũ Khởi liền bởi vì không nhẫn nại được xung động của nội tâm, mà đưa tay duỗi ra, nhưng khi bởi vì vị trí quan hệ, Trương Vũ Khởi lại như thế nào cũng bắt không được Vương Kiệt đại con cặc. Tuy rằng trong lòng khát vọng được ngay, nhưng là Trương Vũ Khởi lại chỉ có thể là tay loạn vũ, cũng không tốt cầu Vương Kiệt. Mà bây giờ Vương Kiệt bởi vì úp sấp Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa kia chỗ đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt thượng thiêu đậu, như vậy vừa đến, liền khiến cho hai người vị trí phát sinh biến hóa, Trương Vũ Khởi vốn là đang tại loạn vũ tay, vừa đụng đến Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc về sau, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, ở loại tình huống này phía dưới, Trương Vũ Khởi tự nhiên sẽ không bỏ qua Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt nhìn đến Trương Vũ Khởi chủ động bắt được chính mình đại con cặc, trong lòng vui vẻ phía dưới. Vương Kiệt tay đột nhiên nhất duỗi, đã bắt ở Trương Vũ Khởi hai cái bắp đùi, sau đó hơi dùng sức, Trương Vũ Khởi bởi vì không biết Vương Kiệt muốn làm gì, trong miệng không khỏi kêu nhỏ một tiếng, đợi đến nàng lúc ngẩng đầu lên, lại đúng dịp thấy, nửa người trên của mình vẫn là nằm ở sofa bên trên, nhưng là nửa người dưới, cũng đã đến trên mặt đất, chính mình quần dài bao bọc một trong phía dưới mông lớn. Cũng chính hảo giang ở tại sofa bên cạnh. Mà như vậy động tác. Liền khiến cho Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa đấy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt, tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, Trương Vũ Khởi nhìn đến, hiện tại, quần dài đã gắt gao băng bó ở tại tiểu nộn huyệt phía trên, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, giống như chỉ cần hơi không chú ý, kia màu mỡ mà tràn đầy co giãn tiểu nộn huyệt, liền có khả năng đem quần dài cấp nứt vỡ giống nhau, lại tăng thêm quần dài thượng ẩn ẩn hiện ra đến giọt nước, khiến cho Trương Vũ Khởi hiện tại nhìn đặc biệt dâm đãng. Trương Vũ Khởi nhìn đến chính mình bộ dạng chẳng những không có thẹn thùng, ngược lại cảm giác được một loại khác thường kích thích. Tại loại này kích thích phía dưới, Trương Vũ Khởi nắm Vương Kiệt đại con cặc tay, cũng càng ngày càng sử dụng kình đến, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra dục tiên dục tử biểu cảm, như vậy tử, giống như là hận không thể lập tức liền đem Vương Kiệt đại con cặc cấp nặn ra thủy đến giống nhau. Nhìn Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa đang tại quần dài gắt gao bao bọc một trong sống động tiểu nộn huyệt, Vương Kiệt cũng thật sâu mê say, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt lại một lần nữa tựa đầu chôn vào Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa, tại chỗ đó ma sát, Vương Kiệt trong chốc lát nhẹ nhàng dùng hai gò má của mình, phất qua Trương Vũ Khởi tiểu nộn huyệt, giống như xuân phong phất qua đại địa giống nhau, mà trong chốc lát, lại dùng mũi mãnh đẩy Trương Vũ Khởi hai miếng đầy đặn môi âm hộ ở giữa địa phương. Giống như tại đây khoảnh khắc, chính mình mũi, đã biến thành chính mình đại con cặc giống nhau. Mà trong chốc lát, Vương Kiệt lại nhẹ nhàng đem miệng đắp lên tiểu nộn huyệt bên trên, lè lưỡi. Cách quần tại tiểu nộn huyệt thượng nhẹ nhàng cùng liếm cử động lấy, khiêu khích Trương Vũ Khởi, mà trong chốc lát, Vương Kiệt giống như là đột nhiên khởi sướng cuồng đến giống nhau, hướng về Trương Vũ Khởi tiểu nộn huyệt lại cắn lại tê, như vậy tử, giống như là đụng tới trên thế giới vị ngon nhất đại tiệc giống nhau. Vương Kiệt cao siêu khiêu khích kỹ xảo, làm Trương Vũ Khởi cảm giác được thật lớn sung sướng, lúc này Trương Vũ Khởi, cảm giác được hai chân của mình ở giữa càng ngày càng ngứa ngứa, ở loại tình huống này phía dưới, Trương Vũ Khởi một bên giãy giụa thân thể. Một bên nhẹ giọng rên rỉ Vương Kiệt, đến đây đi, tỷ tỷ tại ngươi khiêu khích phía dưới, đã không được, nhỏ, tiểu nộn huyệt ngứa thật sự rất ngứa nha, mau đem đại con cặc cắm vào a, ta muốn ngươi đại con cặc, ta muốn ngươi đại con cặc. Mau đem đại con cặc cắm vào của ta tiểu nộn huyệt bên trong đến đây đi. Vương Kiệt đối với Trương Vũ Khởi rên rỉ mắt điếc tai ngơ, vẫn đang không biết mệt mỏi tại chỗ đó tận tình cảm nhận tiểu nộn huyệt nhiệt tình cùng co giãn. Qua một hồi lâu, Vương Kiệt mới có một chút ý vưu mặt tẫn ngẩng đầu lên đến, Trương Vũ Khởi còn cho rằng Vương Kiệt là nhịn không được, muốn tiến vào mình, một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi bắn ra hưng phấn mà ánh mắt mong chờ, nhìn Vương Kiệt. Nhưng là Vương Kiệt cũng không có giống Trương Vũ Khởi tưởng tượng chung cái kia dạng, đi bỏ đi Trương Vũ Khởi quần áo, mà là dùng sức vừa lật, đã đem Trương Vũ Khởi cấp lật. Trương Vũ Khởi không biết Vương Kiệt muốn làm gì, nhưng là nội tâm tình dục tia lửa, lại khiến cho Trương Vũ Khởi liên tục không ngừng giãy giụa thân thể. Một bên dùng thân thể ngôn ngữ hướng Vương Kiệt kể rõ nội tâm khát vọng cùng xúc động, một bên dựa theo Vương Kiệt yêu cầu, bãi lên tư thế. Hiện tại Trương Vũ Khởi, hai tay chống tại sofa một bên, mà hai chân lại quỳ gối tại sofa một bên khác, đùi đặt ở bắp chân bên trên, như vậy vừa đến, nàng một cái đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tròn trịa mông lớn, ngay tại Vương Kiệt trước mặt vểnh lên, Vương Kiệt đúng là muốn dùng tư thế này, đến thật tốt thưởng thức một chút Trương Vũ Khởi mông lớn, tại dọn xong tư thế về sau. Vương Kiệt đứng ở Trương Vũ Khởi phía sau, thưởng thức khởi phong cảnh nơi đó đến đây. Bởi vì tư thế nguyên nhân, cho nên, vốn là rộng thùng thình quần dài, cho tới bây giờ, đã gắt gao bao bọc ở tại Trương Vũ Khởi mông bên trên, khiến cho nàng mông hình dáng, tận tình hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Trương Vũ Khởi mông, thoạt nhìn là như vậy dài rộng, như vậy tràn đầy co giãn, không nói cái khác, chỉ bằng vào kia tao nhã mà trêu chọc người đường nét, cũng đủ để cho bất kỳ cái gì nam nhân thăng lên một loại muốn phạm tội xúc động. Hai miếng đầy đặn mông thịt tại quần dài bao bọc phía dưới, thoạt nhìn là như vậy rắn chắc mà nhục cảm, hơn nữa còn tràn đầy co giãn, cái loại này sức giãn cảm giác, thật sâu kích thích Vương Kiệt, làm Vương Kiệt ánh mắt bên trong, cuối cùng mang lên một tia nóng cháy, mà ở quần dài gắt gao bao bọc phía dưới, Vương Kiệt còn có thể xem tới được hai thứ hiện lên đồ tam giác dấu vết, Vương Kiệt đương nhiên biết, đó chính là bọc lấy Trương Vũ Khởi tiểu nộn huyệt quần lót dấu vết. Tại hai miếng mông thịt ở giữa, quần dài thật sâu hõm vào, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt không khỏi bắt đầu tưởng tượng khởi Trương Vũ Khởi hoa cúc vị trí đến đây, nghĩ đến Trương Vũ Khởi cuối cùng lội ra thể xác tinh thần, đem thân thì mình quan trọng nhất vài cái bộ vị đều tận tình hiện ra ở tại mặt của mình phía trước. Vương Kiệt cũng cảm giác được một loại khác thường hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cuối cùng đem mặt nhẹ nhàng dán tại Trương Vũ Khởi mông bên trên. Trương Vũ Khởi cảm giác được, từng đợt lửa nóng khí tức, theo Vương Kiệt trong miệng phun đi ra, đập ở tại chính mình mông mềm mại làn da bên trên, kích thích thần kinh của mình. Làm chính mình càng thêm hưng phấn, đối với Vương Kiệt như thế yêu thích không buông tay trêu đùa chính mình mông, Trương Vũ Khởi cũng cảm giác được một trận vui sướng, năm gần đây cấm dục cuộc sống, khiến cho Trương Vũ Khởi trong lòng sinh ra một loại ảo giác, thì phải là mình đã không có gì lực hút, mà Vương Kiệt hiện tại động tác. Lại làm cho Trương Vũ Khởi cảm giác được, chính mình thế nhưng có thể dẫn tới như vậy một người nam tử như thế trêu đùa, kia chứng minh, mị lực của mình còn chưa phải tiểu, ở loại tình huống này phía dưới, Trương Vũ Khởi chủ động xoay lên mông. Khiến cho chính mình mông, tại Vương Kiệt khuôn mặt ma sát lên. Mềm mại, co giãn, ấm áp, sức giãn mười chân, cám dỗ, các loại cảm giác, theo Vương Kiệt khuôn mặt vừa cùng Trương Vũ Khởi đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên mông tiếp xúc về sau, liền tuôn hướng Vương Kiệt trong lòng, này các loại cảm giác, kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt cũng có một chút muốn ngừng mà không được, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa tay nhất suối. Một bên dùng mặt cảm nhận Trương Vũ Khởi mông đẹp cấp chính mình mang đến đủ loại kích thích cảm giác. Vừa bắt đầu cấp Trương Vũ Khởi cởi lên quần áo đến đây. Tại Trương Vũ Khởi phối hợp phía dưới, Vương Kiệt rất nhanh liền đem Trương Vũ Khởi quần thoát xuống. Hiện tại Trương Vũ Khởi, nửa người dưới trừ bỏ một kiện đang gắt gao bọc lấy nàng hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt quần lót về sau, nên cái gì cũng không có. Nhìn Trương Vũ Khởi tuyệt mỹ thân thể, Vương Kiệt hô hấp không khỏi càng ngày càng dồn dập, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt ôm lấy Trương Vũ Khởi, đem nàng cùng một chỗ theo trên ghế sofa kéo lên. Trương Vũ Khởi vốn là còn cho rằng Vương Kiệt đem quần dài của mình thoát xuống về sau, bước tiếp theo sẽ là cởi quần lót của mình, nhưng không có nghĩ đến Vương Kiệt lại đem chính mình kéo. Ở loại tình huống này phía dưới, Trương Vũ Khởi mở sương mù mắt đẹp, nghi hoặc nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt đem miệng tựa vào Trương Vũ Khởi bên tai nói Vũ Khỉ, trên ghế sofa quá nhỏ, không tốt lắm hành động, chúng ta lên giường A, đến chỗ đó. Của ta đại con cặc mới hữu dụng võ nơi, ta mới có thể lấy các loại tư thế đến làm ngươi tiểu nộn huyệt, mang cho ngươi đến khác thường sung sướng. Trương Vũ Khởi lập tức minh bạch Vương Kiệt ý tứ, gương mặt xinh đẹp ửng hồng mắng Vương Kiệt nói thối sắc lang, không có hảo tâm. Trương Vũ Khởi nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng là từ Vương Kiệt đã nói, Trương Vũ Khởi đã nghĩ đến rồi, Vương Kiệt đã là nhịn không được trong lòng dục hỏa, do đó muốn đao thật súng thật cùng chính mình làm, cho nên, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, vẫn không khỏi lộ ra một tia khát vọng mà thần sắc hưng phấn, loại này thần sắc, phối hợp Trương Vũ Khởi nửa thân trần chiêu chọc người thành thục thiếu phụ thân thể, khiến cho nàng nhìn càng thêm mê người. Vương Kiệt cười một cái, cũng không phản bác, ở loại tình huống này phía dưới, một người muốn đánh, một cái nguyện bị, Trương Vũ Khởi cùng Vương Kiệt bán thôi bán đỡ đến mép giường, Trương Vũ Khởi do dự một chút nói Vương Kiệt. Đợi lát nữa ngươi nhẹ một chút a, ta đã lâu chưa có tiếp xúc qua nam nhân, người nếu quá mạnh lời nói, ta sợ ta nhất thời, sẽ chịu không nổi, Vương Kiệt đáp ứng ta, được không? Ân. Vương Kiệt không đợi Trương Vũ Khởi nói xong, lập tức lại dùng Vương Kiệt miệng ngăn chờ Trương Vũ Khởi nói đuôi, dưới người cái này thân thể chiêu chọc người Mỹ phụ nhân, đã đem Vương Kiệt tình dục hoàn toàn kích phát rồi đi ra, hiện tại, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc giống như là muốn nổ tung giống nhau khó chịu, muốn đem đại con cặc cắm vào Trương Vũ Khởi tiểu nộn huyệt chung đi nguyện vọng cũng chưa bao giờ có giống hiện tại mãnh liệt như vậy quá. Vương Kiệt một bên hôn một bên đem thân thể mình sức nặng hướng đến Trương Vũ Khởi trên người ép, Trương Vũ Khởi tại không chịu nổi Vương Kiệt sức nặng phía dưới, bị Vương Kiệt đặt ở trên giường, Trương Vũ Khởi bất đắc dĩ nhẹ chùy Vương Kiệt bả vai, sau đó vòng Vương Kiệt bả vai cùng Vương Kiệt nhiệt liệt khẽ hôn. So với vừa rồi, Trương Vũ Khởi tài hôn tiến bộ không ít, nhưng bây giờ như vậy hôn đã không thỏa mãn được Vương Kiệt. Vương Kiệt đưa tay đưa đến Trương Vũ Khởi quần lót, chơi đùa nàng mềm nhỏ lông mờ u, xoa lấy âm hạch nàng. Trương Vũ Khởi nhắm chặt hai mắt, tinh mịn lông mi run rẩy một chút, nàng cắn chặt môi, chỉ sợ giống vừa rồi giống nhau kêu ra tiếng. Nhưng khi Vương Kiệt đưa ngón tay đưa đến nàng ẩm ướt trượt trượt âm đạo nội thời điểm, Trương Vũ Khởi cuối cùng phát ra a, gợi cảm tiếng hô, đương Vương Kiệt tay hướng xuống ép thời điểm Trương Vũ Khởi vùng mờ u liền có khả năng ra bên ngoài bắn, sau đó cùng liền có khả năng co lại, cái loại này mềm mại, cảm giác ấm áp thật sự là thoải mái, hơn nữa nó còn tại một mực liên tục không ngừng nhúc nhích cảm giác phi thường kỳ diệu. Vương Kiệt tay mới vừa đưa vào đến Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa đang tại quần lót bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt bên trong, cũng đã phát hiện, Trương Vũ Khởi tiểu nộn huyệt bên trong, đã là hồng thủy phiếm lạp, kia dâm thủy, khiến cho Trương Vũ Khởi tiểu nộn huyệt trở nên khác thường thuận theo trượt, thuận tiện Vương Kiệt ngón tay cắm vào, nhất cắm vào về sau, Vương Kiệt cũng không chút nào do dự quấy đưa tay ngón tay, tại Trương Vũ Khởi thân thể mẫn cảm nhất cũng là tối mê người bộ vị, khiêu khích lên Trương Vũ Khởi. Trương Vũ Khởi rên gì tựa như nói Vương Kiệt, không muốn sờ soạng được không? Ta cảm thấy rất khó chịu a. Vẫn là đem đại con cặc cấp cắm vào a, ta thực sự muốn biết, đại con cặc cắm vào về sau, sẽ là một loại gì dạng, cái dạng gì cảm giác? Vương Kiệt, liền không muốn lại đậu ta được không? Nhanh chút đem đại con cặc cắm vào của ta tiểu nộn huyệt bên trong được không? Vừa nói, Trương Vũ Khởi một bên giãy dụa thân thể, phối hợp Vương Kiệt ngón tay tại hai chân của mình ở giữa khiêu khích, khiến cho Vương Kiệt tay có thể càng thêm xâm nhập đến thân thể của chính mình bên trong đi. Cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân, tại Vương Kiệt ngón tay nhất cắm vào chính mình dâm thủy tràn lan tiểu nộn huyệt thời điểm cũng cảm giác được một trận phong phú. Cái loại này kích thích cảm giác, làm Trương Vũ Khởi không khỏi rên rỉ lên. Mà đúng là loại này phong phú, khiến cho Trương Vũ Khởi đối với đại con cặc cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt cấp chính mình mang đến cảm giác, càng thêm khát vọng. Mặc dù ở trước đây thật lâu, tiểu nộn huyệt cũng nghênh tiếp quá lớn con cặc, nhưng là cái loại cảm giác này thật sự là quá xa xưa rồi. Cửu viễn được Trương Vũ Khởi giống như đã có chút quên mất đại con cặc cắm vào tiểu nộn huyệt về sau sẽ là một loại gì dạng cảm giác đến đây, nhưng là cũng chính là như vậy cảm giác, khiến cho Trương Vũ Khởi trong lòng càng thêm mong đợi lên. Một bên dùng ngón tay tại Trương Vũ Khởi tiểu nộn huyệt bên trong cắm vào, hưởng thụ nàng tiểu nộn huyệt ấm áp như xuân hơn nữa thấm ướt không thôi cảm giác, Vương Kiệt ôn nhu hôn lấy Trương Vũ Khởi vành tai nói Vũ Khỉ. Không nên quá cấp bách, ta biết ngươi thực khát vọng, nhưng là ngươi vừa mới nói qua, ngươi đã thật lâu không có, chưa có tiếp xúc qua nam nhân đại con cặc rồi, ta như bây giờ tử, chính là cho ta đại con cặc cắm vào làm tiền kỳ chuẩn bị, ngươi không muốn cấp bách, chờ ngươi thích ứng, rất nhanh liền thoải mái. Nhìn đến tại chính mình khiêu khích phía dưới, Trương Vũ Khởi một đôi ngập nước mắt to chung đã đầy đủ là tình dục ánh mắt rồi, Vương Kiệt biết. Chính mình đối với Trương Vũ Khởi khiêu khích đã không sai biệt lắm, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đồng thời cũng cảm giác được, chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cũng đã là chướng đến có chút khó chịu, vì thế, Vương Kiệt đột nhiên một chút đưa ngón tay theo Trương Vũ Khởi tiểu nộn huyệt cầm ra đến, Trương Vũ Khởi nhẹ giọng đó a một tiếng. Một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cuối cùng lộ ra một loại thất lạc cực kỳ biểu cảm. Đưa tay cầm ra đến về sau, Vương Kiệt tay bắt đầu bắt được Trương Vũ Khởi quần lót một góc, chậm rãi xuống phía dưới lui, Trương Vũ Khởi cảm giác được Vương Kiệt ý đồ, trong miệng rên rỉ một tiếng, một cái mông lớn cũng mang, liền muốn làm Vương Kiệt cởi bỏ chính mình đang gắt gao bọc lấy hai chân ở giữa màu mỡ nhiều chất lỏng lạc hướng tao huyệt quần lót, do đó khiến cho thân thể của chính mình hoàn toàn trần trụi tại Vương Kiệt trước mặt. Chương 0849 cùng Trương Vũ Khởi kích tình một. Nhưng Vương Kiệt lại giống như đang cố ý cùng Trương Vũ Khởi làm đối với giống nhau, mặc dù là kéo lấy Trương Vũ Khởi quần lót, nhưng là trên tay lực độ cũng là nhỏ như vậy, Trương Vũ Khởi có chút cấp táo, liên tục không ngừng giãy giụa thân thể, thực nghĩ chủ động đem quần lót cấp cởi xuống, nhưng là xuất phát từ nữ tính thẹn thùng, Trương Vũ Khởi cũng không có phối hợp Vương Kiệt, mà là nằm ở chỗ đó tùy ý Vương Kiệt tay tại quần lót của mình thượng muốn làm gì thì làm, nhưng là nội tâm cỗ kia sao động. Kích thích Trương Vũ Khởi đã khiến cho hai chân của nàng ở giữa chảy ra đại lượng dâm thủy, nếu không có quần lót bao bọc, có lẽ đã chảy tới ga giường lên. Nhìn Trương Vũ Khởi rắn chắc mà bằng phẳng bụng, hơi hơi lồi ra vùng mờ u, đen sẫm lông mờ u, dần dần hiện ra ở tại mặt của mình phía trước, Vương Kiệt hô hấp càng thêm dồn dập, hậu tiết cũng cao thấp lăn lộn, biểu hiện, Vương Kiệt cho tới bây giờ, đã xương cỡ nào hưng phấn, cuối cùng, tại Vương Kiệt cố gắng phía dưới, quần lót thoát khỏi cương vị của nàng. Đem đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt hiện ra ở tại Vương Kiệt trước mặt. Lập tức, Vương Kiệt cảm giác được, một trận tinh tao mà ngọt ngào khí tức, đập thẳng vào mặt, Vương Kiệt biết, đó chính là Trương Vũ Khởi tiểu nộn huyệt hương vị, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đem quần lót cầm đến chính mình dưới mũi mặt, dùng sức hút một cái khí, trong miệng cũng thì thào nói thơm quá nha, Vũ Khỉ, thật không có nghĩ đến, người tiểu nộn huyệt đã vậy còn quá có vị, thật sự là quá kích thích. Cho tới bây giờ, Trương Vũ Khởi nếu như nhìn không ra Vương Kiệt là đang tại khắc chế xúc động của mình, mà muốn tận tình khiêu khích chính mình, muốn cho chính mình đại mặt của nàng trước càng thêm khát vọng cùng xúc động. Trương Vũ Khởi chính là cái ngu ngốc, vì trả thù Vương Kiệt chậm chạp không chịu đem đại con cà cắm vào mình đã là ngứa ngứa vô cùng tiểu nộn huyệt bên trong. Trương Vũ Khởi khi nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng lấy, đột nhiên đem chân gắp, đem kia chính lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt, lập tức tàng đến hai chân của mình ở giữa. Trương Vũ Khởi hai chân nhanh kẹp lấy, liên tục không ngừng run rẩy. Cắn môi nhìn Vương Kiệt, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng lộ ra vẻ đắc ý biểu cảm nhìn Vương Kiệt, ý kia phảng phất là đang nói, vừa mới ngươi như vậy khiêu khích ta, lại không chịu đem đại con cặc cắm vào của ta tiểu nộn huyệt bên trong đi, mà bây giờ, ta cũng đem của ta tiểu nộn huyệt ẩn giấu, cho ngươi cấp bách một chút, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Vương Kiệt nhìn đến Trương Vũ Khởi bộ dạng, ẩn ẩn đoán được Trương Vũ Khởi đây là đang cùng mình làm đấu tranh, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt mỉm cười, một bàn tay duỗi ra, phóng tới Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa, Trương Vũ Khởi tuy rằng gắp lên hai chân, đem tiểu nộn huyệt ẩn giấu, nhưng là hơi hơi lồi ra vùng mờ u bên trên lông mờ u, cũng là như thế nào cũng không giấu được, Vương Kiệt liền lấy này vì đột phá miệng, tiếp tục khiêu khích Trương Vũ Khởi. Vương Kiệt cảm giác được, Trương Vũ Khởi lông mờ u là như vậy nồng đậm, thật dài lông mờ u, quanh co lòng vòng nằm ở nàng hơi hơi lồi ra giống như bánh bao thịt giống nhau vùng mờ u bên trên, còn tỏa ra từng trận thơm ngọt khí tức, kích thích Vương Kiệt thần kinh. Khiến cho Vương Kiệt sắc tính đại phát, bắt đầu ở chỗ đó tận tình vỗ về chơi đùa khởi Trương Vũ Khởi lông mờ u đến đây. Vũ Khỉ, mở ra được không? Vương Kiệt tận lực đem âm thanh phóng dịu dàng, vừa nói, Vương Kiệt một bên nhìn tại đùi dấu ấn phía dưới đen sẫm lông mờ u. Lúc này Vương Kiệt mới ý thức tới, Trương Vũ Khởi giấu ở hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt đối với mình là cỡ nào dụ dỗ. Càng là nhìn không tới, Vương Kiệt lại càng muốn nhìn một chút Trương Vũ Khởi tiểu nộn huyệt bộ dạng, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt ánh mắt bên trong, cuối cùng bắn ra như giống như làng ánh mắt. Không, không thể, Trương Vũ Khởi che mặt lắc đầu mà nói, mặc dù ở cảm giác được Vương Kiệt nội tâm muốn nhìn chính mình hai chân ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt bộ dạng sao động về sau, Trương Vũ Khởi cũng thực muốn thân thể mình đẹp nhất diệu phong cảnh hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, nhưng là nghĩ đến vừa mới Vương Kiệt đối với chính mình khiêu khích, Trương Vũ Khởi lại chế trụ xung động của nội tâm, ngược lại đem chân ngọc kẹp chặt chặt hơn. Thật là khờ Trương Vũ Khởi. Chuyện tới bây giờ ngươi còn có phản kháng đường sống sao? Nhìn đến Trương Vũ Khởi bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng hơi hơi giận lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không nói lời gì chen ép tiến Trương Vũ Khởi giữa hai chân, Trương Vũ Khởi tuy rằng cố gắng muốn chân kẹp chặt, nhưng ở Vương Kiệt dưới áp lực, Trương Vũ Khởi hai chân thon dài vẫn là từng tấc bị Vương Kiệt kéo mở. Cuối cùng, Vương Kiệt nhìn thấy Trương Vũ Khởi hoàn mỹ hạ thân lỗ lồn. Vương Kiệt dựa theo ngoài cửa sổ xuyên qua đến ánh nắng vì chiếu sáng. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, Trương Vũ Khởi lỗ lồn có vẻ giống như tiên cảnh vậy mộng ảo, nhỏ hẹp suối cốc chung nhưng vài giọt trong suốt lóng lánh chất lỏng, đẹp quá a. Lúc này Trương Vũ khởi hai miếng đầy đặn vùng mờ, đã là đảo lộn ra, lộ ra bên trong màu hồng phấn thịt mềm, có lẽ là gần mấy tháng không có cấp đại con cặc phỏng vấn qua a, cho nên Trương Vũ khởi tuy rằng đã là hơn 30 tuổi người rồi, nhưng là tiểu nộn huyệt nhìn lại vẫn là như vậy mềm mại, như vậy tràn đầy cám dỗ. Nhìn Trương Vũ khởi dãy dụa thân thể, đối với chính mình muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng, Vương Kiệt cảm giác được chính mình đại con cặc đã chứng đến có chút không chịu nổi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một bên thưởng thức Trương Vũ khởi hai chân ở giữa mỹ diệu phong cảnh, một bên không kịp đợi cởi xuống chính mình quần áo, liền muốn vào công Trương Vũ khởi nội thành. Nghĩ vậy các thể thái trêu chọc người mỹ phụ nhân, tại chính mình khiêu khích phía dưới, muốn cự tuyệt lại như mời chào nằm ở này, chờ đợi chính mình đi chinh phục, Vương Kiệt không khỏi một trận đắc ý. Cầm lấy chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, Vương Kiệt khuôn mặt lộ ra một tia xấu xa nụ cười, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt kéo lấy chính mình đại con cặc, tiến đến Trương Vũ khởi khuôn mặt một bên, Trương Vũ khởi cảm giác được, từng đợt tinh tao khí tức, kích thích thần kinh của mình, khiến cho Trương Vũ khởi không khỏi nghiêng đầu đến, nhìn kia uy phong lẫm lẫm, sát khí ác hôi hồi đại con cặc, nhìn đến đại con cặc bộ dạng về sau, Trương Vũ khởi kinh ngạc giấu miệng nhỏ bật thốt lên nói. Trời ạ, Vương Kiệt, người đại con cặc đã vậy còn quá đại nha. Nói đến một nửa, Trương Vũ khởi cảnh giác đến lời nói này vô cùng dâm mỹ, xấu hổ nghiêng người, đem mặt chôn ở ga giường, buồn nói kia, ta đây, của ta tiểu nộn huyệt như thế nào, chịu được nha. Vũ khỉ, hiện tại đã biết của ta đại con cặc vĩ đại a, như thế nào, muốn hay không trước thích ứng một chút, người trước giúp ta liếm liếm nàng, như vậy lời nói, đợi lát nữa đại con cặc càng dũng mãnh. Nhìn Trương Vũ khởi gợi cảm mà thiếu tinh hồng môi, Vương Kiệt đột nhiên thực nghĩ nếm thử đại con cặc cắm vào Trương Vũ khởi miệng về sau, sẽ là một loại gì dạng cảm giác đến, nhưng là bởi vì nghĩ đến Trương Vũ khởi gần mấy tháng chưa có tiếp xúc qua nam nhân, Vương Kiệt sợ chính mình hành vi dọa Trương Vũ khởi. Cho nên chính là tại chỗ đó dụ dỗ lên Trương Vũ khởi. Đừng hòng, Vương Kiệt, ngươi không biết là yêu cầu này có chút quá mức sao. Tuy rằng cấp cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc phát tán ra lửa nóng khí tức, biến thành tình dục tăng vọt, nhưng là Trương Vũ khởi đối mặt như vậy một cái đại con cặc, vẫn là hơi hơi sợ, ở loại tình huống này phía dưới, Trương Vũ khởi căn bản nghĩ cũng không có nghĩ, trở về đoạn tuyệt Vương Kiệt. Nhìn đến Trương Vũ khởi bộ dạng, Vương Kiệt biết, mình không thể dùng sức mạnh. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cũng không sinh khí, quỳ gối tại Trương Vũ khởi chân giữa, ra sức cầm lấy chính mình đại con cặc, nâng dậy huynh đệ ghé vào Trương Vũ khởi còn hiện lên dâm thủy giữa đùi. Vương Kiệt, ngươi, a, Trương Vũ khởi thẹn thùng kinh hô, nhưng là một cái mông lại nâng động, dùng thân thể của chính mình ngôn ngữ, hướng Vương Kiệt đại con cặc bày tỏ nhiệt tình nhất hoan nghênh. Nhưng Vương Kiệt cũng không có đem đại con cặc trực tiếp cắm vào Trương Vũ khởi hai chân ở giữa đã là lầy lội một mảnh tiểu nộn huyệt bên trong. Mà là liên tục không ngừng dùng quy đầu, tại hai miếng môi âm hộ bên trên ma sát, một bên nhìn Trương Vũ khởi vội vàng muốn chính mình đại con cặc tiến vào nàng tiểu nộn huyệt biểu cảm, một bên xấu xa nghĩ gọi ngươi cho ta chứa đại con cặc, ngươi lại không, hiện tại ta cũng mải mải ngươi, nhìn nhìn ngươi có thể chịu được bao lâu. Trương Vũ khởi cảm giác được, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình tiểu nộn huyệt chỗ ma sát, tiểu nộn huyệt trong kia loại ngứa ngứa cảm giác hình như càng ngày càng mãnh liệt rồi, ở loại tình huống này phía dưới. Trương Vũ khởi cuối cùng nhịn không được rên rỉ khởi một loại Vương Kiệt, nhanh chút cắm vào a, tiểu nộn huyệt chịu không nổi, mau đến được không, van cầu ngươi mau đem đại con cặc cắm vào a. Vương Kiệt không để ý Trương Vũ khởi lời nói, chỉ liên tục không ngừng cầm lấy Vương Kiệt quy đầu tại nàng trước động khẩu ma sát đến ma sát đi, biến thành Trương Vũ khởi lỗ lồn trước một mảnh lầy lội, Trương Vũ khởi cũng một mực nũng nịu rên rỉ không ngừng, cho tới bây giờ. Trương Vũ khởi mông lớn đã là gần như điên cuồng tại chỗ đó lay động, muốn đem Vương Kiệt đại con cặc cấp bộ vào đến chính mình tiểu nộn huyệt bên trong đi. Vương Kiệt đã ý định là muốn trêu cợt Trương Vũ khởi rồi, lại như thế nào sẽ làm Trương Vũ khởi như nguyện, chỉ cần Trương Vũ khởi vừa nhấc lư mông, Vương Kiệt liền muốn hướng lên nâng lên thân thể, mà Trương Vũ khởi đem thân thể sâu đi xuống, Vương Kiệt lại đem thân thể ép xuống, như vậy vừa đến, Vương Kiệt đại con cặc, thủy chung tại Trương Vũ khởi hai chân ở giữa ma sát. Nhưng là lại cố tình không chịu phá cửa mà vào. Vốn là một mực khát vọng đại con cặc có thể mau chóng cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt bên trong đi, làm chính mình thật tốt hưởng thụ một chút cái loại này kịch liệt khoái cảm Trương Vũ khởi, cho tới bây giờ tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, lại như thế nào chịu được, ở loại tình huống này phía dưới, Trương Vũ khởi cơ hồ có chút điên cuồng Vương Kiệt, hận ngươi chết đi được, ngươi thế nhưng như vậy bạch trêu cợt ta thật hận ngươi chết đi được, nhanh chút đem đại con cặc cắm vào a. Ta thật không chịu nổi. Vương Kiệt nhìn đến, tại chính mình khiêu khích phía dưới, Trương Vũ khởi đã không sai biệt lắm, nếu còn như vậy dưới sự trêu đùa đi, Kết quả hội thích đắc kỳ phản, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn Trương Vũ Khởi một chút, sẽ đem quy đầu dựa vào Trương Vũ Khởi lỗ lồn phía trước, bởi vì Trương Vũ Khởi phía trước đã bị Vương Kiệt làm ra không ít dầu bôi chân rồi, cho nên Vương Kiệt coi như thuận lợi đem bao bì cùng quy đầu đều nhét vào lỗ lồn của nàng phía trước bên trong đi. Sau đó ôm chặt ở Trương Vũ Khởi, làm toàn thân ép đến nàng trên người toàn diện ma sát, chế tạo lớn nhất kích thích, thử làm chính mình hưng phấn. Vương Kiệt biết, cái này thật lâu chưa có tiếp xúc qua nam nhân thành thục mỹ phụ người, đại chính mình khiêu khích phía dưới, đã là muốn ngừng mà không được rồi, tuy rằng cũng rất muốn đem chính mình đại con cặc nhất cắm đến tận cùng, hoàn toàn chinh phục dưới người cái này thân thể trêu chọc người mỹ phụ nhân, nhưng là nghĩ đến Trương Vũ Khởi tình huống thân thể, Vương Kiệt vẫn là cố nén xung động của nội tâm, mà chỉ đem đại con cặc cắm vào gần nửa đoạn, muốn đợi cho Trương Vũ Khởi thích ứng chính mình đại con cặc thô to về sau. Lại hoàn toàn chinh phục cái này xinh đẹp phụ nhân, làm nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng quên hôm nay dục tiên dục tử sung sướng. Nhưng là từ Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt truyền đến cái loại này ấm áp mà ướt át cảm giác, lại khiến cho Vương Kiệt không khỏi bỏ qua loại ý nghĩ này, bởi vì tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt chân thật cảm giác được rồi, từ nhỏ nộn huyệt, phảng phất có một cỗ hấp lực, đang tại hút đầu chim của mình giống nhau, khiến cho thân thể của chính mình nhận được vô hình nào đó triệu hồi giống nhau, nhịn không được liền muốn hướng bên trong tiến. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, vòng eo cũng chậm chậm đỉnh vận, đem chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cứng rắn hướng bên trong bỏ vào, khiến nó chính mình xông về phía trước, cảm giác được bên trong âm đạo thịt mềm tầng lam núi non trùng điệp, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, nhiệt huyết dâng lên phía dưới, Vương Kiệt cắn răng, chậm rãi đem đại con cặc hướng Trương Vũ Khởi tiểu nộn huyệt thẳng tiến. Bởi vì Trương Vũ Khởi thật lâu mạt kinh nhân sự, cho nên Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc mỗi tiến một phần, đều phải nhận được cường đại lực cản. Nhưng là cũng chính là như vậy lực cản, khiến cho Vương Kiệt cảm nhận được lớn hơn nữa khoái cảm, chỗ đầu chim truyền đến cái loại này ngứa ngứa cảm giác, làm Vương Kiệt thiếu chút nữa bắn ra tinh đến, cũng may Vương Kiệt duyệt nữ vô số, cảm giác được không đúng về sau, Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, mới cố nén muốn xuất tinh ý nghĩ. Tại Vương Kiệt đại con cặc hướng Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt cắm vào thời điểm Trương Vũ Khởi một mực cùng Vương Kiệt nói nàng đau đớn lợi hại, nhưng cũng không có đẩy ra Vương Kiệt, chính là ôm chặt Vương Kiệt. Nhìn dưới người khả nhân nhi bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi chiều mến vạn phần, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt thân thể thẳng tắp nhìn một chút, lúc này đại con cặc phòng trường đại khái chỉ có 10cm trái phải, đều đã nhét vào rồi, bởi vì thực nhanh, cho nên Vương Kiệt không biết có hay không rốt cuộc, chỉ biết là Vương Kiệt bị Trương Vũ Khởi huyệt nội thịt mềm kẹp thật thoải mái a. Trương Vũ Khởi không khóc kêu, nhưng theo nàng trắng bệch khuôn mặt, cắn chặt hàm răng, Vương Kiệt biết nàng thật sự đau đớn lợi hại, cho nên Vương Kiệt không dám lộn xộn. Chỉ ôn nhu hôn tới Trương Vũ Khởi khóe mắt nước mắt. Trương Vũ Khởi thật vất vả mới hồi khí lại đến, nàng nhấc tay vuốt lấy Vương Kiệt khuôn mặt nói ngươi này sắc quỷ, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao, thật tốt lâu không có cùng nam nhân tại cùng một chỗ rồi, muốn ngươi ôn nhu một điểm, nhưng là ngươi lại không nghe, đau chết mất. Vương Kiệt ôm lên Trương Vũ Khởi, hôn lấy môi của nàng, Trương Vũ Khởi hai tay vần quanh Vương Kiệt eo, đem đầu dán tại Vương Kiệt ngực. Vương Kiệt vẻ mặt tươi cười nói Vũ Khỉ, ai cho ngươi bộ dạng đẹp như thế nha, ta nhưng là không nhịn được, bất quá, loại này đau, cùng ngươi phá thân khi đau đớn muốn so sánh với, coi như không là cái gì à, Vũ Khỉ không có việc gì, nghĩ nhiều, chỉ cần ngươi thích ứng của ta đại con cặc, ngươi liền có khả năng cảm giác được, đại con cặc tại tiểu nộn huyệt bên trong cắm vào, sẽ là cỡ nào hưởng thụ một loại cảm giác, ngươi kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền khổ tận cam lai. Trương Vũ Khởi thối Vương Kiệt một chút nói tin ngươi mới là lạ. Nhìn đến Trương Vũ Khởi tại thân thể của mình hạ mị nhãn như tơ bộ dạng, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, lại tăng thêm Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc cắm ở Trương Vũ Khởi tiểu nộn huyệt, ấm áp có một loại nói không ra thoải mái, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt lại hôn lên Trương Vũ Khởi môi thơm, tay trái dùng sức xoa bóp Trương Vũ Khởi như ngọc ngọc nhũ, tay phải đưa đến Vương Kiệt cùng Trương Vũ Khởi chỗ giao hợp, vỗ về chơi đùa khe thịt đỉnh thượng nổi lên, Trương Vũ Khởi thân thể rõ ràng giật giật một cái. Vương Kiệt ngón tay tại cái đó tiểu nổi lên thượng nhẹ nhàng xoa nhẹ, Trương Vũ Khởi cũng tùy theo Vương Kiệt động tác không được run run, một bên run run, một bên trong miệng còn phát ra nha. Ân, tiếng rên rỉ, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Vương Kiệt hỏi Trương Vũ Khởi nói Vũ Khỉ, như thế nào đây, còn thoải mái sao, Trương Vũ Khởi rên rỉ nói không, không, muốn hỏi ta, à, Vương Kiệt gặp thời điểm đã thành thục rồi, liền giơ cao vòng eo. Làm đại con cặc tại Trương Vũ Khởi lỗ lồn nội chậm rãi quất cắm. Trương Vũ Khởi lỗ lồn có thể thật chặt nha, thực như cùng chỗ nữ giống nhau, vô luận Vương Kiệt đại con cặc tại nàng bên trong thân thể sống thế nào động, nàng huyệt thịt mềm đều thật chặt bọc lấy đại con cặc, nhất là quy đầu, che phủ phi thường nhanh, thoải mái thấu. Tại Vương Kiệt bắt đầu động tác thời điểm, Trương Vũ Khởi vẫn là đau đớn nhăn lại đôi mi thanh tú nói nhẹ chút. A, nhưng ở Vương Kiệt chậm rãi ra vào vài cái về sau, Trương Vũ Khởi cũng bắt đầu hừ hừ a a lên. Vương Kiệt biết, Trương Vũ Khởi cũng bắt đầu có cảm giác. Vương Kiệt đã đem Trương Vũ Khởi làm như một cái có thể phát tiết chính mình kia nhịn không được nóng cháy dục hỏa, kích thích Vương Kiệt điên cuồng dùng con cặc quất cắm Trương Vũ Khởi non nớt huyệt, tay cũng dùng sức vuốt ve vú của nàng, sờ sờ nàng kia tròn trịa phong mập mông. A, nha, vũ khí tốt lão công. A, người con cặc thật là lợi hại nha. A, làm nhân gia khoái chết. A, đúng, tốt lão công, làm trọng điểm. A, vũ khí thật thoải mái. Nha, vũ khí tâm gan bảo bối. Nha, người con cặc làm được nhân gia. Quá đẹp, a. Xinh đẹp thiếu phụ Trương Vũ Khởi kia giống xử nữ vừa bóc tem không lâu hẹp hòi chặt chẽ non nớt huyệt, đem Vương Kiệt con cặc kẹp chặt ngứa ngáy ngứa thập phần sảng khoái. Nhất là tiểu nộn huyệt thịt mềm càng cắm vào càng lui, nóng bỏng như lửa, thật sự là làm Vương Kiệt sảng khoái không thôi, càng làm cho Vương Kiệt thích dùng sức điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm, lại đỉnh quy đầu đến Trương Vũ Khởi hoa tâm về sau, Vương Kiệt ngay tại hoa tâm của nàng thượng xoa lấy vài cái, lại rút được miệng nộn huyệt mài tới mài lui. Sau đó lại dùng sức hung hăng xâm nhập, thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. A, thật thích a, ngoan lão công, người còn cặc nóng quá a. A, vũ khí thật thoải mái a. A, ngoan lão công, a, chính là như vậy, dùng sức địt vũ khỉ, a, đẹp quá nha, vũ khỉ ngoan lão công, người con cặc, làm được vũ khỉ thật khoái hoạt, nha. Trương Vũ Khởi liên tục không ngừng rên rỉ, đồng thời như một cái dâm đãng kỹ nữ tựa như phóng đãng xoay dao động khởi mông, tốt phối hợp Vương Kiệt mạnh liệt mạnh mẽ xung kích, mà Vương Kiệt cũng dùng sức eo, làm Vương Kiệt con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt trên dưới trái phải điên cuồng cắm vào, cái gì thế tục đạo đức quy phạm, luân lý cấm kỵ. Sớm đã bị con cặc cắm vào rút ra tiểu nộn huyệt sở mang tới khoái cảm cấp thay thế. Chương 0850 cùng Trương Vũ Khởi kích tình 2. Nha, Vũ Khỉ, ngươi làm tốt thích nha. A, có thể cùng ngươi ân ái thật sự sảng khoái. Ân, a, ngươi tiểu nộn huyệt thật chặt, kẹp chặt lão công thoải mái chết. A, a, tốt lão công, Vũ Khỉ cũng thật sướng. A, ngươi con cặc làm, nha, Vũ Khỉ nộn huyệt thật thoải mái dục. A, thật thích a. Nha, mau, lại dùng lực, a, đúng, lại cắm vào sâu điểm, mau, vũ khỉ thật là thoải mái nha, a, muốn vũ khỉ khoái chết, a, sâu hơn một điểm, ân, nhanh dùng, dùng sức. Như là trời sinh dâm đãng xinh đẹp thiếu phụ Trương Vũ Khởi, bị Vương Kiệt con cặc làm được nhiệt tình như lửa, tràn trề tung vui mừng, toàn bộ đầy đặn mông giống cái sảng giống nhau dán vào sofa dao động liên tục không ngừng, ấm ướt non nớt huyệt cũng căng thẳng buông lỏng hút cắn Vương Kiệt quy đầu. Dâm thủy càng từng đợt lưu liên tục không ngừng. A, vũ khí tốt lão công. Nha, dùng sức đi. A, đúng, chính là như vậy. A, khoái chết vũ khí, lão công. Nha, vũ khí bị ngươi làm khoái chết. Tao nộn huyệt thật thích ha. A, tốt lão công. A, mau. A, dùng sức làm. Nha, vũ khí muốn ngươi cả đời đều vũ khí. Tiếp lấy Vương Kiệt đem Trương Vũ Khởi hai chân nâng lên, triền kẹp ở Vương Kiệt eo lưng. Làm nàng tiểu nộn huyệt càng hình xông ra gần sát lấy Vương Kiệt con cặc cắm vào làm, mà Trương Vũ Khởi cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, thân thể yêu kiều phóng túng được thẳng xoay, mông ngọc cao thẳng thượng ném, cuồng xoay phối hợp Vương Kiệt đút vào tốc độ. Vương Kiệt ký nhìn không thấy đại con cặc tại Trương Vũ Khởi lỗ lồn quất cắm được thật là nhanh, cũng không biết đút vào bao nhiêu lần, Vương Kiệt chỉ nghe thấy bọn hắn bụng thượng thịt bị đụng đến ba ba rung động. Tốt, đẹp quá nha, Vương Kiệt, thật tốt. Trương Vũ Khởi cuối cùng nhịn không được đại con cặc tại chính mình tiểu nộn huyệt quất cắm khi cấp chính mình mang đến sung sướng, phóng túng tiếng rên rỉ lên. A, a, vũ khỉ thân ca ca. Nha, vũ khỉ yêu chết ngươi con cặc. A, con cặc ca ca, làm vũ khỉ phóng túng nộn huyệt khoái chết. A, vũ khỉ tâm gan bảo bối. Nha, chỉ có ngươi con cặc mới có thể làm được vũ khỉ như vậy thích. Nha, thư thái như vậy. A, nghe được Trương Vũ Khởi dâm đãng tiếng kêu. Không khỏi làm cho Vương Kiệt tận tình lay động mông, làm con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng quất cắm, mà ở Vương Kiệt dưới người Trương Vũ Khởi cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông, khoái trá kêu, theo nàng mị nhãn vui sướng bán đóng cùng dồn dập tiếng thở gấp bên trong, Vương Kiệt biết Trương Vũ Khởi nội tâm hưng phấn cùng kích động. A, thân lão công, ngươi làm được vũ khỉ, khoái chết, nha, vũ khỉ hoa tâm tốt, đẹp quá, a, nha, rất nhám nha, a, thật thích a, ân. Đại phôi đản, làm Vũ Khỉ khoái chết. A, lão công, dùng sức, a, lại dùng lực điểm, mau, Vũ Khỉ muốn khoái chết. A, Trương Vũ Khởi gương mặt xinh đẹp cùng thân thể yêu kiều đều run rẩy liên tục không ngừng, hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, mãnh bày ra nàng mông tới đón đến gần Vương Kiệt con cặc đối với nàng tiểu nộn huyệt vô tình quất cắm, sảng đến Vương Kiệt ra sức hơn quất cắm, mỗi một lần đều muốn Vương Kiệt quy đầu mài tại Trương Vũ Khởi hoa tâm thượng truyền, làm cho Trương Vũ Khởi dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. A, tốt lão công, người mạnh khỏe sẽ làm Vũ Khỉ dâm nộn huyệt nha. A, con cặc ca ca, làm được Vũ Khỉ khoái chết. Nha, nha, lão công, Vũ Khỉ dâm nộn huyệt sướng chết. A, đẹp quá nha, mau, Vũ Khỉ tốt lão công, cạn nữa sâu một điểm. Nha, mau dùng sức, làm Vũ Khỉ dâm nộn huyệt. Trương Vũ Khởi không ngừng nâng lên mông, làm Vương Kiệt con cặc càng sâu ác hơn cắm vào nàng hoàn toàn ướt đẫm tiểu nộn huyệt, mà Trương Vũ Khởi nóng rực dâm thủy liên tục không ngừng tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, cùng nàng trên mặt lộ ra kia tao tận xương đầu thần sắc, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy ký hưng phấn, lại kiêu ngạo, con cặc cũng liền càng hung ác tại Trương Vũ Khởi tiểu nộn huyệt cắm vào. Nha, tốt, lão công, dùng sức làm, nha, dùng sức làm Vũ Khỉ dâm nộn huyệt. A, lại dùng lực cắm vào Vũ Khỉ. A, đúng, Vũ Khỉ cho ngươi giết chết. A, Vũ Khỉ dâm nộn huyệt cấp lão công con cặc làm tốt thích a. Quá thích, Vũ Khỉ thân lão công. Nha, người con cặc làm Vũ Khỉ thật thích a. Đại con cặc bắt đầu kéo nhẹ sâu cắm vào, hai người ở trên giường tư thế lại làm đại con cặc hết sức dễ dàng đội lên hoa tâm, bộ dạng này nhiều lần rốt cuộc kích thích, thật để cho Trương Vũ Khởi mỹ đến nội tâm chỗ sâu, từng đợt dâm thủy chảy ròng, trong miệng phóng túng tiếng không ngừng. Tốt thư, phục, đẹp quá, ai nhé, lại đã để, a, như thế nào, như vậy, thoải mái, a, tốt, tốt, thật là thoải mái, a, không được, sáp, quăng, a, ai ra, ném, ném, a, tốt ca, ca. Vương Kiệt vừa mới bất quá quất đánh mấy chục hồi, Trương Vũ Khởi đã phóng túng ném một lần. Vương Kiệt cũng không quản nàng, tiếp tục vùi đầu khổ làm, đại con cặc vẫn đang nhiều lần rốt cuộc, làm được Trương Vũ Khởi lại bảo ca ca. Tốt, bổng, tốt, sâu, thật thoải mái, a, không tốt, lại, a, ta lại, muốn xong, đàn, nữa à, a. Nàng càng tiếng kêu âm càng cao, quang tinh khi đơn giản là tiêm tiếng cuồng khiếu, Vương Kiệt phát hiện nàng thực dễ dàng liền có khả năng cao trào. Vũ Khỉ, ngươi thật lãng a. Đúng vậy a, ta phóng túng, ta phóng túng, ca mau cắm vào, ta cắm vào ta, ai nha, thật tốt, thật sự rất tốt, tốt Vương Kiệt, thân ca, ta muốn chết. Vương Kiệt nhìn nàng như vậy dâm mị khả nhân nhi, nhịn không được cúi đầu hôn môi miệng của nàng, nàng đưa ra nóng rực lưỡi thơm đón chào, hai người hôn cơ hồ thở không thông. Hôn qua môi thơm, Vương Kiệt lại đi thân lỗ tai của nàng, dùng răng nhẹ gặm tùy tai, đầu lưỡi qua lại liếm nhẹ tai lưng, thậm chí xâm nhập tai động, Trương Vũ Khởi thế nào còn chịu được, không khỏi a. A, chết kêu, cả người run lên, từng trận run rẩy, hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt lưng, hai chân tắc gắt gao câu cuốn lấy Vương Kiệt eo mông, mông mãnh đỉnh, tiểu huyệt tao thủy liên tục không ngừng chảy ra, đại con cặc ra vào khi tí. Tí, âm thanh. Ca nha, ta, lại muốn, ném, quăng chết, a, nàng rên rỉ. Quả nhiên một cỗ nhiệt năng tao thủy lại phun mạo mà ra, nhưng là lúc này tiết xong thân thể, nàng không còn có khí lực đi ôm cuốn lấy Vương Kiệt, tay chân tứ chi lười biếng buông lỏng ra, nhắm mắt thẳng sâu thở dốc. Vương Kiệt nâng khẽ đứng dậy khô, cúi đầu hỏi Vũ Khỉ, làm sao vậy? Trương Vũ Khởi mị nhãn như tơ, cười khẽ nói a. Ta sướng chết, Vương Kiệt thật bổng, ta, không có khí lực. Kia, ngươi không cần sao? Muốn, muốn, nàng vội la lên nhân ra. Chính là, nghỉ ngơi một chút nha. Phía sau Thượng Hải thị ủy phó thư ký đứng ở cửa sổ, nhìn trách đối diện chính phủ đại lâu, nàng bấm Vương Kiệt điện thoại, nhưng lúc nào cũng là không người nghe, nàng rơi vào thất lạc cùng rối rắm bàng hoàng bên trong. Phía sau Vương Kiệt không có nghe điện thoại, là bởi vì Vương Kiệt cùng Trương Vũ Khởi là đang tại kích tình vận động bên trong, Vương Kiệt nhìn nàng tao phong tung đáng yêu, liền đem nàng lật người, biến thành quỳ phục ở trên giường, Vương Kiệt cầm lấy hai cái đại gối đầu làm Trương Vũ Khởi ôm lấy. Tốt làm nàng nằm sấp được thoải mái hơn một điểm. Sau đó đại con cặc theo phía sau cái mông lại lần nữa xâm nhập huyệt bên trong, loại tư thế này chọc vào sâu hơn, Trương Vũ Khởi theo yết hầu sâu xuất phát ra a. Khẽ gọi, bán quay đầu, hí mắt nhìn Vương Kiệt, trên mặt mang theo mỉm cười, biểu cảm mị hoặc cực kỳ. Vương Kiệt nhịn không được lại dùng sức quất đánh, Đại con cặc tại tiểu huyệt bên trong tiến tiến lui lui, quy đầu lăng tử rút ra khi liền cạo ra một đống dâm thủy, nhất cắm vào lại thẳng chạy vội tới để, chết chống đỡ hoa tâm, Trương Vũ Khởi không từng như vậy thích quá, thẳng vành cao khéo léo mông tròn, làm cho Vương Kiệt có thể chọc vào thoải mái hơn. Tốt, tốt, trời à, tốt thư, phục, a, lại muốn, cao trào, a, hôm nay, thật hội, tiết chết ta, a. Nàng lại xong đời, đẹp đến nàng tứ chi bách hài đều phải tan tựa như, cũng vô lực lại dâm đãng kêu la. Vương Kiệt cũng không lý nàng, tự mình cắm mạnh vào, hai tay nâng mông đẹp của nàng, ánh mắt thưởng thức đại con cặc tại miệng huyệt tiến tiến lui lui, đột nhiên một trận nhức mỏi theo lỗ tiểu truyền đến, Vương Kiệt kêu lên hào tỷ tỷ. Ngoan tỷ tỷ, ta muốn tiết ra. Trương Vũ Khởi kinh ngạc, gấp gáp nói tốt Vương Kiệt. Mau ngừng, dừng lại á, ai nhé, đừng nữa cắm, mau, bạt, ra, không thể bắn, tại bên trong, ai nhé, đừng cắm vào, van cầu ngươi. Vương Kiệt lúc này nơi nào còn bất kể nàng, đại con cặc chính thích đến thời điểm mấu chốt như thế nào ngừng được xuống, chỉ chọc vào quy đầu bạo trướng, mắt thấy tinh quan liền muốn không tuân thủ. Trương Vũ Khởi gặp Vương Kiệt không chút nào dừng lại rút ra ý tứ, lại dám thấy đến huyệt trung đại con cặc càng mạnh lớn hơn, đơn giản kẹp động khởi lỗ thịt, rõ ràng phối hợp Vương Kiệt thích rốt cuộc. Ai nhé, ta, phải chết, tốt đệ đệ, tốt ca, ta, xong đời, nữa à, ta. Đột nhiên Vương Kiệt cảm thấy quy đầu thượng dục tiên dục tử khoái cảm từng đợt tập kích đến, Vương Kiệt biết sắp sửa xuất tinh, tuy rằng Vương Kiệt thật sự không nghĩ sớm như vậy liền kết thúc lần này giao hoan, nhưng thật sự không nhịn được, đành phải tăng thêm tốc độ dùng sức đút vào vài cái, sau đó quy đầu một trận run rẩy, Vương Kiệt tinh dịch hung mãnh bắn vào Trương Vũ Khởi lỗ lồn chỗ sâu. Trương Vũ Khởi mất hồn đến cực điểm a. Một tiếng, huyệt nội thịt mềm lắc lư liên tục chen ép Vương Kiệt đã tan tác đại con cặc, tựa như một tấm miệng nhỏ tại liếm giống nhau. Cực kỳ thoải mái. Xuất tinh sau Vương Kiệt cả người vô lực ghé vào Trương Vũ Khởi trên người không thể hoạt động, Trương Vũ Khởi cũng không nhúc nhích tùy ý Vương Kiệt ép lấy thân thể của nàng. Tốt một hồi, đương cao trào thốn tẫn sau đó, Vương Kiệt mới từ Trương Vũ Khởi trên người lật xuống. Vương Kiệt nằm ở Trương Vũ Khởi bên người, tay còn tham lam tại Trương Vũ Khởi hoàn mỹ không tì vết thân thể dạo chơi, tâm vừa lòng chân nói vũ khỉ. Như thế nào, còn thoải mái sao? Trương Vũ Khởi cao mày nói ngươi còn dám nói, đau chết người, của ta tiểu nộn huyệt đều biến hình. Vương Kiệt duỗi tay xuống phía dưới tìm tòi, oa, nóng quá tay a. Vương Kiệt liền vội vàng nhìn, chỉ thấy Trương Vũ Khởi nguyên bản bình trực non mềm hạ thân, nhưng bây giờ vừa đỏ vừa sưng thật cao nhô ra, nhưng so với lúc trước, lại cũng có một cỗ dâm mị lực hấp dẫn. Vương Kiệt biết chính mình không nên, nhưng Vương Kiệt sờ Trương Vũ Khởi sưng đỏ khe thịt, Vương Kiệt đại con cặc cư nhiên lại cứng, hơn nữa còn hồi phục nó vốn có tiêu chuẩn. Trương Vũ Khởi đương nhiên cũng phát hiện Vương Kiệt biến hóa, nàng giật mình nói Vương Kiệt, nó như thế nào lại trở nên cứng rắn rồi hả? Hơn nữa còn so với vừa rồi lâu càng thô, dọa chết người. Tại sao có thể như vậy? Vương Kiệt đắc ý nói bái thác, vũ khỉ, đây mới là nó lư sơn chân diện mục, như thế nào, sợ rồi sao? Trương Vũ Khởi tò mò nhìn Vương Kiệt đại con cặc trong chốc lát, đột nhiên dùng nàng tuyết trắng ngón tay cầm chặt nó nói vừa mới xuất tinh. Như thế nào nhanh như vậy liền lại cương lên. Kỳ quái. Ai biết luôn luôn cấp nhân ôn nhu hiền thục cảm giác Trương Vũ Khởi, lại đột nhiên có to gan như vậy hành động, Vương Kiệt thật dọa nhất đại nhảy, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Vương Kiệt thoải mái cùng Trương Vũ Khởi nói vũ khỉ, ngươi giúp ta khuấy sục một chút được không? Trương Vũ Khởi tay lúc lên lúc xuống giật mình nói là thế này phải không? Vương Kiệt thoải mái cơ hồ mau gọi đi ra đúng. A, liền, chính là như vậy. Vương Kiệt đại con cặc tại Trương Vũ Khởi khuấy sục phía dưới, chẳng những độ cứng rất cao, liền nhiệt độ cũng tăng lên, lỗ tiểu dịn ra nam tính dâm dịch. Trương Vũ Khởi nhìn đến Vương Kiệt biến hóa, tăng nhanh thủ bộ động tác. Thật thoải mái a, nhưng đại con cặc phản ứng lại nói cho Vương Kiệt, nó nghĩ đổi lại địa phương. Vương Kiệt kéo qua Trương Vũ Khởi, làm nàng lưng đối với Vương Kiệt đứng lấy, Trương Vũ Khởi nghi hoặc nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt cũng không có giải thích, chỉ ấn nhẹ nàng lưng. Làm nàng khom eo đến, Trương Vũ Khởi hai tay thuận thế chống tại trên giường. Vương Kiệt ngồi xổm người xuống đến, dùng hai tay nhẹ nhàng đẩy ra Trương Vũ Khởi cặp kia tiểu mép thịt điều khiển, Trương Vũ Khởi hưng phấn rên nhẹ lên tiếng, lỗ lồn dâm thủy rất nhanh liền chảy ra mà ra, hơn nữa còn thuận theo bắp đùi của nàng chảy xuống. Vương Kiệt theo Trương Vũ Khởi bắp đùi trắng như tuyết căn hướng lên liếm, Trương Vũ Khởi tương ứng ở Vương Kiệt động tác phát ra làm Vương Kiệt si mê tiếng hô, rất nhanh. Trương Vũ Khởi theo đầu gối bên trong háng bộ phụ cận, đến ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp phía trên, rất nhanh đều dính đầy Vương Kiệt nước bọt. Vũ Khỉ Chân, thật đẹp. Vương Kiệt sau khi nói xong, mà bắt đầu hướng càng mê người khu vực tấn công, Vương Kiệt đầu lưỡi thuận theo bên cạnh liếm hôn lấy giữa đùi nơi bí mật. Không, không muốn, liếm chỗ đó à, ta van cầu ngươi. Trương Vũ Khởi nhẹ lay động vặn vẹo nàng mông, giống như muốn trốn tránh, nhưng nhìn tại Vương Kiệt trong mắt, lại càng giống như là bị Vương Kiệt vén lên xuân tình dục vọng. Vương Kiệt dùng sức ôm chặt bắp đùi của nàng, đem mặt toàn bộ dựa vào đi lên, cùng Trương Vũ Khởi lỗ lồn đến đây thứ thân nhất mật tiếp xúc. Vương Kiệt run run linh hoạt đầu lưỡi, xuyên qua tại Trương Vũ Khởi lỗ lồn bên trong, liếm ăn vậy âm thanh thoáng chốc ở giữa tràn ngập tại gian phòng. Vương Kiệt động tác làm Trương Vũ Khởi càng thêm thẹn thùng, nhưng nàng lại không có lực tránh thoát. Đành phải thở gấp cầu xin Vương Kiệt, chớ được không? Ta hôm nay không tắm rửa, chỗ đó thôi à. Nhưng Vương Kiệt đem đầu lưỡi càng thêm dùng sức hướng đến lỗ lồn chen vào, môi hút tiểu mép thịt, phát ra sột sột soạt soạt âm thanh, hút Trương Vũ Khởi đau thương cầu xin, Vương Kiệt mới vừa mặt hạnh phúc biểu cảm đối với Trương Vũ Khởi nói Vũ Khỉ nơi này. Tốt, thơm quá nha. Vừa nói còn một bên đem ngón tay đầu bao trùm ở lỗ lồn hướng bên trong quất cắm. Cuối cùng Vương Kiệt đứng người lên. Giờ cao đã hoàn toàn khang phục đại con cặc, nhắm ngay Trương Vũ Khởi tiểu khe thịt, mạnh mẽ vọt vào, chỉ nghe thấy cô một tiếng, đại con cặc liền vừa mới cả gốc bị Trương Vũ Khởi cấp khe thịt nuốt sống, lập tức Vương Kiệt cùng Trương Vũ Khởi đồng thời phát ra a sảng khoái tiếng hô. Vương Kiệt chỉ cảm thấy Trương Vũ Khởi khe thịt ướt đẫm thịt mềm gắt gao kẹp chặt đại con cặc, cái loại này cảm giác thoải mái, làm Vương Kiệt đầu óc đều tê dại, tốt một hồi Vương Kiệt mới lấy lại tinh thần đến, nhớ tới còn muốn làm quất cắm vận động. Vương Kiệt một hồi tại Trương Vũ Khởi lỗ lồn nhẹ cắm vào chậm đưa, một hồi lại nhanh chóng đỡ tại động thịt chỗ sâu xoay tròn đại con cặc, ngay tại Vương Kiệt toàn lực diễn làm chưa từng sổ mỹ phụ chỗ đó học đến kỹ xảo thời điểm, Vương Kiệt cùng Trương Vũ Khởi tính khí chỗ giao hợp, lập tức phát ra dâm mỹ đến cực điểm ma sát âm thanh, Vương Kiệt liên tục không ngừng dùng sức quất cắm, hai người lông mờ u đều đã dính đầy mồ hôi, tại cùng một chỗ ma sát bên trong, đại con cặc đã xâm nhập đến cực hạn. Rất nhanh Vương Kiệt liền phát hiện lần này cảm giác đuổi theo một lần hoàn toàn khác biệt, Vương Kiệt quy đầu giống như lại đột phá một cái khác cửa ải, đạo kia thịt khảm đem Vương Kiệt quy đầu khóa thật chặt, làm Vương Kiệt mỗi một lần quất đánh đều thực gian nan vất vả, hơn nữa Trương Vũ Khởi phản ứng cũng rõ ràng so lần thứ nhất khi càng thêm kịch liệt. Vương Kiệt không rõ tại sao có thể có loại tình huống này phát sinh, suy nghĩ kỹ nửa ngày Vương Kiệt mới hiểu được. Nguyên lai, Trương Vũ Khởi khom eo sau hoa kính thay đổi đoạn. Mà Vương Kiệt đại con cặc so với lần trước càng to càng dài, cắm đi vào sau quy đầu cư nhiên đột phá Trương Vũ Khởi miệng tử cung, mà đạo kia trói chặt Vương Kiệt thịt lăng thịt khảm chính là Trương Vũ Khởi miệng tử cung a. Vương Kiệt đại con cặc bộ phận sau ở lại Trương Vũ Khởi âm đạo, mà quy đầu toàn bộ đặt ở Trương Vũ Khởi tử cung rồi, Vương Kiệt dùng sức quất đánh Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt quy đầu tại Trương Vũ Khởi tử cung bức tường thượng nhẹ nhàng ma sát, xoay tròn, Trương Vũ Khởi bị Vương Kiệt mài a. A, kêu to lên. Vương Kiệt liều mạng dùng sức lại dùng lực, nhìn Trương Vũ Khởi tại Vương Kiệt dưới người liên tục không ngừng rên rỉ, đường cong yểu điệu tao nhã thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, trời ạ! Quá nghiện nha! Vương Kiệt cố gắng quất cắm, thẳng đến quy đầu thượng lại là khoái cảm từng trận truyền đến, Vương Kiệt cúi người xuống lấy tay đi bắt bóp Trương Vũ Khởi lắc lư ngọc nhũ, liều lĩnh liều mạng quất cắm, cuối cùng Vương Kiệt toàn thân một trận run rẩy, một cỗ đậm đặc chất lỏng lại lần nữa phun ra ngoài, toàn bộ bắn vào Trương Vũ Khởi tử cung. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Trương Vũ Khởi, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Chương 851 vô đề. Vương Kiệt theo Trương Tinh Trạch trong nhà sau khi ra ngoài, nhanh chóng cấp Cổng Lị trả lời điện thoại. Thượng Hải thị ủy phó thư ký Cổng Lị cấp Vương Kiệt đánh hai cái điện thoại không có người nhận lấy, vừa vặn đại bí trung tiểu ngài có vài món việc muốn xin chỉ thị cũng đệ trình phê chỉ thị, liền dần dần đắm chìm trong công tác bên trong, đem Vương Kiệt cái này tiểu không lương tâm ném qua sau đầu. Đảm nhiệm Thượng Hải văn phòng thị ủy công sảnh phó bí thư trưởng kiêm văn phòng phó chủ nhiệm mới 5 ngày trung tiểu ngài, vô luận là khí chất vẫn là ý vị đều tăng lên không chỉ một cấp độ, cái gọi là quyền là nhân lá gan, thậm chí quyền là nhân y, không lấn được người. Cuộn sóng tóc dài bị dài ngắn một chút, bởi vì phải phù hợp thân phận, tại Viêm quốc quan trường không thể quá thời thượng rêu rao, quá mức giả dạng tịnh lệ liền trở thành khác loại, có khả năng trở thành đề tài nhân vật chính, huống hồ hiện tại vừa mới đảm nhiệm Thượng Hải thị một tay đại bí. Làm việc làm mọi người nhất định phải cẩn thận điệu thấp. Tuy rằng thời gian còn rất ngắn, trung tiểu ngài biểu hiện coi như làm Cổng Lị vừa lòng, thậm chí còn làm đứng ở nàng bàn làm việc bên cạnh hội báo công tác trung tiểu ngài ngồi xuống nói, nhưng trung tiểu ngài phải giữ bổn phận, cẩn thận chặt chẽ cung đứng một bên, đúng mức đem trông ôm ấp nhất sắp văn kiện nhất nhất trần thuật, lại một vừa để xuống đến bí thư trước mặt. Ngay vào lúc này, Cổng Lỵ đặt ở trên bàn làm việc điện thoại chấn động, màn hình sáng, cho thấy Tiểu Kiệt hai cái điện báo nhắc nhở chữ. Trung Tiểu Ngải nghe thấy đáy lòng của mình thùng thùng thùng nhảy lên, thân sắc dù như thế nào cũng không thể bảo trì tùy ý tự nhiên, trong não lộn xộn một đoàn, giả vờ tị hiềm, bưng qua Cổng Lỵ chén trà xoay người đi hướng máy nước nóng đi đun nóng thủy. Nàng cảm giác chính mình cả người đều khinh phiêu phiêu, hô hấp đều nhanh muốn hít thở không thông. Cổng Lỵ hoàn toàn không có lưu ý đến Trung Tiểu Ngải thần thái biến hóa, trái tim đã ở rối rắm nhảy lên, một bên chậm rãi cầm lấy điện thoại đến, một bên dưới đáy lòng chất vấn chính mình muốn cùng hắn nói cái gì đó, tại sao mình sẽ có một chút không hiểu xúc động đâu. Này, Cổng Bí Thư cẩn thận nhận điện thoại, bàng hoàng thái độ tràn đầy hài lòng, nghe thấy chính mình âm thanh cư nhiên đều có một chút rung rung. Trước mắt hình như hiện lên Vương Kiệt kia anh tuấn lại tà ác gương mặt. Vương Kiệt dựa vào Thượng Hải đầu đường một viên cây dương phía dưới trốn thái dương, thần thái vô lương, khóe miệng nhếch lên, ngữ khí ngả ngớn. A Di, người được không? Hơi khiêu khích miệng, nghe vào Cổng Lỵ lỗ tai, cư nhiên làm nàng có như vậy một tia hoảng hốt, hình như nhìn đến cái kia tiểu không lương tâm trần trụi thân thể cường tráng, trong quần đứng thẳng một cây đỏ đậm giữ tợn đại con cặc tại hướng về nàng cái này cực phẩm nữ quan lớn thị uy khiêu khích giống như. Hận Cùng Bí Thư cảm giác hai má vi nóng, chột dạ chiều Trung Tiểu Ngải bóng lưng nhìn liếc nhìn một cái, khắc chế xấu hổ hận cảm xúc, giả trang lạnh nhạt hỏi. Người bây giờ tại nơi nào? Lời vừa ra khỏi miệng, Cùng Bí Thư liền hối hận, chính mình cư nhiên hỏi như vậy hắn, chẳng phải là tại cho thấy chính mình tại nhớ hắn rồi, muốn cùng hắn tụ hội sao? Chính mình chẳng phải là cái này bổn ý đó a? A gì còn tại vì nhân dân phục vụ ư, ta cái này đón xe tới a? Vương Kiệt nói xong. Cũng không cấp Cổng Lỵ cự tuyệt cơ hội, liền ngoèo rồi điện thoại, ngoắc lên một chiếc xe tô xa. Này, uy uy. Cổng Lỵ bất đắc dĩ buông tay cơ, có chút ngây người, gặp Trung Tiểu Ngải bưng lấy chén trà tới rồi, nàng tự diễu đối với Đại Bí Thư nói, ai, tiểu tử này. Tiểu Ngải, còn có cái gì chuyện trọng yếu sao? Nếu không ngươi đi về trước chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta liền xuất phát, ngươi cũng cùng Tiểu Trung tụ tập nha. Trung Tiểu Ngải trong lòng mọi cách nghi vấn. Nhưng không cách nào chứng thực, tuy rằng nàng tính cách nội liễm trầm ổn, nhưng cũng không đại biểu nàng không có khả năng liên tưởng tự hỏi, theo Cổng Lỵ cùng chính mình tiểu nam nhân vừa rồi ngắn gọn đối thoại đến nhìn, chính mình tiểu nam nhân chỉ sợ sớm đã là chính mình cao quý bí thư nhập màn chi tân. Trời ạ, nếu như cái này thật sự là sự thật lời nói, Vương Kiệt cái kia tiểu hỗn đản là nơi nào tu đến diễm phúc a, nhiều như vậy tuyệt sắc quyền cao nữ tử đều thừa nhận hắn mưa móc, nếu để cho hắn trưởng thành đại nhân sau đó, như vậy cũng được sao? Có thể nữ đại bí thư trong lòng lại mơ hồ có cái kỳ diệu ý nghĩ mình cũng xem như hắn phần đông hồng nhan chung một cái, xem như may mắn, còn chưa phải hạnh đâu này. Nghe xong lão bản lời nói, Trung Tiểu Ngải thỏa đáng toát ra công việc xấu hổ cười đều vợ chồng, còn tụ tập cái gì tụ tập. Được rồi, nếu Cổng Bí Thư có khách quý đến, ta đây trước hết hồi đi. Cổng Lỵ tuyệt đối không thể tưởng được mình bên người nể trọng nhất đại bí thư lại đang cùng chính mình cùng chung một cái nam nhân. Hơn nữa còn là một không coi là nam nhân, cao trung năm nhất thiếu niên. Trung Tiểu Ngải ra Cổng Lỵ phòng làm việc, cao gầy nổi bật thân ảnh lại đi hành lang vội vàng mà đi, phòng làm việc của nàng cùng Cổng Lỵ phòng làm việc ở giữa cách một cái phòng khách. Mà nay thiên là thứ bảy, toàn bộ tầng 5 chỉ có 3 người, một cái khác nhân chính là Cổng Lỵ lái xe kiêm bảo tiêu, cháu gái ruột Lâm Doãn. Lâm Doãn vốn là ngồi ở trách đối diện phòng tài liệu đọc sách, bị thị ủy đại viện giá trị ban chiến sĩ kêu đi xuống. Bởi vì Vương Kiệt lại tìm đến cô nàng rồi, nàng phải đi mang vào. Lâm Doãn đối với Vương Kiệt là tuyệt đối không có sắc mặt tốt, không nói tiếng nào nhận Vương Kiệt vào thang máy. Vương Kiệt cũng có chút tự giác biết điều, lập tức liền muốn gặp được Thượng Hải thị quyền lực tối đỉnh phong một trong cô tịch thục nữ rồi, hắn cũng không nghĩ phức tạp, nháo không tốt bị Lâm Doãn sửa chữa, cũng không là cái gì sáng rọi sự tình. Nhưng mà, nhỏ hẹp thang máy, Vương Kiệt một bên người Lâm Doãn trên người phát tán ra nhàn nhạt mùi hoa quế thủy vị. Kỳ quái cái này nữ bảo tiêu khi nào thì bắt đầu có nữ nhân vị, một bên chừng chừng nhìn chằm chằm Lâm Doãn quần bò bọc lấy kiện Mỹ hai chân cùng đường nét gợi cảm chiêu chọc người mông đẹp sướng sờ nếu đem con này mông lột ra, cùng nàng cô màu mỡ mông đặt tại cùng một chỗ. Lau, không chịu nổi, Vương Kiệt bị chính mình kỳ diệu tư tưởng đùa tâm viên ý mã, trong quần huynh đệ đã sớm không kềm chế được xoay người đứng lên, đem quần băng bó gắt gao, hắn không thể không thoáng khom lưng che giấu đũng quần lồi ra trò hề. Hắn cho rằng chính mình an giữ bổn phận liền có khả năng cùng con này tiểu nữ hổ bình an vô sự, nhưng chói lọi thang máy y nông xã kiệu bức tường bán đứng hắn, Lâm Doãn càng xem càng xấu hổ giận dữ lại càng không thể nhẫn nhịn thụ, huống hồ lần trước tại thang máy còn bị thằng nhãi này từ phía sau lưng chế trụ không thể phản kháng, thù mới hận cũ xông lên đầu, Tại thang máy cửa mở ra chớp mắt, Lâm Doãn sét đánh không kịp bưng tai xu thế xoay người chiều Vương Kiệt trong quần chính là một cái đầu gối đỉnh. Vương Kiệt đang muốn cất bước cùng đi ra ngoài, cũng không phòng Lâm Doãn cư nhiên không nói hai lời liền đấu võ, hơn nữa còn là đoạn từ tuyệt tôn chiêu thức, qua sợ hãi chớp mắt, muốn tránh cũng không được, kinh ngạc bên trong, mạnh mẽ cảm giác chính mình bụng bởi vì song tu sau đang từ từ tụ tập tiểu đoàn chân khí chưa tụ lại, tạo thành một cái lửa nóng đoàn năng lượng, mạnh mẽ trầm xuống, cấp chính mình đại con cặc tăng thêm hộ cháo giống như, đại con cặc một phần vạn giây thời gian bên trong, đột nhiên đầy máu. Lấy chống cự đột nhiên tập kích lực lượng. Lão đệ, người có thể trăm vạn muốn đứng vững a. Vương Kiệt dưới đáy lòng bi ai cầu nguyện, Lâm Doãn đầu gối cũng đội lên hắn đại con cặc, hắn chỉ cảm thấy đại con cặc mạnh mẽ đau xót, một cổ lực lượng đem hắn bắn ngược hướng về sau lui từng bước, cảm thấy đau đớn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đại con cặc như cũ tràn ngập sinh lực, ý chí chiến đấu sục sôi, nóng lòng muốn thử, cơ hồ phải đũng quần đỉnh phá mới bỏ qua tư thế, không khỏi mừng như điên. Lâm Doãn chẳng phải là thật nếu để cho Vương Kiệt đoạn tử tuyệt tôn, nàng cũng không có như vậy đảm lượng, càng không có cái kia tất yếu, chính là muốn cấp Vương Kiệt một cái giáo huấn nho nhỏ thôi. Nhưng không nghĩ đến, nàng đầu gối cư nhiên đẩy một đầu cứng rắn như sắt con quay giống như, bắn nàng rút lui hai bước, đều nhảy đến thang máy bên ngoài đi. Nàng không thể tin nhìn chằm chằm Vương Kiệt trong quần hùng dũng ngoai vệ đẩy lều trải, cảm giác đầu gối của mình ẩn ẩn sinh đau đớn, lại nhìn thấy Vương Kiệt không giận ngược lại còn thích, đắc ý nhìn nàng, kia tà ác ánh mắt, quả thực chính là khiêu khích. Lúc này, Trung Tiểu Ngải vừa vặn theo cùng Lị Phòng làm việc vội vàng đi ra, Lâm Doãn đành phải kềm chế nghi vấn đầy đầu, chiều Trung Tiểu Ngải gật đầu ý bảo về sau, trở lại tư liệu của mình thất. Tiểu Ngải tỷ, Vương Kiệt xoa bóp ấn trong quần ngang ngược đại con cặc. Như cũng không thể tiêu trừ huynh đệ kích tình, đành phải đi ra thang máy, liếc nhìn một cái nhìn thấy phong vận cao gầy Trung Tiểu Ngải, không khỏi mừng rỡ, kích động tiếp đón, bước nhanh đi tới, cũng không che giấu trong quần trò hề rồi, nga không, bởi vì là uy phong bát diệt. Tuy rằng sớm biết rằng Vương Kiệt sẽ đến, Trung Tiểu Ngải nhưng cũng không nghĩ tại dạng này địa phương cùng hắn chạm mặt, có thể thật nhìn thấy rồi, Trung Tiểu Ngải chớp mắt liền đỏ mặt đàn, càng là bị Vương Kiệt trong quần thép thương vậy liều trải kinh sợ tâm viên ý mã. Tiểu Kiệt, sao ngươi lại tới đây không? Tiểu Ngải nói, xấu hổ cấp bách dùng ánh mắt ý bảo bên cạnh phòng tài liệu còn có Lâm Doãn. Tiểu tử ngươi không muốn làm loạn à, hơn nữa, nơi này chính là trang nghiêm văn phòng thị ủy công đại lâu đâu. Ai, nói rất dài dòng à, Tiểu Ngải tỷ, ta đi ngươi văn phòng nói chuyện à. Vương Kiệt nói, vô sỉ xoa nhẹ một phen đũng quần, muốn nhất giải nỗi khổ tương tư ý vị hết sức rõ ràng, trần trụi cám dỗ à. Nói trưởng cái đầu à. Trung Tiểu Ngải trong lòng xấu hổ giận dữ buồn rầu, nàng lại như thế nào nhân nhượng Vương Kiệt, cũng không thể tại phó thư ký địa bàn thượng cùng nàng nhập màn chi tân làm loạn a. Nga, nghe nói cùng bí thư tìm ngươi đây, ngươi đi đi, xong rồi nói sau được không? Trung Tiểu Ngải mọi cách khéo léo từ chối, đồng thời dùng ánh mắt lại là uy hiếp lại là cầu xin. Nhưng Vương Kiệt chính là bất phi sở động, hắn đã bị Tiểu Ngải tỷ hôm nay phong tình mê thần hồn điên đảo. Ai, nói rất dài dòng a, Tiểu Ngải tỷ. Ta đi ngươi văn phòng nói chuyện a. Vương Kiệt nói, vô sỉ xoa nhẹ một phen đũng quần, muốn nhất giải nỗi khổ tương tư ý vị hết sức rõ ràng, trần trụi cám dỗ a. Nói trưởng cái đầu a. Trung Tiểu Ngải trong lòng xấu hổ giận dữ buồn rầu, nàng lại như thế nào nhân nhượng Vương Kiệt, cũng không thể tại lão bản địa bàn thượng cùng nàng nhập màn chi tân làm loạn a. Nga, nghe nói cùng bí thư tìm ngươi đây, ngươi đi đi, xong rồi nói sau được không? Trung Tiểu Ngải mọi cách khéo léo từ chối. Đồng thời dùng ánh mắt lại là uy hiếp lại là cầu xin. Nhưng Vương Kiệt chính là bất phi sở động, hắn đã bị Tiểu Ngải tỷ hôm nay phong tình mê thần hồn điên đảo. Bởi vì là cuối tuần, không phải là bình thường đi làm thời gian, Trung Tiểu Ngải giả dạng hơi lộ ra tùy ý tự nhiên, lại phong tình thanh lịch. Cuộn sóng tóc dài phun một chút bảo ẩm ướt phát du, có vẻ trong vắt lại thời thượng, càng phụ trợ nàng con mắt sáng khiết xỉ, sóng mũi cao, tiêm cằm, thon dài cổ trắng nõn non mịn, tô điểm một sợi dây chuyền. Lịch sự tao nhã thoát tục. Một đầu màu vàng nhạt không có tay liên y váy dài, đâm màu đen trang sức đai lưng, một mực trụy đến bắp chân bụng phía trên, lượng màu bạc cao gót dài quai hậu, chân ngọc mặc lấy một đôi màu da ngắn tất chân, trang trọng cao gầy, lại phong tình quyến rũ. Thon dài dáng người, không mập không gầy, mặt ngoài có đến, nổi bật đẫy đà, làm người ta nhiệt huyết phi nhanh. Đặc biệt nàng gần nhất vinh thăng thị ủy phó thư ký đại bí sau đó, thần thái cử chỉ lại có thăng hoa. Vốn là tài trí đoan trang khí chất lại phú dư cao quý nội hàm, lãnh diễm cùng tài trí dung hợp tại cùng một chỗ, đem thiếu phụ quan viên mị lực phát huy đến trình độ cực cao. Vương Kiệt một đôi mắt nhanh như chớp tại Trung Tiểu Ngải bộ ngực cao vút cùng thon gọn vòng eo thượng lưu phía dưới, làm Trung Tiểu Ngải cảm giác hình như có một chỉ tà ác tay tại vuốt ve nàng thành thục thân thể. Cùng A Di trước hết để cho ta tìm ngươi đây, nàng không có nói cho ngươi biết sao. Vương Kiệt vô sỉ nói dối, chiều nửa che môn phòng tài liệu nhìn, bắt lại trốn tránh không kịp Trung Tiểu Ngải cổ tay, Tiểu Ngải tỷ, đến đây đi, chúng ta rất nhanh liền hội đàm hoàn, ta lại đi tìm cùng A Di mạnh khỏe. Trung Tiểu Ngải thật sự là khóc không ra nước mắt a, còn nghĩ tranh thủ một chút như thế nào thoát khỏi cái này tà ác thiếu niên, một cái tà ác tay lại leo đến nàng màu mỡ sau lưng thượng vuốt ve đến đây, lập tức thân thể yêu kiều run run, thiếu chút nữa sụi lơ, đành phải cô nén kia trêu chọc người vuốt ve, vô lực đầu hàng. Được rồi. Đương Trung Tiểu Ngải đẩy ra phòng làm việc của mình môn, cũng cảm giác một cỗ đại lực đem chính mình đẩy vào, đưa thân vào phòng làm việc của mình, nghe thấy phía sau vang lên đóng cửa âm thanh. Thủy Mị thiếu phụ chuẩn bị hoàn toàn đầu hàng, hướng cái này tà ác thiếu niên đại con cặc đầu hàng. Nàng nghiêng ngả lảo đảo đánh về phía chính mình xử lý bàn, hai tay vừa mới buông xuống văn kiện chống tại trên mặt bàn, đã bị Vương Kiệt từ phía sau đem nàng bắn nhuyễn thân thể ban, ghé vào nàng thân thể yêu kiều phía trên, nhón chân lên đem miệng quyên góp đi lên. Trung Tiểu Ngải trong não phiên giang đảo hải, một bên tự trách chính mình ngoạn càng ngày càng quá lửa, vừa vặn từ lại không nghe sai sự có xúc động phản ứng, cả người phát run. Đem mông mập vừa nhấc, ngồi ở chính mình trang nghiêm xử lý bàn mép bàn phía trên, ngượng ngùng tách ra chân, làm gấp gáp tiểu nam nhân đứng ở hai chân của mình lúc, kìm lòng không được ôm lấy cổ của hắn, lại dùng tay ngọc bưng kín miệng của hắn, thở gấp oán giận nói. Tiểu hỗn đản nha, ngươi đến tụt cùng muốn làm sao a? Ngươi như vậy để ta về sau cũng không dám gặp ngươi. Vương Kiệt thâm tình tại thiếu phụ Ngọc Trường Tâm hôn một cái, đợi Trung Tiểu Ngải né tránh bàn tay, hắn mới ôm thiếu phụ mềm mại lại nhục cảm vòng eo. Thèm nhỏ dãi nói. Tiểu Ngải tỷ, ta sắp nổi điên, ngươi có biết ta có nhiều yêu ngươi sao, ta càng ngày càng thích ngươi, ta sẽ không tiếp tục cho ngươi rời đi. Trung Tiểu Ngải lại bưng kín miệng của hắn, lại không thể ngăn cản tay hắn vuốt ve vân vê nàng mông mập, kia như nhẹ như nặng vuốt ve xoa lấy, đang chọn đùa nàng yếu ớt phòng tuyến, thở gấp càng dồn dập. Không muốn nói với ta những cái này hoa ngôn xảo ngữ, ta lại không phải là đơn thuần tiểu nữ hài rồi, ta biết ngươi yêu thích tỷ tỷ. Có thể ngươi càng yêu thích chính là tỷ tỷ thân thể là không phải là. Đừng như vậy, bị phát hiện liền thảm á. Vương Kiệt đã bất mãn với cách váy bóp xoa thiếu phụ mông mập rồi, một đôi tay cách trí tuệ bắt đầu nhu chào thiếu phụ một đôi phong kiều bộ ngực sữa, kia bắn nhuyễn màu mỡ xúc cảm thật kêu nhân tiêu hồn thực cốt. Hắn gấp gáp rồi, trong quần thần long đội lên mép bàn phía trên, đều không cảm giác một tia đau đớn, có chính là hung ác lực lượng, không chỗ phát tiết dục vọng. Tiểu Ngải tỷ, ta muốn hôn môi. Vương Kiệt khát vọng cầu xin, bởi vì vóc người của hắn đủ không được ngồi ở trên bàn làm việc cao gầy thiếu phụ, này thần thái dẫn nhân bật cười. Trung Tiểu Ngải lại cười không ra, đối với cái này mục đích rõ ràng không thêm che giấu tà ác thiếu niên là vừa yêu vừa hận, làm ra thập phần không tình nguyện bộ dạng, lại nhắm mắt lại, đem nàng đỏ ao môi anh đào sắp đến, Vương Kiệt nhón chân lên đến một ngụm liền hôn lên rồi, lập tức nghe thấy được Trung Tiểu Ngải cổ họng a a rên rỉ. Kích thích hắn đem trong quần thần long cách quần chìa vào Tiểu Ngải tỷ giữa hai chân phần cuối hoa viên phía trên, cầm thú bình thường gãi không đúng chỗ ngứa chấn động lên. Ân. Trung Tiểu Ngải bị Vương Kiệt đâm một chút liền ân một tiếng, liền nàng chính mình nghe đều là như vậy chiêu chọc người, lưỡi thơm lại bị thiếu niên mút lấy, thưởng thức lấy, đại lượng nước miếng ngọt ngào bị hắn mút hút tới, một đầu linh hoạt đầu lưỡi tại nàng đàn hương miệng tùy ý chiêu chọc, nàng kìm lòng không được ôm sát thiếu niên cổ. Hai chân kẹp lấy hắn eo, giống dây leo giống nhau bám vào chính mình tiểu nam nhân trên người. Cùng lúc đó, Vương Kiệt tay không chút nào giải đãi, một bàn tay tại thiếu phụ lưng đại diện tích vuốt ve, tại màu mỡ sau lưng thượng xoa lấy, tay kia thì nhưng ở nàng cao ngất bộ ngực giữa cách trí tuệ bóp xoa, tràn ngập kỹ xào căng thẳng buông lỏng, hai nhanh buông lỏng, giống nhu diện đoàn giống như, yêu thích không buông tay, đem nàng bên trái sung túc bán cầu nhu lại trướng lại chua lại muốn ngừng mà không được. Mấy lộ tấn công phía dưới, chống vắng thiếu phụ như thế nào chịu được. Trung Tiểu Ngải nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên, từng cổ dòng nước ấm từ bụng thượng khuếch tán ra, làm cho nàng toàn thân cũng bắt đầu nóng lên, muốn giải khai quần áo, làm chính mình mát mẻ một chút. Nửa mở bán đóng đôi mắt càng ngày càng thủy linh hiện lên sóng, hai má hồng giống quả táo giống như, hô hấp dồn dập, thở gấp hơi, giống đang tại dã ngoại huấn luyện dã ngoại chạy dài vận động viên giống nhau. Đương Vương Kiệt ngón tay không biết khi nào thì chui vào nàng váy, cách váy lót cùng quần lót nhẹ nhàng điểm kích nàng hoa viên mật cốc thời điểm, thiếu phụ cuối cùng không chịu nổi rồi, đừng mở Vương Kiệt môi, thật chặt ôm cổ hắn, tai tấn dán vào tiểu nam nhân tai tấn, giao gáy ôm nhau thở gấp dồn dập, nũng nịu sâu kín, thân thể yêu kiều rung động. Nói đến, này vẫn là Trung Tiểu Ngài lần thứ nhất cùng tiểu nam nhân tại không có người khác dưới tình huống hoàn hảo, một loại đã lâu giống như đã chuẩn bị thật lâu sau tình thú ý vị bắt đầu cám dỗ thiếu phụ, có phải hay không muốn bày ra một chút chính mình xem như nữ nhân vốn riêng mị lực nữa nha tiểu kiệt. Ta, nhưng nói đến bờ môi, Trung Tiểu Ngài mới biết được có bao nhiêu ngượng ngùng, thủy chung nói không nên lời, một đôi tay ngọc nhịn không được vén lên Vương Kiệt áo thun ti xuất vạt áo, ngọc trường tại nàng kiện mỹ lưng thượng vuốt ve. Vương Kiệt thập phần hưởng thụ, không nghĩ tới tiểu ngài thì cũng sẽ chủ động chiêu chọc mình, một bên hôn thiếu phụ tuyết nộn cổ, người nàng tràn đầy mê người mùi thơm cơ thể. Làm sao rồi, có lời gì cứ nói a, tiểu ngài tỷ, không có gì rất xấu hổ được rồi, chúng ta lại không phải là thứ nhất ân ái. Chán ghét, đặc biệt đảm nhiệm thành phố trực thuộc Trung ương thị ủy phó thư ký đại bí cục phó cấp nữ quan viên cuối cùng triển lãm ra nữ nhi ra mềm mại uyển ôn nhu, tính tình đưa ngang một cái. Hình như âm thầm muốn cùng khuê mật la ly điên cuồng ganh đua so sánh giống như, yếu ớt mũi nói, tiểu kiệt. Chúng ta nhanh chút a, đừng làm cho ngươi cùng a di đợi nóng này. Được chứ? Chương 852 văn phòng cùng Trung Tiểu Ngài kích tình 1. Vương Kiệt sau khi nghe xong, giống như bị đánh máu gà giống như, đoan trang tài trí tiểu ngài tỷ cư nhiên cũng sẽ chủ động gậy ông đập lưng ông rồi. Chẳng phải là thuyết minh nàng đã nước tràn thành lũ muốn ngừng mà không được rồi hả? Tốt. Tiểu ngài tỷ ngươi thật tốt, có phải hay không rất muốn của ta đại con cặc yêu ngươi à? Vương Kiệt vừa nói vô sỉ rõ ràng lời tâm tình, một bên ý bảo thiếu phụ không muốn ôm hắn thật chặt, hai tay xách lấy thiếu phụ váy áo, tại thiếu phụ trái phải hoạt động một chút mông mập sau đó, đem váy áo vén tới nàng eo nhỏ thượng vòng lấy, lùi ra phía sau từng bước, vô hạn mê đắm trái phải thưởng thức hai đầu tuyết trắng trần trụi gợi cảm chân đẹp, tràn ngập kích tình vuốt ve, cuối cùng nhìn chằm chằm màu vàng nhạt ngắn váy lót, trong mắt đều phải toát ra lửa đến đây. Trung Tiểu Ngài bị tiểu nam nhân trần trụi ánh mắt trêu chọc phương tâm kích động, chủ động chính mình cởi xuống váy lót, nhưng Vương Kiệt không để cho nàng hoàn toàn cởi bỏ, liền treo tại nàng trên bắp chân, sau đó động thủ đem thiếu phụ váy dài đẩy lên, tại thiếu phụ dưới sự phối hợp từ đầu thượng cởi bỏ, lập tức, một khối chỉ còn màu trắng quần áo lót nội y thùy mị thân thể hiện ra ở trong mắt hắn. Ngao! Vương Kiệt trầm thấp gào thét, hai tay phân biệt bắt được thiếu phụ hai cái màu mỡ bộ ngực sữa xoa lấy, xoa, đẩy, xoay tròn. Tinh tế tham lam thưởng thức một đôi thiếu phụ bầu vú đầy đặn tuyệt diệu, khéo léo dùng sức, nắm giữ góc độ, không vài cái, thiếu phụ liền cắn môi anh đào dùng mình trần thuật chính mình cảm thụ. Nha! Nàng thật dài thư khí, mị nhãn như tơ, bán dương chán, cuộn sóng tóc dài phiêu giật bên trong, nũng nịu, tiểu kiệt. Ngươi ngoạn, ngoạn tiểu ngài tỷ tốt, thoải mái. Đây là một bộ tương đối bảo thủ nội y, ba phần tư áo ngực đem thiếu phụ đầy đặn bộ ngực cơ hồ bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Chỉ lộ ra phía trên một ít phiến tuyết trắng sung túc thịt khô, bị Vương Kiệt đẩy chen, trắng như vậy nộn, kia một ít phiến thịt khô khi thì phong long, khi thì cần phải cởi cháo mà ra, khi thì kẹp ra một đạo sâu thẳm khe ngực, kêu nhân ý nghĩ kỳ quái, thiếu phụ chính mình nhìn nhu thuận vú bị tiểu nam nhân tiết ngoạn, đều cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, càng là tình sóng chiều động. Nhẹ chút, thiếu phụ nhắc nhở thiếu niên, kỳ thật nàng cũng không có cảm giác được đau đớn. Nhưng cẩn thận đàng hoàng thiếu phụ dường như cũng hẳn là như vậy rên gì một chút, miễn cho cấp nhân lưu lại dâm phụ đáng hoa ấn tượng. Vương Kiệt đôi mắt đăm đăm, dõng dạc. Tiểu ngài tỷ, vú của ngươi thật đẹp, đây thật là phúc khí của ta a. Nói, liền muốn đi cởi thiếu phụ áo ngực, phóng xuất ra đôi này trắng hồng màu mỡ thỏ ngọc. Lúc này, thiếu phụ biểu hiện ra nàng rào hoạt, dục cấp không cho, là khiêu khích tình thú thủ đoạn tốt nhất, nàng ngượng ngùng dùng hai tay che lấy chính mình mềm mại nở bộ ngực sữa. Mị nhãn như tơ nhìn tiểu nam nhân, như một cái tân nương. Không muốn, ngươi trước cởi. Tiểu ngài tỷ a, ta còn cho rằng nhiều khó khăn nhiệm vụ, đang muốn uể oải, hắc hắc, ta cũng sẽ không giống ngươi như vậy thẹn thùng. Hắn lập tức cởi bỏ dây lưng, nửa phút bên trong đã đem chính mình thoát tinh quang, cường tráng dáng người, to lớn từ hồng đại con cặc, là như vậy gợi cảm, vô sỉ như vậy. Trung tiểu ngài chỉ liếc nhìn một cái căn kia siêu cấp lớn con cặc. Liền xấu hổ không tự thắng địa chớ ánh mắt. Mỗi lần đều dọa, người. Hắc hắc, tiểu ngài tỷ tiểu muội muội chỉ sợ càng yêu thích hắn, có phải hay không a? Tiểu ngài tỷ, để ta tới hỏi ngươi tiểu muội muội được không? Vương Kiệt nói, liền nửa ngồi đi xuống, nhìn hai đầu đẫy đà bắp đùi trắng như tuyết phần cuối, kia trướng phình phình giống bánh bao thịt hang tối, nước miếng đều phải chảy ra. Đừng làm, nhiều như vậy hoa dạng. Trung tiểu ngài gặp tiểu tử này đối với chính mình tối xấu hổ mật bộ vị tràn đầy thú tính khát vọng, nhất là cái kia song xanh mượt ánh mắt, tựa như sói đói giống nhau, càng giống như một đôi thác phá hư tặc tay tại điều khiển môi nhỏ cánh hoa của nàng giống như, trêu chọc nàng Xuân Tâm kích động không thôi.